phát hiện bộ tộc ta Chí Tôn Tháp. Trong đại điện, Chu thị các thần ngồi ngay ngắn. Trừ ngoài ra, một ít đương thời nhân kiệt cùng thần tử cũng ở đây. Lúc này cung điện kia vị trí đầu não một cái thần linh ánh mắt ngưng lại. Hắn cái này con mắt đóng mở vận may xoay khuấy lên, như muốn thôn thiên nạp địa. Lao tổ, người xem. Ở trong đại điện, Chu Lân lật bàn tay một cái lấy ra một cái hồn tinh thạch. Theo hồn tinh thạch phát động, có hình ảnh diễn biến. Đây là Tiêu Vân thôi thúc thôn thiên thần tháp đại chiến bát phương cảnh tượng. Đây quả nhiên là Chí Tôn Tháp. Đương thôn thiên thần tháp kia vô thượng thần uy tràn ngập ra, đại điện vị trí đầu não thần linh bỗng nhiên đứng dậy, mang theo ngạc nhiên âm thanh hô. Chí Tôn Tháp A. Trong đại điện thần linh đều mắt lộ hừng hực. Bởi vì tại thu thần đường mở ra tiền đuôi, vì lẽ đó viết chậm, cầu tấm vẽ tháng. Chương 1783, chuẩn thần tôn tới chơi. Chương 1783, chuẩn thần tôn tới chơi. Thôn thiên vũ hồn nhất mạch bên trong cung điện, đương thôn thiên thần tháp hình ảnh diễn biến mà ra, các thần phải sợ hãi. Các ngươi tại sao không có tướng tháp này đoạt tới? Đang kinh ngạc sau khi, đại điện vị trí đầu não thần linh dò hỏi. Đây là thôn thiên vũ hồn nhất mạch lão tộc trưởng, tên là Chu Trầm, là một cái chuẩn thần tôn. Cái này Tiêu Vân nội tình chất phác, còn có đại đế cơ duyên, không phải chúng ta có thể cùng tranh tài. Chu Lân vẻ mặt đau khổ nói rằng. Đại đế cơ duyên. Nghe vậy, kia Chu Trầm ánh mắt ngưng lại, cũng là lộ ra vẻ nghiêm nghị. Theo lý thuyết, cái này thôn thiên thần tháp, vì ta tộc Chí Tôn thần binh, các ngươi như tỏa ra huyết thống khí tức, nó hẳn là sẽ cảm ứng được mới là, căn bản cũng không cần mạnh mẽ cắt đoạn, liền có thể thu hồi a. Điều này làm cho hắn ngờ vực. Chúng ta cũng thả ra khí tức cảm ứng, có thể kia thần tháp tháp linh tựa hồ đang bài xích chúng ta. Chu Lân một mặt cay đắng. Làm sao lại như vậy? Chu Trầm một mặt trầm ngâm, xem ra cần phải đi chỗ đó Tiêu thị gặp gỡ một lần cái đó hậu bối. Tiêu thị bên trong. Tộc trung thần linh cũng biết gần đây chuyện đã xảy ra. Đang nghe được Tiêu Vân đã từng bị tam tộc phục kích, lại lấy đại đế linh thân đẩy lùi các tộc về sau, chính là những thần linh kia đều sắc mặt biến đổi. Không trách họ Khương người sẽ đối với cái này Tiêu Vân nhìn với con mắt khác, nguyên lai hắn từng thu được đại đế cơ duyên. Tiêu Đình mắt lộ bừng tỉnh. Lúc này hắn đối cái này hậu sinh cũng là tràn ngập tò mò. Bất quá, đang nghe được Tiêu Vân một mình xông vào Cửu Dương Thánh Cung, liên tục diệt thần tử về sau, Tiêu Đình nội tâm nhưng là nhấc lên một trận sóng lớn. Cư nhiên có thể từ Cửu Dương Thánh Cung toàn thân trở ra. Hiển nhiên, hắn không phải là bởi vì Tiêu Vân chu Cửu Dương Thánh Cung thần tử mà lo lắng. Nhưng là vì cái này hậu bối con cháu nội tình cảm thấy khiếp sợ. Phải biết, lần này Tiêu Vân cũng không có thôi thúc đại đế linh thân A. Xem ra ta Tiêu thị ra một nhân vật A. Rất nhiều thần linh khi biết việc này sau đều là không nhịn được hít một hơi thật sâu, đối Tiêu Vân đưa cho cực cao đánh giá. Thần linh xuất thế, các tộc con cháu đều có vẻ rất hưng phấn. Điều này đại biểu thần đường muốn mở ra. Thần đường mở ra lúc, chắc chắn có dung chuyển. Có thể Tiêu Vân cũng không có quá mức hưng phấn. Hắn vẫn như cũ có vẻ rất hờ hững. Hiện tại, thôi diễn một hồi phụ thân và mẫu thân rơi xuống tiên. Tại trong một gian mật thất, Tiêu Vân thấp giọng lẩm bẩm nói. Tại 6 năm trước, hắn từng thôi diễn thiên cơ, bị thiên đạo trô áp bức. Bất quá 6 năm trôi qua, loại cảm giác đó dần dần tiêu tan. Còn nữa, theo thiên địa quy tắc đối thần đạo ràng buộc yếu bớt, hắn cũng cảm giác càng thêm dễ dàng. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tâm thần hơi động, cả người liền tiến vào thiên khiển chi địa bên trong. Sau đó, hắn tại đó âm dương trên thánh đàn lấy ra âm dương bảo giám. Phụ thân ban đầu tu vi cũng đã cao thâm khó lường, bây giờ tất nhiên càng thêm lợi hại, nghĩ muốn suy diễn hắn, không biết có thể hay không bị phản vệ. Tiêu Vân mắt lộ trầm âm. Thôi diễn cường giả rất dễ dàng bị phản vệ. Bởi vì những người này quá nghịch thiên, không phải người bình thường có thể thôi diễn. Ai sẽ đồng ý khiến người khác thôi diễn? Vì lẽ đó chỉ cần cảm ứng được có người thôi diễn chính mình, cái kia cường đại lực lượng linh hồn thả ra ngoài, đủ để quấy rầy thiên cơ, ảnh hưởng thôi diễn. Mẫu thân tuy rằng tu vi cũng cao, lại hiển nhiên không như cha thân. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, liền thôi diễn mẫu thân, nàng lúc này phải cùng phụ thân cùng nhau. Sau đó, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lấy tâm thần ngưng tụ Tiêu Mẫu bóng người. Nếu là người bình thường thôi diễn, đều cần chí thân tinh huyết mới được. Có thể Tiêu Vân lúc này cùng âm dương bảo giám dung hợp không ngừng tăng cường, nhờ vào món chí bảo này, hắn cho dù không dùng tới tinh huyết, cũng có thể thôi diễn thiên cơ. Đây chính là âm dương bảo giám nghịch thiên chỗ. Cẩn thận thần hơi động, Tiêu Vân trước người nổi lên một trận sóng gợn, Tiêu Mẫu dáng dấp bị ngưng tụ mà thành. Chính giữa còn có Tiêu Mẫu đặc hữu sóng linh hồn. Thôi diễn. Tiêu Vân hai tay dẫn dắt, tướng Tiêu Mẫu hình ảnh rót vào âm dương bảo giám bên trong. Sau đó, hắn tiếp tục dẫn dắt âm dương bảo giám. Âm dương bảo giám bên trong thần văn nhúc nhích, bắt đầu nghịch loạn càn khôn. Một loại câu thông thiên địa, xoay chuyển càn khôn khí tức tràn ngập ra. Sau đó, một vùng ngân hà hiện lên ở cái này âm dương bảo giám bên trong. Nơi đó quang ảnh lóe lên, xuất hiện ba bóng người. Đầu tiên ánh vào Tiêu Vân trong mắt là một cái phong thái chắc Việt mỹ phụ. Cái này tự nhiên chính là Diêu Thanh Nguyệt. Tại Diêu Thanh Nguyệt bên người, Tiêu Chiến Thiên chính ngẩng đầu, nhìn xa xa hư không. Đông dưng, Diêu Thanh Nguyệt ánh mắt hơi động, chân mày kia hơi nhẹ nhữ lên. Thế nào? Tiêu Chiến Thiên dò hỏi. Tâm thần ta loáng một cái, cảm giác được tựa hồ có người tại thôi diễn ta. Diêu Thanh Nguyệt nói rằng. Ồ, Tiêu Chiến Thiên đầu tiên là mắt lộ kinh ngạc, ngay tức con mắt híp lại, cười nói, chờ ta xem một chút. Sau đó, hắn cũng hai tay dẫn dắt, trước người có Hôn Nguyên Quang Văn diễn biến thành một cái luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này tại câu thông thiên địa. Diêu Thanh Nguyệt mang theo vài phần mong đợi, nhìn chằm chằm phía trước luồng khí xoáy. Sơ qua về sau, Tiêu Chiến Thiên tướng tâm thần thu hồi, kia luồng khí xoáy tiêu tan. Ha ha, là Vân Nhi. Tiêu Chiến Thiên cao giọng nở nụ cười, nhìn hướng Diêu Thanh Nguyệt, đạo, chắc là hướng về thần đường sắp mở, hắn cũng đang lo lắng chúng ta. Hóa ra là Vân Nhi. Nghe vậy, Diêu Thanh Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá nàng rất nhanh liền nhíu mày. Làm sao, ngươi nghĩ hắn? Tiêu Chiến Thiên cười nói. Ừ, Diêu Thanh Nguyệt nói, cũng không biết hắn hiện tại thế nào rồi. Nàng lộ ra đầy mặt lo lắng. Từ khi đặt chân cổ lộ về sau, nàng đã hồi lâu không có nhìn thấy con trai của chính mình. Bây giờ đại thế sắp sửa đến, Vân Nhi một cái người có thể ứng phó sao? Diêu Thanh Nguyệt lo lắng cực kỳ. Thần đường mở ra, thần linh sắp xuất thế, hậu thế con cháu nghĩ muốn ở trong đó đặt chân, cũng không có dễ dàng như vậy à. Ha ha, ngươi yên tâm, hắn rất tốt. Tiêu Chiến Thiên cười nói, con trai của ta, há lại sẽ kém. Thấy Tiêu Chiến Thiên tự tin như thế, Diêu Thanh Nguyệt kia nhíu chặt lông mày tải hơi nhẹ giãn ra. Những năm gần đây, nàng đã biết rõ chồng mình mạnh mẽ. Nếu hắn tự tin như thế, nhi tử nghĩ đến là không có vấn đề gì. Thật hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy hắn. Diêu Thanh Nguyệt lẩm bẩm nói. Sẽ. Tiêu Chiến Thiên cười nói. Phụ thân và mẫu thân đều tốt. Lúc này, Tiêu Vân cũng nhìn thấy kia chuyện trò vui vẻ Tiêu cha. Thấy vậy, cái kia viên nỗi lòng lo lắng cũng coi như là để xuống. Bọn họ hiện tại tựa hồ đang tinh không chính giữa. Ánh mắt quét qua, Tiêu Vân liền phát hiện Tiêu cha nơi ở, cũng không phải là chỗ bình thường. Xem ra, hắn là có chuyện tài đặt chân cổ lộ. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Ban đầu cổ lộ mở ra, Tiêu cha liền từng nói có chuyện quan trọng đi làm. Bây giờ xem ra, chuyện đó tất nhiên không đơn giản. Hy vọng có thể sớm một chút nhìn thấy phụ thân. Tiêu Vân mắt lộ mong đợi. Đối với cái này thần bí phụ thân, hắn cũng là rất chờ mong vừa thấy a. Đang thì thào một câu về sau, Tiêu Vân thủ quyết một dẫn, âm dương bảo giám chính giữa quang văn tiêu tan, hóa thành một đạo lưu quang, chui vào thức hải của hắn chính giữa. Thấy rõ phụ thân bình yên sau, Tiêu Vân cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Thôn Thiên Vũ Hồn một mạch, có thần linh tới chơi. Ngày mai, Tiêu Vân kia yêu tiếng rung, tâm thần cảm ứng phía dưới, nhưng là đến như vậy một đầu tin tức. Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch thần linh. Tiêu Vân tâm thần thu hồi, chân mày kiếp nhưng là không nhịn được ốn cong lên. Liền đi xem bọn họ một chút tới làm gì. Hơi trầm ngâm, Tiêu Vân chính là đứng dậy. Chương 1784, hứa hẹn. Chương 1784, hứa hẹn. Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch thần linh tới chơi, chỉ rõ muốn gặp Tiêu Vân. Tiêu Vân hơi trầm ngâm, liền là đi gặp người này. Tại Tiêu thị mật cảnh ngoại một tòa núi cao địa đại điện bên trong, Tiêu Đỉnh cùng với một ít Tiêu thị thần linh đang cùng Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch thần linh hàn huyên. Giống như những thứ này đại tộc tiếp khách đều là ở bên ngoài tiếp đón. Đầu tiên, mật cảnh vốn cũng không phải là người ngoài có thể dễ dàng đi vào. Cái này không chỉ có là bái phỏng người sẽ có kiêng kỵ, bên trong tộc mình cũng sẽ có kiêng kỵ. Dù sao, thần linh có thể không phải người bình thường. Cho dù ngươi có tổ trận, nhưng nếu đối phương cường cực lớn mức độ nhất định, như thế có thể tê liệt tổ trận, đánh vỡ người mật cảnh. Đồng dạng, đối phương cũng sẽ kiêng kỵ, sợ rơi vào mật cảnh chi bên trong. Vì miễn trừ song phương kiêng kỵ, bình thường mà nói, đều sẽ chọn ở bên ngoài. Trừ phi là chân chính minh hiếu, không phải vậy tuyệt sẽ không dễ dàng mời vào mật cảnh. Lúc này Thôn Thiên Vũ Hồn một mạch chính giữa tới không ít cường giả, làm bạn bán bộ thần quân cùng chuẩn thần quân thì có 4 vị, chính giữa vẫn không thiếu thần vương. Như vậy trận thế, so với Tiêu thị không biết cường to được bao nhiêu. Đây chính là thực lực chênh lệch. Tiêu Vân công tử đến. Tại mọi người hàn huyên thời gian, bên ngoài truyền đến thông báo âm thanh. Sau đó, trong đại điện thần linh cũng không nhịn được hướng về ngoài điện nhìn đi. Liền ngay cả Tiêu thị thần linh cũng là như thế. Bọn họ lúc này trong lòng cũng là hiếu kỳ, chẳng biết vì sao Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch người hội chỉ định muốn gặp Tiêu Vân. Lúc này, đại điện bên ngoài, Tiêu Vân cất bước, hướng về đại điện đi đến. Tại bên trong cung điện, các thần tịnh tọa, tuy rằng những thần linh này còn có thần đạo quy thì không cách nào thi triển, có thể trên người bọn họ thần lực dâng trào, riêng là khí thế kia cũng đủ để ép tới những kia bán thần, chuẩn thần, cùng với hư thần đều huyết thống muốn nổ tung, khí thế loại này, căn bản không phải người bình thường có thể chịu đựng. Huống hồ nơi đây có nhiều như vậy thần linh chính giữa quá nửa là thần vương. Tiêu Vân cất bước đi tới, đối với loại kia khí thế mạnh mẽ ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn trực tiếp cất bước mà đi, bước vào trong đại điện. Tuy rằng phía trước thần uy rung động, như muốn nghiền ép tất cả. Có thể trong cơ thể hắn như có thiên địa, tướng khí thế kia một đỉnh đỉnh hóa giải. Đương nhiên, hắn vẫn như cũ thừa nhận cực mạnh áp bức. Thần linh cho dù lực lượng bị trói buộc, vẫn là so với người bình thường cường. Tiêu Vân trong lòng rõ ràng. Hắn tuy rằng không sợ, lại cũng không có xem thường những thần linh này. Ha ha, Tiêu Vân đã đến a. Đương Tiêu Vân đi tới, đại điện kia điện đài trên vương tọa, Tiêu Đỉnh cao giọng nở nụ cười, ngồi. Hắn ra hiệu Tiêu Vân vào chỗ. Cái này Tiêu thị. Điều này làm cho bên trái kia thôn thiên vũ hồn nhất mạch thần linh mắt lộ kinh ngạc. Phải biết, nơi đây đoan tọa đều là thần linh, Tiêu thị lại làm cho một cái hậu bối con cháu vào chỗ, làm cái gì vậy? Cái này nghiễm nhiên là đưa cho cái này hậu sinh có thể so với thần linh đãi ngộ. Tạ tộc trưởng. Tiêu Vân mỉm cười chắp tay, chính là hướng về kia lần lượt chỗ trống rơi vào. Đối với điều này, hắn tỉnh không có cảm giác có cái gì không đúng. Nếu cái này lão thần đều lên tiếng như vậy, hắn tại từ chối, trái lại ra vẻ mình hẹp hòi. Tiêu Vân rơi vào, đối mặt các thần, vẻ mặt cũng không có gì thay đổi. Điều này làm cho thôn thiên vũ hồn nhất mạch thần linh lông mày không khỏi uốn cong. Nhìn thanh niên này dáng dấp, tựa hồ đối với bọn họ những thần linh này cũng không có cung ti chi tâm. Ha ha, lâu không gặp đương đại gia một cái thế nhân kiệt, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên danh bất hư truyền. Chu trầm cười ha ha. Chính là liền hắn lúc này cũng không nhịn được đối cái này hậu thế con cháu nhìn nhiều một chút. Ha ha, tiền bối quá khen rồi. Tiêu Vân cao giọng mà cười, đạo, không biết chư vị gọi ta tới có chuyện gì. Hắn trực tiếp khai môn kiến sơn nói rằng. Tiêu Đình chờ người thần sắc cứng lại, nhìn hướng về phía thôn thiên vũ hồn nhất mạch người. Bọn họ cũng muốn biết những người này ý đồ đến. Thấy Tiêu Vân trực tiếp như vậy hỏi đến, thôn thiên vũ hồn nhất mạch người cũng là đang nghiêm nghị. Sau đó mọi người nhìn hướng về phía kia Chu Trầm. Có thể không nhường bản tọa cùng cái này Tiêu tiểu ca đơn độc nói chuyện. Chu Trầm ánh mắt ngưng lại, sau đó nhìn hướng kia Tiêu Đình. Đơn độc nói chuyện. Nghe vậy, Tiêu Đình sầm mặt lại nói, cái này chỉ sợ có phần không ổn đâu. Nhường một cái chuẩn thần tôn cùng hậu thế con cháu đơn độc đàm luận. Như là bình thường hậu thế con cháu cũng còn tốt. Có thể Tiêu Vân vì đương đại nhân kiệt, tiền đồ vô lượng, vượt qua thần tử. Nhân vật như vậy hắn sao lại yên tâm. Nếu là cái này Chu Trầm tùy tiện ra tay làm sao bây giờ? Tiêu Hiền chất yên tâm, bản tọa chỉ là có chuyện cùng với trao đổi, chắc chắn sẽ không thương của nó mảy may. Chu Trầm nói rằng, Tiêu Đình vẫn như cũ có phần kiên kỵ. Ha ha, nếu Chu tiền bối muốn đơn độc một lần, kia cũng không sao. Tiêu Vân nhưng là cao giọng nở nụ cười, nói. Tiêu thị thần linh đều mắt lộ lo lắng. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái này quá mạo hiểm. Đã như vậy liền theo ngươi. Tiêu Đình hơi trầm ngâm. Ngay tức nhìn hướng kia Chu Trầm, nói rằng, đúng rồi, ảnh môn xuất thế, tương lai thần đường mở ra, tất nhiên sẽ có một trường phong ba, họ Khương Tử Hư tiền bối, từng nói muốn cùng ta chờ thương nghị việc này, cũng không biết Chu tiền bối có thể có hứng thú. Hắn trong lời nói có ý riêng. Đây là nói cho thôn thiên vũ hồn một mạch, họ Khương đại năng cũng đang chăm chú cái này hậu bối. Khương Tử Hư. Nghe vậy, kia Chu Trầm trong mắt đột nhiên co rụt lại, tựa hồ danh tự này để trong lòng hắn nhấc lên không ít sóng lớn. Họ Khương cái vị kia thần tôn còn tại thế. Thần tôn, cũng không biết hắn bây giờ là cảnh giới gì. Bên cạnh những kia Chu thị chuẩn thần quân cùng với thần quân đều một mặt nghiêm nghị, trong lòng thầm nghĩ. Ha ha, vậy sau này kính xin Tiêu Hiền chất dẫn tiến một phen. Chu Trầm hơi trầm ngâm, ngay tức sắc mặt liền khôi phục bình thường, cười nói. Tương lai đường, còn cần chúng ta dắt tay chung tiến bảo a. Tiêu Đình khá là cảm khái nói rằng. Cái đó là. Chu Trầm cười nói. Sau đó. Chu Trầm cùng Tiêu Vân di giá, đi đến bên cạnh một cái thiên điện. Bên trong đại điện chỉ có Tiêu Vân cùng Chu Trầm hai người. Nói vậy ngươi biết ta tìm được ngươi rồi ý đồ đến chứ? Chu Trầm khai môn kiến sơn nói rằng. Bởi vì thôn thiên thần tháp. Tiêu Vân lông mày uốn cong, nói rằng. Có thể làm cho thôn thiên vũ hồn nhất mạch chuẩn thần tôn chuyên môn tới gặp mình, trừ ngoài ra, hắn thực sự không nghĩ tới lý do khác. Chính là vợ ấy. Chu Trầm ánh mắt ngưng lại, nói rằng, đây là ta Chu thị tổ tiên thần binh. Không biết Tiêu công tử có thể không để cho vật quy nguyên chủ. Ngươi Chu thị tổ tiên thần binh. Tiêu Vân lông mày uốn cong, sắc mặt lực lạnh. Như hắn dự liệu, người này là nghĩ muốn cái này thôn thiên thần tháp. Không sai. Chu Trầm nói rằng, nếu là Tiêu công tử có thể đem vật ấy trả bộ tộc ta, lão hủ tướng đáp ứng ngươi một yêu cầu, sau đó cũng tướng nợ một món nợ ân tình của ngươi, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta thôn thiên vũ hồn một mạch, chắc chắn cật lực thỏa mãn, thậm chí, lão hủ có thể vì này lập xuống bản nguyên chi thể. Yêu cầu. Ân tình. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt độ cong, cái này thì không cần. Đối với hắn mà nói, vẫn thật không cần cái này cái gọi là chuẩn thần tôn cho cam kết gì. Bảo vật. Cái này Chu Trầm cho nổi sao. Đến tại cái gì bản nguyên chi thể, Tiêu Vân cũng không cần. Đây chỉ là một chuẩn thần tôn mà thôi. Tiêu Vân nếu quả như thật gặp rủi ro, hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Phải biết, lúc này cùng Tiêu Vân giao hảo nhưng là Hữu Khương Thị. Cái này thị tộc chính giữa Hữu thần tôn, chuẩn thần tôn cũng có. Đương nhiên, Tiêu Vân đối với mình cũng có cực lớn tự tin. Hắn tin tưởng, chỉ cần dành cho chính mình đầy đủ thời gian, hắn nội tình, không thể so với người kém. Tam đại thần tộc tiềm lực, có thể không phải bình thường thị tộc có thể so sánh. Chương 1785, Bản Nguyên Thần Văn Dung Hợp. Chương 1785, Bản Nguyên Thần Văn Dung Hợp. Tiêu Vân đối với Chu Trầm cái gọi là hứa hẹn căn bản không có để ở trong lòng. Làm sao, ngươi không muốn? Thấy hắn thái độ như vậy, Chu Trầm sắc mặt kia cũng là không khỏi âm trầm lên. Chỉ là hắn ngược lại vừa nghĩ, cũng liền bỗng nhiên. Đúng a, cái này trẻ tuổi có đại đế cơ duyên, cùng họ Khương cũng là quan hệ không ít. Tại họ Khương nhưng là hữu thần tôn tồn tại, hắn một cái chuẩn thần tôn, lại có cái gì đáng giá thanh niên này lo nghĩ. Nghĩ tới đây, Chu Trầm sắc mặt có vẻ hơi tối tăm. Liền thật sự không thể dàn xếp sao. Hơi trầm âm, hắn mí mắt gây xích mích, do hỏi. Tuy rằng hắn rất muốn trực tiếp tướng cái này thôn thiên thần tháp cho cướp đoạt đến, có thể lý trí lại làm cho hắn tướng trong lòng những thứ này kích động cho một điểm điểm áp chế hạ xuống. Dù sao, hắn thôn thiên vũ hồn một mạch tuy mạnh, nhưng so với họ Khương vẫn còn thì kém rất nhiều. Chớ nói chi là đại đế. Vì lẽ đó hắn không thể không có kiêng rẻ. Phải biết, nếu là đại đế giận dữ, hắn thôn thiên vũ hồn một mạch chỉ sợ đều muốn diệt tộc A. Như vậy, ta cho ngươi một cơ hội. Tiêu Vân hơi trầm ngâm, ngay tức nói rằng. Ô nghe vậy, Chu Trầm ánh mắt sáng lên, đạo, mời nói. Ta tướng thần tháp lấy ra, để ngươi câu thông, nếu là tháp linh nguyện ý theo ngươi đi, tháp này liền trở về ngươi, làm sao? Tiêu Vân nói rằng. Thật sự, Chu Trầm mắt lộ sắc mặt vui mừng. Hắn nhưng là thôn thiên vũ hồn nhất mạch chuẩn thần tôn. Tính toán ra, kia thôn thiên trí tôn có thể là của hắn tổ tiên A. Đương nhiên, ngươi không thể mạnh mẽ ràng buộc khí linh. Tiêu Vân nói rằng. Ha ha, đó là tự nhiên. Đó là tự nhiên. Chu Trầm kia lao mắt chính giữa hảo quang rạng rỡ, trên mặt đều cười lên hoa. Lấy thân phận của hắn tới câu thông khí linh, sao lại nắm không trở về cái này thần binh. Xem ra cái này Tiêu công tử là cố ý tìm lối thoát, phải đem vật ấy tặng cùng bản tọa A. Chu Trầm trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này không tệ, không tệ. Trong lòng hắn suy nghĩ, có phải là nên tìm cái nghiêng nước nghiêng thành hậu nhân, hứa cho cái này hậu sinh A. Không phải vậy hắn cũng là có chút băn khoăn. Tiêu Vân tâm thần hơi động. Lấy ra thôn thiên thần tháp. Thân tháp u ám, không biết tại sao kim loại luyện chế mà thành, phía trên thần văn lượn lờ, tỏa ra cổ xưa mà mênh mông thần uy. Trong lúc tháp vừa ra, Chu Trầm lập tức lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Tháp không cao, lúc này chỉ diễn hóa ra 9 thước mà thôi. Có thể phía trên thần uy lại không thể khinh thường. Thôn thiên thần tháp, bộ tộc ta chí bảo A. Nhìn tháp này, Chu Trầm lộ ra đầy mặt thổn thức, suýt chút nữa lao lệ tung hành. Bọn họ thôn thiên vũ hồn một mạch ra một cái chí tôn. Đó là một cái huy hoàng niên đại. Thôn thiên vũ hồn một mạch có thể nói là danh tiếng cực thịnh. Phải biết, trí tôn nhưng là thần tôn chính giữa cường giả cấp cao nhất. Nếu là tiến thêm một bước nữa, là có thể chạm đến đế vị. Thậm chí, bọn họ người lão tổ kia thời điểm toàn thịnh đã chạm đến đế cảnh. Có thể trung quy không có bước ra bước đi kia. Sau đó thiên địa đại loạn. Tại đó một hồi thời loạn lạc chính giữa thôn thiên trí tôn chết đi. Cảnh này khiến thôn thiên vũ hồn một mạch có cực thịnh thời kỳ, bắt đầu suy sụp. Đó là một cái khiến mọi người nghĩ lại mà kinh niên đại, nói về liền để cho nhân thần thương. Tháp Linh A, ngươi có thể vẫn tỉnh táo. Tại thoáng sầu não về sau, Chu Trầm chính là bắt đầu lấy tâm thần đi câu thông cái này thần tháp bên trong Tháp Linh. Tỉnh táo đại gia ngươi. Nghe được cái này Chu Trầm như vậy câu thông, thôn thiên thần tháp bên trong, thôn thiên trí tôn mí mắt lật một cái, không nhịn được trong lòng thầm đủ. Chỉ là hắn cũng không tính nói cho cái này hậu nhân, chính mình chính là thôn thiên trí tôn một phần tàn hồn thai nghén thành khí linh. Có thể nói, hắn cũng coi như là thôn thiên trí tôn khác loại trọng sinh. Nhưng loại này trọng sinh, lại hiển nhiên cũng không phải trước kia thôn thiên trí tôn. Còn nữa, thôn thiên trí tôn vẫn có sự kiêng rẻ. hắn không biết bản tôn vẫn lưu lại bao nhiêu thần hồn trên đời. Nếu là còn có tàn hồn tại, kia chính là cực kỳ chuyện phiền phức. Thử nghĩ dưới, như có hai cái tàn hồn, đều có ý thức của mình, ai nguyện ý từ bỏ chính mình, đi dung hợp. Chứ ngoài ra, hơi có chút dạ tâm, cũng muốn dung hợp đối phó, lớn mạnh chính mình. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể nhanh nhất khôi phục lại thần tôn cảnh. Nhưng lúc này thôn thiên chí tôn hắn tịnh không chắc chắn, vì lẽ đó vẫn không muốn trở về thôn thiên vũ hồn một mạch. Cũng là như thế này, ban đầu kia Chu Lân tới câu thông, hắn liền trực tiếp bài xích. Ở nơi này tiểu vân tử bên người, ngược lại không tệ. Thôn thiên chí tôn cũng có ý nghĩ của chính mình. Cái này hậu bối rất nghịch thiên, nếu là trưởng thành, tiền đồ không thể đo lường. Hay là sau đó có thể giúp hắn ngưng tụ cái khác tàn hồn cũng không nhất định. Ngược lại bất kể như thế nào, ở lại tiêu vân bên người, đều so với trước thôn thiên vũ hồn một mạch cường. Có chuyện gì? Bất quá những ý nghĩ này, thôn thiên chí tôn tự nhiên là không thể nói ra được, hắn thái độ lạnh lẽo, lấy tâm thần truyền âm nói. Tôn kính tháp linh đại nhân, bây giờ thần đường sắp mở, đại thời đại sắp sửa đến, ta thôn thiên vũ hồn một mạch yêu cầu ngài, kính xin ngài có thể trở về bộ tộc ta, giúp ta chờ tái tạo huy hoàng. Chu Trầm đầy mặt thành kính nói, đây chính là chí tôn thần tháp, kia tháp linh cũng không phải hắn chỉ là chuẩn thần tôn có thể đắc tội. Cái này mắc mớ gì đến ta? Thôn thiên chí tôn mí mắt lật một cái, khá là lạnh lẽo cứng rắn nói. Chuyện này Chu Trầm lập tức nghẹn lời, vẻ mặt đó cứng ngắc, hiển nhiên là không ngờ rằng tháp linh sẽ như vậy. Điều này làm cho hắn rất phiền muộn. Tháp linh đại nhân, ngài có thể không xem ở ta tổ tiên phần bên trên, che chở một phen ta thôn thiên nhất mạch con cháu. Tại hít một hơi thật sâu về sau, Chu Trầm tiếp tục nói, nếu không có tháp linh đại nhân giúp đỡ, bộ tộc ta rất khó ở cái này đại thời đại chính giữa quật khởi, ta thôn thiên nhất mạch con cháu yêu cầu ngài a. Thôn thiên một mạch yêu cầu bản tọa. Thôn thiên chí tôn mí mắt khẽ đảo. Cái này Chu Trầm một bộ khẩn cầu dáng dấp, nhường hắn cũng là có chút ít không nói gì. Người trong tộc lúc này nhưng còn có thần tôn. Hắn dò hỏi. Bẩm báo tháp linh đại nhân, bộ tộc ta bên trong đã mất thần tôn. Chu Trầm lao lao thật thật nói. Không có thần tôn. Thôn thiên chí tôn lông mày bốn cong, toàn tức nói, kia thôn thiên chí tôn chết đi về sau, hắn nhưng còn có tàn đang ở thế. Như có, bản tọa cũng là có thể suy nghĩ một chút. Hắn đây là đang lời nói khách sáo, muốn biết thôn thiên vũ hồn nhất mạch tình huống. Hồi tháp linh đại nhân, chí tôn năm đó chết đi về sau, một mực không tin tức, chúng ta cũng không có phát hiện hắn tàn hồn. Chu Trầm thở dài nói, nếu là có tàn hồn tại, còn có cơ hội nhường cái này chí tôn phục sinh. Nương tựa vào tàn hồn trong ký ức đối đại đạo cảm ngộ, cho dù không thể khôi phục lại lật đổ cảnh, có thể đạt tới đến thần tôn cảnh cùng thiên tôn cảnh vẫn là có thể. Không có. Thôn thiên chí tôn lông mày bốn cong, thầm nhủ trong lòng nói, theo lý thuyết, nên còn có tàn hồn trên đời mới là, bằng không ta cũng sẽ không có loại kia vô hình cảm giác, xem ra, kia tàn hồn cũng là tính toán đợi khôi phục xuất hiện ở thế. Nếu không có khôi phục thực lực liền xuất thế chẳng phải là muốn chết. Khí linh đại nhân, ngài có thể không vào bộ tộc ta. Chu Trầm hỏi lại lần nữa. Hắn cực hy vọng có thể trưởng khống tháp này. Phải biết, nếu là thu được một cái chí tôn binh, hắn bằng này hoàn toàn có thể nghiền ép những thứ khác chuẩn thần tôn. Đây là một cái cường đại lá bài tẩy. Như hắn sau đó đặt chân thần tôn cảnh, bằng này cũng có thể tung hoành một phương. Bây giờ đại thời đại sắp mở ra, thôn thiên một mạch cũng xác thực nên thừa này quật khởi. Bất quá, chí tôn không ở, trung quy không cách nào hùng bá một phương, chúng ta còn cần ẩn nhẫn, xúc tích lực lượng. Thôn thiên chí tôn bị cái này Chu Trầm khiến cho thực sự không kiên nhẫn được nữa, lập tức nói như thế, bản tọa tại thời kỳ thượng cổ cũng chịu chút ít thương, bây giờ yêu cầu tĩnh dưỡng, cái này hậu sinh số mệnh người tiên, đi theo hắn, ta có thể cực tốt khôi phục, liền tạm thời không đi thôn thiên một mạch, đợi đến bản tọa khôi phục chút ít thực lực, tự nhiên sẽ dẫn dắt thôn thiên một mạch đi tới huy hoàng con đường, vì lẽ đó ngươi lúc này cũng không cần sốt ruột. Tháp linh đại nhân cũng bị thương sao? Nghe vậy, Chu Trầm mắt lộ thân thiết. Ừ, thôn thiên chí tôn nói, thượng cổ chi chiến, phá vỡ thiên địa, chí tôn chết đi, bản tọa cũng thiếu chút nữa linh thức tán loạn. Ai? Chu Trầm thở dài nói, khi đó thực sự là một cái thời loạn lạc a. Đối với điều này hắn cực kỳ sầu não. Ban đầu tại thời đại kia, vô số chí tôn tình thế, đều có giác trục đế vị thế. Có thể vậy mà đại chiến bắt đầu, từng cái chí tôn chết đi. Được rồi, ngươi liền trở về đi thôi. Thôn thiên chí tôn thản nhiên nói. Như vậy, vạn bối liền cáo lui, mong rằng tháp linh đại nhân có thể sớm ngày khôi phục đến đỉnh phong. Chu Trầm nói. Thì sẽ có một ngày này. Thôn thiên chí tôn thản nhiên nói. Ừ, Chu Trầm mắt lộ hy dực ánh sáng. Cái này thôn thiên thần tháp nhưng là chí tôn binh, kia tháp linh như khôi phục đỉnh phong thời khắc, đủ để nghiền ép thiên tôn. Nghĩ tới đây, hắn liền cảm thấy vô cùng hưng phấn. Thứ này cũng ngang với bọn họ thôn thiên vũ hồn một mạch có một cái đại năng tồn tại. Vù. Thôn thiên thần tháp lóe lên, liền như vậy đi vào Tiêu Vân trong cơ thể. Chu trầm không người, một bộ cung tiễn tháp linh dáng dấp. Chu tiền bối, như thế nào? Tiêu Vân cười nói. Hắn tự nhiên là biết kết quả này. Bằng không hắn cũng sẽ không để thôn thiên chí tôn đi ra. Ha ha, là lão hủ chấp nhất, tháp linh đại nhân bây giờ tại nghỉ ngơi lấy sức, ta đây làm văn bối, xác thực không nên đánh quấy nhiêu nó. Chu trầm cười nói, Tiêu công tử, sau đó hai chúng ta nhà, có thể phải nhiều hơn lui tới a. Đương nhiên, hắn càng hy vọng chính là người thanh niên này thật có thể trợ nhà hắn tháp linh đại nhân khôi phục đỉnh phong. Đã như thế, thôn thiên vũ hồn một mạch lo gì không thể hùng bá một phương. Ha ha, đúng thế, đúng thế. Tiêu Vân cười nói. Như vậy, lão hủ sẽ không quấy rầy. Sau đó, Chu trầm mang theo tộc nhân, rời đi luôn. Lao tổ, kia thần tháp tới tay sao? Người trong tộc thấy hắn lông mày triển khai, đều là lộ ra vẻ tò mò. Việc này sau đó đừng nói. Chu trầm một mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trầm giọng nói. Điều này làm cho các thần đều là câm như hến, không dám hỏi nhiều. Bọn họ cũng là biết, có một số việc, cho dù thân là thần linh bọn họ cũng không có thể hỏi thăm đến cùng. Người không sao chứ? Đưa mắt nhìn thôn thiên vũ hồn nhất mạch người rời đi, Tiêu Đình nhìn hướng bên người Tiêu Vân. Tự nhiên không có chuyện gì. Tiêu Vân vẫy vẫy tay trưởng cười nói. Vậy thì tốt rồi. Tiêu Đình cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Ở trước đó, hắn vẫn lo lắng kia Chu Trầm sẽ xuất thủ nữa nha. Bên cạnh Tiêu Thị Thần Linh nhìn hướng Tiêu Vân lúc cũng không khỏi coi trọng người sau một chút. Người thanh niên này so trong tưởng tượng của bọn họ muốn thần bí a. Đầu tiên là bị họ Khương Thần Tôn chiếu cố. Bây giờ lại bị thôn thiên vũ hồn nhất mạch chuẩn thần tôn tìm đến. Chính là bọn họ những thần vương này, cũng không nhất định có thể khiến cái này chuẩn thần tôn thấy hợp mắt ta. Tại hàn huyên vài câu, Tiêu Vân bọn người ai đi đường đấy. Bất quá, tại thánh vực một mặt khác. Cái kia bản nguyên bên trong thần trì, kia vô tận thần văn nội liễm, từng cái thần nguyên trong thiên địa bên trong thần trì một vị ma ảnh cho hấp thu, dung hợp. Rốt cục tướng cái này bản nguyên dung hợp thành công. Đương những thần kia văn bị toàn bộ dung hợp, Diễn Thiên Ma Tôn đôi tròng mắt kia đột nhiên lóe lên, lộ ra ác liệt ánh sáng, một luồng mênh mông thần đạo khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra, làm cho thiên địa cũng vì đó biến sắc, càn khôn đều tựa hồ điên đảo hơn. Chương 1786, Ma Tôn Pháp Chỉ. Chương 1786, Ma Tôn Pháp Chỉ. Bản nguyên thần văn dung hợp thành công, ta đây vạn nguyên đại đạo cũng coi như là chút thành tựu, bất quá, còn thiếu ít một chút bản nguyên thần văn, cũng nên đi đem xoay sở đủ. Đỉnh điểm tiểu thuyết thần trì bên trong, Diễn Thiên Ma Tôn nhếch miệng lên giữ tận nụ cười, cái kia hai con mắt chính giữa thần văn lấp lóe, bên trong giống như ẩn chứa trăm nghìn cái thế giới. Giờ khắc này, hắn tử thần trì này bên trong đứng dậy, lộ ra kia vĩ đại như núi thân thể. Đồng thời, cũng nên giáo huấn một hồi những này nhân tộc. Nửa tháng sau, ảnh môn có Ma Tôn làm ra. Nhất thời, Cửu Dương Thánh Cung, Thánh Vũ Điện, chờ thế lực lớn thần linh dồn dập lên đường, chuyển động thân thể. Những người này, cùng đi triều kiến Ma Tôn. Bắc Thiên khu vực. Cái đó kinh khủng phong nhãn luồng khí xoáy bên trong, lúc này có một tòa núi cao vụt lên từ mặt đất. Phu cận quần sơn mây quanh, nghiễm nhiên là một bộ mới cảnh tượng. Ở nơi này chút ít dãy núi bên trong, có lầu cung điện trải rộng. Chỉ là những thứ này lầu cung điện cùng nhân tộc lại là có chút không giống. Như những kia cung điện, phía trên đều lấy dữ tận hoặc hùng bá đầu thú vì hình. Như từ xa nhìn lại, có cung điện thật sự như một vị ma thú lên tiếng cái miệng lớn như chậu máu, muốn nuốt diệt thiên địa. Khí thế như vậy nhường người nhìn mà phát khiếp. Trong này khu vực, kia như muốn đứng vững vòm trời trên đỉnh núi, có một tòa nguy nga đại điện. Lúc này, các tộc thần linh từng cái hướng về phía trước đỉnh núi bay đi. Như nhìn kỹ lại, chính giữa có Cửu Dương Thánh Cung thần linh. Kia Cửu Dương thần quân cùng với một cái khác chuẩn thần tôn cũng đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Trừ ngoài ra, Cửu Dương Thánh Cung một ít thần tử, đương đại nhân kiệt cũng ở trong đó. Ma tôn triệu tập, các thần không dám không nghe theo. Cái này đỉnh núi bên trong, một chỗ cực lớn trên giáo trường. Phía trước là một cái đài cao. Trong đài cao có lầu cung điện. Một người trong đó lầu chính là một vị cực lớn ma thủ. Đây là một vị cao tới trăm trượng ma long. Nó kia miệng lớn mở ra, lộ ra xâm nhiên răng nanh. Từ xa nhìn lại, kia Diễn Thiên Ma Tôn liền như là ngồi ngay ngắn ở ma long trong miệng, có vẻ uy vũ bất phàm. Ma long phía dưới, nhưng là từng cái tiểu đài. Cái này Diễn Thiên Ma Tôn ngồi ngay ngắn ma long đứng đầu bên trong. Hoàn toàn là lấy nhìn xuống tư thái nhìn quét phía trước. Lúc này các tộc thần linh lục tục tới rồi. Cửu Dương Thánh Cung, Dương Thiên Hành, bái kiến Ma Tôn. Cửu Dương Thánh Cung vị này chuẩn thần tôn không người thi lễ, cái kia ánh mắt nhìn hướng lên phía trên Ma Tôn lúc đầy mặt cung kính, bên cạnh kia tùy tùng mà đến Cửu Dương thần quân cũng là thi lễ, lộ ra đầy mặt kính ý, kia phía sau thần linh nhưng là câm như hến. Trước mắt có thể là Ma Tôn A. Đây là một cái nắp đại nhân vật, không biết sống bao lâu. Đương đại chỉ sợ ít có người có thể cùng tranh tài. Thánh Vũ Điện, phó hiện bái kiến Ma Tôn. Thánh Vũ Điện cũng có một vị chuẩn thần tôn tới đây. Các tộc cường giả lục tục đến, đối mặt Ma Tôn đều là cung kính cực kỳ. Những kia hậu bối con cháu càng là câm như hến. Ma Tôn chỗ đoan tọa vương tọa cách bọn họ có trăm trượng khoảng cách. Có thể kêu ma huy lật út mà xuống, nhưng là làm cho mọi người như bị đại đạo áp chế, hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn lên. Cái này hay là bởi vì cái này Ma Tôn khí thế nội liễm. Như là khí thế của hắn thả ra ngoài, chính là chuẩn thần đều không thể chịu đựng. Ma Tôn quả nhiên cường. Dương Jun bọn người là đầy mặt kính nể. Mọi người ngay cả xem cũng không dám mắt nhìn thẳng cái này Ma Tôn. Như cùng cái này Ma Tôn đối diện, kia tướng đưa tới cường đại khí thế. Đây không phải phổ thông có thể chịu đựng. Mọi người cũng chỉ dám lén lút nhìn một chút Ma Tôn vị này dung thôi. Rất nhanh, các tộc thần linh đều làm đến gần đủ rồi. Tôn chủ, bây giờ dựa vào chúng ta người, đều đến đông đủ. Tại Ma Long dưới đài, một cái ma tộc nam tử không người nói. Được. Ma trên Long đài diễn thiên Ma Tôn bỗng nhiên đứng dậy, đầu hắn mang màu đen vương miện, kia ánh mắt bệ nghệ lúc tự có một luồng vô thượng ai. Bây giờ thần đường sắp mở, đại thời đại sắp sửa đến, bọn ngươi có thể đuổi theo bản tọa, ta lòng rất an ủi, tương lai thần trên đường, chắc chắn như vậy huy hoàng bóng người, ta diễn thiên, tướng muốn dẫn dắt chư vị đi tới một cái con đường đi tới đỉnh cao, không chỉ có muốn trở thành chí tôn, còn muốn siêu thoát, chân chính sống mãi. Diễn thiên Ma Tôn từng chữ nói. Cái này mỗi cái lời nói hạ xuống, giống như đạo âm cuồn cuộn, khiến mọi người không nhịn được vì đó cộng hưởng. Siêu thoát, chân chính sống mãi. Rất nhiều thần linh nghe xong nội tâm đều phấn chấn cực kỳ. Trải qua thời kỳ thượng cổ thiên khiển về sau, bọn họ biết rõ thần linh nhỏ yếu. Tại đại đạo trước mặt, bọn họ liền như là run rế, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Vì lẽ đó bọn họ đối siêu thoát, đối sống mãi tràn đầy mong đợi. Ai lại đồng ý cả ngày sống ở khủng hoảng chính giữa? Chúng ta tướng theo sát tôn chủ bước tiến, cùng nhau chinh chiến cửu thiên. Thánh Vũ Điện chuẩn thần tôn phó hiện trầm giọng nói. Trên thực tế, Thánh Vũ Điện vốn là ma tộc thần linh tạo dựng lên, vì chính là thuận tiện tại nhân tộc đương bên trong hành tẩu. Chúng ta tướng theo sát tôn chủ bước tiến, cùng nhau chinh chiến cửu thiên. Chinh chiến cửu thiên. Nhất thời, các tộc thần linh đều là phụ họa. Những người này hội dựa vào ma tộc, liền đều có thuộc với dã tâm của mình. Có thần linh là muốn siêu thoát, vì lẽ đó dựa vào ma tộc. Bởi vì thượng cổ thiên kiếp nhường thần linh đều e sợ. Còn có đại tộc là muốn thừa này hùng bá một phương. Được, lần này bản tọa sắp sửa thực thi đại kế. Diễn Thiên Ma Tôn nhìn chung quanh bát phương, đạo, chư vị có bằng lòng hay không theo bản tọa đi chinh chiến bát phương. Chúng ta đồng ý. Cho dù bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối tử. Các tộc thần linh gật đầu. Được. Diễn Thiên Ma Tôn gật gật đầu, đạo, ban ta ma lệnh, nhường các tộc đến trầu như kẻ không theo, đều vì ta Diễn Thiên chi địch. Vâng. Ở phía dưới, một cái chuẩn thần tôn gật đầu. Còn có, khiến cái này đại tộc, giao ra nắm giữ bản nguyên thần văn con cháu. Ma Tôn vung tay lên, có một chương pháp chỉ bay ra, lạc hướng phía dưới. Ở nơi này pháp chỉ trên có ma văn lượn lờ. Chính giữa để có Ma Tôn chữ. Vẹn vẹn một tấm pháp chỉ mà thôi, có thể lên diện phát tán xuất khí thế lại làm cho chuẩn thần tôn đều cảm thấy khiếp đảm. Xin nghe ma chủ chi lệnh. Kia chuẩn thần tôn tiếp nhận pháp chỉ. Sau đó, này tan họp. Sau đó, Ma Tôn pháp chỉ trôi nổi ở trên không, có mênh mông thần uy rung động. Một tấm pháp chỉ mà thôi, kia chỗ phóng thích ra khí thế lại làm cho mấy chục triệu dặm người bên ngoài đều có thể cảm ứng được. Pháp chỉ nội dung rất đơn giản. Đó chính là ma tộc xuất thế, muốn vạn tộc đến chầu tôn Diễn Thiên Ma Tôn làm chủ. Rất nhanh, việc này bị các tộc người đoạt được biết. Một ít thần linh nhờ vào bảo vật, diễn hóa ra cái này pháp chỉ huyền không hình ảnh. Pháp chỉ bên trên ma văn lượn lờ, như diễn biến một cái thiên địa. Phía trên kia Ma Tôn viết lưu niệm trôi nổi lưu chuyển, nhường các tộc thần linh nhìn sau vô cùng phẫn nộ. Cái này ma tộc lại dám công nhiên xuất thế. Hừ, để cho chúng ta đi làm lễ, quả thực là mơ hão. Rất nhiều thần linh vô cùng phẫn nộ. Không đi làm lễ, liền để cho chúng ta các tộc trên thế gian xóa tên. Hắn đương ma tộc có thể độc bá thiên địa sao? Kia pháp chỉ bên trên sau cùng văn tự nhường các thần nổi giận đùng đùng. Cái này ma tộc quá càn rỡ, không chỉ có muốn để cho chúng ta thần phục, vẫn muốn chúng ta giao ra mấy nhân kiệt. Rất nhiều người cắn răng nghiến lợi nói. Cái này ma tộc quả thực quá ngông cuồng. Đây là dối gạt người tộc không người sao. Có người nói ma tộc có ma tôn xuất thế, tương lai thế cục, cho ta chờ bất lợi a. Có người nói, lòng có lo lắng. Nhân tộc ta lớn như vậy, vạn tộc săn sát, sao lại sợ hắn? Họ Khương nên còn có thần tôn a. Lập tức có thần linh nghĩ tới họ Khương. Thậm chí, rất nhiều người đã bắt đầu liên hệ họ Khương, hy vọng bọn họ có thể chủ trì đại cục. Chư vị không cần lo lắng, nhân tộc ta truyền thừa vô số thời đại, há lại là ma tộc thuyết diệt cũng có thể diệt. Chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể trừ ma vệ đạo, vẫn vùng thế giới này một mảnh thanh minh. Khương Tử Hư lên tiếng, nhường các tộc người bình tĩnh đừng nóng, cảnh này khiến rất nhiều đại tộc thần linh trái tim kia cũng là an định hạ xuống. Chương 1787, Thần Linh Chi Minh. Chương 1787, Thần Linh Chi Minh. Ma tôn tại triệu kiến các tộc thần linh sau lập tức ban pháp chỉ, muốn nhân tộc thần linh tới triều bái. Điều này khiến cho tất cả xôn xao. Thánh vực đa số đại tộc thần linh đều vô cùng phẫn nộ. Có thể ma tộc có ma tôn xuất thế, bọn họ cũng là có kiêng rẻ. Dù sao, ma tôn mạnh không phải là cái gọi là thần vương cùng thần quân có thể so với. Cũng may họ Khương thần tôn tỏ thái độ, nhường các tộc không cần kinh hoàng. Khương Tử Hư quả nhiên còn sống. Ha ha, nhân tộc ta cũng có thần tôn, không cần sợ chi. Nhất thời, các tộc thần linh cùng tu giả cuối cùng là an tâm. Nếu là thông thường thần tôn, bọn họ vẫn không có lớn như vậy tự tin. Có thể cái này họ Khương không giống dạng. Đầu tiên, họ Khương là một cái đế tộc, bọn họ nội tình chất phác, không phải người thường có thể so sánh. Tiếp theo, họ Khương thần thông đã từng nhưng là uy chấn quá mấy cái thời đại. Tại cảnh giới giống như thế tình huống dưới, họ Khương thần tôn tự nhiên so với cái khác thần tôn cường. Vì lẽ đó các tộc người cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Tại mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm lúc, ma tộc có thần linh cất bước bắt phương, xuất hiện ở các tộc bên ngoài. Mỗi khi những thần linh này xuất hiện, thì có pháp chỉ hạ xuống. Đương nhiên, đó cũng không phải ma tôn pháp chỉ. Đây là kia chuẩn thần tôn chỗ để. Pháp chỉ huyền không, phía trên có thần văn hiện lên, nương theo lấy từng trận sóng âm. Nội dung rất hung hăng, vẫn như cũ cùng kia ma tôn pháp chỉ như thế. Lần này chỉ là tự mình hàng lâm các tộc, cho một cái lời khuyên. Sau 7 ngày, như không thần phục ta chủ, tự gánh lấy hậu quả. Không thần phục, lần sau chỉ có chết. Như thần phục ta chủ, sau đó có thể cùng nhau chứng đạo sống mãi, chung sáng tạo thịnh thế, nếu không. Ta ma tộc ai không phải là bọn ngươi có thể phạm. Pháp chỉ đến còn kèm theo uy bức lợi dụ. Cảnh này khiến thánh vực lòng người bàng hoàng. Tuy rằng có người nghĩ trực tiếp tướng những thần linh này đánh giết, nhưng cũng có kiên kỵ. Những người này nắm chuẩn thần tôn pháp chỉ mà đến, tự nhiên có mấy phần nội tình. Bất đắc dĩ, những kia đại tộc thần linh chỉ lại phải đưa tin, muốn cho họ Khương đứng ra làm chủ. Những thứ này đại tộc bao gồm sinh tử vũ hồn bộ tộc thượng quan thị, thôn thiên vũ hồn chu thị, truyền của tui giót nét, truyền ý.net, tung khiến cho bọn họ nội tình chất phác, cũng không có thần tôn tọa chấn, cũng là cảm thấy vô lực. Đương nhiên, cũng có thị tộc tại kinh hoàng bên dưới đầu phục ma tộc. Những thứ này thị tộc hội nương nhờ vào ma tộc, ở trong đó tự nhiên không thể thiếu Cửu Dương Thánh Cung, Vũ Văn Thị, Cự Linh Tộc, chống trời tộc nhóm thế lực du thuyết. Bất quá những kia đưa tin họ Khương thần tộc rất nhanh đến mức đến tin tức. Khương Tử Hư nhường các tộc thần linh tới họ Khương cử hành hội ngộ. Họ Khương tổ địa. Mật cảnh bên ngoài, một tòa núi cao chính giữa. Đây là một gian cực lớn cung điện. Cái này điện vũ huyền diệu cực kỳ. Như từ xa nhìn lại, cung điện bên ngoài thần văn núp ních, diễn hóa ra một cái cực lớn luồng khí xoáy, nó như một cái luân hồi lối đi, muốn câu thông lục đạo thế giới. Cái này điện vũ hữu thần tôn đề khắc đạo văn, nghiễm nhiên có thể gọi là một cái thần tôn binh, vì lẽ đó mặc dù là tại họ Khương ngoại vi, cũng không phải người bình thường có thể phạm. Lúc này các tộc thần linh đều tới chỗ này. Tiêu thị Tiêu Vân cũng tới. Chứ ngoài ra, Bách Chiến Thần Vương cũng ở đây. Kia Tiêu Đình lại tại Tiêu thị tòa trấn. Hầu như mỗi cái đại tộc đều phái nhân vật trọng yếu tới đây. Khương tiền bối, bây giờ chúng ta liền trông cậy vào ngài chủ trì đại cục a. Tuyệt thị một cái chuẩn thần quân nói rằng. Lúc này hắn vầng trán chính giữa tất cả đều là lo lắng. Ma tôn xuất, nhường thần linh đều không thể an tâm. Nhân tộc cùng ma tộc không đội trời chung, đến lúc đó tất có một trận chiến. Khương Tử Hư ngồi ngay ngắn ở điện đài trên vương tọa, hắn con mắt đóng mở lúc chính giữa như có lục đạo thế giới tại chìm nổi. Đạo, chư vị không cần lo lắng, ngay cả thượng cổ những năm cuối loại kia thần thương năm thay chúng ta đều đã trải qua, còn có cái gì nhưng lo lắng. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, tự có ứng phó chi pháp. Đối với này lúc thế cục, Khương Tử Hư có vẻ rất bình tĩnh. Lời tuy như vậy, có thể các tộc thần linh vẫn như cũ có chút bận tâm. Bởi vì ma tộc kiêu ngạo quá kiêu ngạo, tựa hồ có cực lớn nội tình, thật sự có ép nhân tộc tư thế. Khương tiền bối, xin hỏi hằng đế có thể có lưu lại thủ đoạn? Một cái đỉnh phong thần vương do hỏi. Nhất thời, trong đại điện thần linh đều mắt lộ mong đợi. Như hằng đế lưu có hậu thủ, bọn họ cũng yên lòng. Tại thượng cổ lúc đầu, hoàng đế cũng đã mai danh nhận tích, bản tọa cũng chỉ là cùng với vẹn vẹn có qua vài lần tiếp xúc ca. Khương Tử Hư mắt lộ thổn thức. Năm đó hắn liền đã từng chiếm được hoàng đế chỉ điểm. Kia nhường hắn có thụ cổ vũ, viên kia đạo tâm càng ngày càng kiên định, cũng là như thế, hắn từng bước một bước lên đỉnh phong, rốt cục trở thành thần tôn. Cuối cùng, Khương Tử Hư càng là đạt đến thiên tôn cảnh. Như thiên địa không nhúc nhích đãng, hắn thậm chí có cơ sẽ trở thành chí tôn. Đáng tiếc, sau đó hắn lại chưa từng thấy hoàng đế. Nói như vậy hoàng đế cũng không để lại thủ đoạn gì. Nghe vậy, Hữu Thần Vương mắt lộ thất lạc. Khương Tử Hư gật đầu. Xin hỏi Khương tiền bối, hoàng đế có thể còn sống? Lại có thần vương hỏi. Các tộc thần linh đều đầy mặt mong đợi. Điều này làm cho đại điện bầu không khí có vẻ đặc biệt nghiêm nghị. Xem ra các tộc người đều ít đi đấu trí. Trong đại điện, Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Ma tôn quá cường thế, cho dù liền thần vương đều đã mất đi tự tin. Đương nhiên, Tiêu Vân cũng không có nhiều lời. Ở nơi này chủng đại động thua xuống, khó tránh khỏi hội nhân tâm bất ổn. Nói quá nhiều cũng vô dụng, tất cả còn phải nhìn đằng sau. Khương Tử Hư tựa hồ cũng không muốn nhiều lời. Từ thượng cổ những năm cuối tới nay họ Khương liền chỉ lo thân mình, một mực rất biết điều. Đây là bọn hắn có đầy đủ nội tình, vẫn không sợ ma tộc. Còn nữa, ở nơi này chủng dung chuyển hạ mỗi cái thị tộc quyết định đều sẽ từ chính bọn hắn lựa chọn. Đường, được bản thân đi. Cho dù ngươi mạnh mẽ đến đâu, cũng không tiện đi vì người khác làm lựa chọn. Bằng không chỉ có thể lưu lại mầm họa. Nếu như không có đại đế, lẽ nào chư vị cũng không dám cùng ma một chiến sao? Tia Sù Ồ không nhẹ chữ. Bất quá, tại đại điện bên trong, Vũ Nguyên Thần Quân ánh mắt ngưng lại, nhìn quét các tộc thần linh, trầm giọng nói, đại đạo gian nan, chúng ta vốn là đi ngược lên trời, nghị muốn chứng đạo vĩnh hằng, sừng sững kia thần đạo đỉnh phong, há có thể chỉ dựa vào người khác. Như không làm tốt không sợ một chiến chuẩn bị, lại có thể nào có cơ hội thắng lợi. Hán ngữ khí trầm thấp mạnh mẽ, nhường các tộc thần linh tâm thần đều là chấn động. Không tệ, nhân tộc ta kéo dài mấy cái thời đại, tự có đạo lý, chúng ta ha có thể bị ma tộc chỗ chấn động rồi. Bách chiến thần vương chiến ý trung thiên. Mặc dù chỉ là thần vương, có thể hắn vẫn như cũ không sợ một chiến. Như trong lòng sợ hãi, có thể nào đặt chân đỉnh phong. Ma tộc can dỡ, chúng ta tự nhiên cật lực một chiến. Sinh tử vũ hồn nhất mạch sông dài thần quân cũng là gật đầu. Những thứ này đại tộc đều cao cao tại thượng, kiêu căng khinh người. Bọn họ tự nhiên là sẽ không dễ dàng nương nhờ vào ma tộc. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Như Cửu Dương Thánh Cung. Đây chính là giá trị quan vấn đề. Sau đó, rất nhiều người đều gật đầu, đồng ý cùng ma tộc một chiến. Trên thực tế, bọn họ sẽ đến này hội ngộ, chính là không nghĩ nương nhờ vào ma tộc. Tuy rằng nhìn như nương nhờ vào ma tộc có thể hưởng nhất thời sống yên ổn. Chỉ khi nào thật sự đầu phục, như vậy chính mình cùng với tộc nhân phải đời đời kiếp kiếp làm nô. Nếu thật là như vậy, thành thần thì có ích lợi gì? Vì lẽ đó phần lớn người hay là không muốn thần phục ma tộc. Được, nếu tất cả mọi người nhất trí quyết định đối phó ma tộc, kia nhóm chúng ta liền hình thành liên minh, cùng nhau đối địch. Khương Tử Hư trầm giọng nói. Sau đó, mọi người cùng nhau thương nghị làm sao liên thủ. Đầu tiên, giữ liên lạc. Như ma tộc có dị động, muốn đối phó các tộc, mọi người đồng loạt ra tay trợ giúp. Đương nhiên, muốn xuất thủ phải tiên thành lập truyền tống trận. Cái này là trọng yếu nhất. Nếu không có truyền tống trận, nghĩ muốn trợ giúp, không cách nào ngay lập tức chạy tới. Đợi đến lúc, chỉ sợ đã bị diệt tộc. Như vậy, vì đại gia chung một chiến tuyến, liền lập xuống bản nguyên tộc thế đi. Tại thương nghị một phen sau, Khương Tử Hư hướng các tộc thần linh nói rằng, lấy bản nguyên cùng tộc bên trong khí vận lập lời thề. Nếu là trên đường phản lại, tướng phải bị lời thề phản vệ. Chính là cái đó đại tộc cũng sẽ ở vô hình chính giữa chịu ảnh hưởng, hội suy yếu một quãng thời gian. Được. Bách chiến thần vương gật đầu. Nên như vậy. Sông dài thần quân cũng là gật đầu. Như vậy cũng tốt. Thôn thiên vũ hồn nhất mạch thần quân gật đầu. Nếu không có ràng buộc, một khi có đại tộc làm phản, không chỉ có sẽ ảnh hưởng sĩ khí, cũng sẽ nguy cấp các tộc. Tuy rằng lập lời thề không cách nào bảo đảm, nhưng cũng có thể khiến các tộc thật nhiều cố kỵ. Dù sao, nếu là một khi phản lại, trái với lời thề, ở đây lập lời thề thần linh thì có hội hủy diệt thần cơ, liền như vậy chết đi cũng là có khả năng. Sau đó, Khương Tử Hư lấy ra một mặt lượn lờ hôn nguyên chi khí của bàn. Đây là một cái hôn nguyên đồ vật, tuy rằng so với hôn nguyên thạch phải kém chút ít, nhưng cũng rất hiếm có rồi. Dùng cái này vật vì khí, luyện chế làm khế bàn, có thể tốt nhất làm cho lập hạ lời thề đạt được cương ứng. Phải biết, vật ấy nhưng là cùng đại đạo thân cận A. Lại là hôn thiên bàn. Thấy vậy, các tộc thần linh đều đầy mặt nghiêm nghị. Như vậy, chư vị lập lời thề A. Khương Tử Hư nói. Được. Lập tức, bách chiến thần vương cái thứ nhất đứng dậy. Sau đó các tộc thần linh đều đứng dậy, lục tục lấy bản nguyên lập xuống thể ấn, in vào kia hôn thiên trong mâm. Như vậy, bản tọa liền kết ấn. Cuối cùng, Khương Tử Hư đứng dậy, trầm giọng nói. Xin mời. Các tộc thần linh một mặt nghiêm nghị. Được. Sau đó, Khương Tử Hư hai tay dẫn dắt, ngưng tụ thần quyết. Chỉ thấy được có thần văn ngưng tụ, hóa thành một cái ấn, rót vào kia hôn thiên trong mâm. Vù. Khi này thần ấn truyền vào hôn thiên trong mâm, chính giữa có hôn nguyên chi văn nhúc nhích. Nhất thời, các tộc thần linh truyền vào đương trung thần ấn nhảy lên cao mà lên. Chỉ thấy được kia hôn thiên trên khay thần ấn lơ lửng, bị từng đạo hôn nguyên chi văn quấn quanh. Một luồng khí tức của đại đạo tràn ngập ra. Đây là muốn tướng lời thề cùng đại đạo ý chí dung hợp. Chỉ có như vậy, mới có thể nhường lời thề có hiệu lực. Vù. Đợi đến kia thần ấn ngưng tụ, một cái ẩn chứa đại đạo hơi thở khế ấn ngưng tụ thành hình. Sau đó cái này khế ấn lóe lên, chui vào hôn thiên trong mâm. Sau đó, các tộc thần linh đều cảm giác được mình cùng cái này hôn thiên bản có thêm một tia liên hệ. Được rồi, khế ấn thành. Khương Tử Hư ánh mắt ngưng lại, liền tướng cái này hôn thiên bản thu hồi. Đương khế ấn thành, các tộc thần linh đều là ngồi xuống. Bây giờ nên đi xây dựng truyền tống trận. Tại sao khi ngồi xuống, sông dài thần quân nói rằng, nên như vậy. Cái khác thân linh đều là gật đầu. Cũng không ai biết ma tộc có thể hay không lập tức ra tay, vì lẽ đó xây dựng truyền tống trận đến quan trọng muốn. Đương nhiên, mọi người hy vọng nhất xây dựng cùng họ Khương tương thông truyền tống trận. Đã như thế, nếu là có khó, thì lại có thể nhường Khương Tử Hư ngay lập tức ra tay. Lập tức, các tộc người lập tức tay việc này. Xây dựng truyền tống trận. Đây là một cái rất phức tạp công trình. Người bình thường căn bản không cách nào xây dựng vượt qua 10 triệu dặm cấp bậc cao cấp truyền tống trận. Nhưng là những thần linh này không giống dạng. Thực lực bọn hắn thông thiên, các tộc đều có trận đạo cường giả, xây dựng trận pháp cũng không khó. Như vậy, các tộc lập tức bắt đầu hành động. Bắc Thiên Ma tộc cứ điểm. Diễn Thiên Ma Tôn ngồi ngay ngắn ở ma châu ngồi, đôi tròng mắt kia híp lại giữa lập lòe khiếp người ánh sáng. Chính giữa ma văn lượn lờ, giống như hơi động giữa nhưng để càn khôn biến sắc. Bẩm tôn chủ, chúng ta người đã đem pháp chỉ truyền cho các tộc, chỉ là ném dựa vào chúng ta thị tộc rất ít. Một cái chuẩn ma tôn không người nói. Nhân tộc xưa nay đã là như thế ngoan cố, nếu bọn họ không muốn đầu nhập vào, thì đừng trách bản tọa vô tình. Diễn Thiên Ma Tôn kia ánh mắt lóe lên, chính giữa thần văn lấp lóe, bên trong thiên địa tại khuấy lên, hình như có càn khôn phá nát, cấp độ kia uy thế, liền ngay cả phía dưới chuẩn ma tôn cũng vì đó cảm thấy run rẩy. Chương 1788, chiến khởi. Chương 1788, chiến khởi. Trong đại điện, Diễn Thiên Ma Tôn lạnh như băng mở miệng. Khi hắn con mắt chính giữa ma văn núp ních, như có thiên địa đang đổ nát. Khí thế kia khiến mọi người sợ hãi. Tôn chủ khí thế so với thời kỳ thượng cổ vẫn muốn cao thâm khó lường, lẽ nào hắn thật sự chạm đến đế cảnh, đã đạt đến chuẩn đế chi cảnh sao? Chuẩn ma tôn nội tâm chấn động, ngay tức cung kính nói, theo chúng ta đạt được tin tức, bây giờ các tộc đều đi tới họ Khương, muốn cùng bọn hắn kết minh, cùng nhau đối kháng bộ tộc ta. Họ Khương. Diễn Thiên Ma Tôn nhếch miệng lên một vệt lạnh như băng độ cong, đạo, họ Khương không có đại đế tọa chấn, có thể nắm bản tọa làm sao? Tại đại đế phía dưới, hắn Diễn Thiên Ma Tôn đủ để quét ngang bát phương. Vì lẽ đó hắn căn bản không có đem họ Khương để vào trong mắt. Tôn chủ thần thông cái thế, tự nhiên không phải kia Khương Tử Hư cấp độ kia hậu bối có thể so với, chỉ là không biết họ Khương kia hàng đế có một chút lưu biện pháp dự phòng. Kia chuẩn ma tôn nói, đối với hàng đế, người của ma tộc cũng là tràn đầy kiêng kỵ. Thời kỳ thượng cổ không biết có bao nhiêu ma tộc đại năng nuốt hận ở nơi này hàng đế chi tay. Có thể nói, nếu như không có hàng đế, ma tộc đại nghiệp cũng sẽ không chậm chạp không thể hoàn thành. Đây là một cái liền ma đế đều kính trọng đối thủ a. Hàng đế. Diễn Thiên Ma Tôn ánh mắt ngưng lại, đạo, bản tọa đúng là muốn nhìn một chút hắn để lại hậu thủ gì. Đối với điều này, hắn tựa hồ tỉnh không thế nào quan tâm. Nhân tộc kiên nhẫn đế. Có thể hắn ma tộc sẽ không có đại đế sao? Vì lẽ đó Diễn Thiên Ma Tôn cũng không sợ. Thấy Diễn Thiên Ma Tôn như vậy hoàn toàn tự tin dáng dấp, kia chuẩn ma tôn cũng coi như là hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Loại cấp bậc này đại chiến, hắn cũng không thể không cẩn thận cẩn thận. Tại đại đế hoặc là thần tôn trước mặt, chuẩn ma tôn căn bản không đủ nhìn. Người tôn chủ kia dự định khi nào ra tay? Tại thở phào nhẹ nhõm về sau, hắn dò hỏi, chúng ta có muốn hay không tướng những này nhân tộc con cháu từng cái đánh tan? Lúc này truyền tống trận vẫn không có không được, chính là xuất thủ cơ hội tốt. Nhân tộc, một bầy kiến hôi thôi, không cần nhường bản tọa phí sức như thế. Diễn Thiên Ma Tôn nói, trực tiếp hạ chiến thiếp thảo phạt nhân tộc, bức họ Khương xuất chiến. Bản tọa ngược lại muốn xem kia họ Khương có mấy phần nội tình. Diễn Thiên Ma Tôn căn bản cũng không có đem các đại thần tộc để vào trong mắt. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T trí tôn ra tay, ngàn tỷ thần linh cũng phải hóa thành khói bụi. Huống hồ bây giờ hắn liền muốn chạm đến đại đế cảnh. Chỉ cần thần đường triệt để mở ra, cái kia vạn nguyên đại đạo luyện thành, liền có cơ hội chân chính trở thành chuẩn đế, sau đó sẽ trùng kích đế cảnh. Vâng. Kia chuẩn ma tôn lập tức gật đầu. Bây giờ hắn cũng là khá là mong đợi mở mang tôn chủ đại triển ma huy một khắc đó. Bị phong vạn năm, hắn cũng là hồi lâu không có nhìn thấy tôn chủ ra tay rồi a. Rất nhanh, ma tộc hạ chiến thiếp. Đây là chiêu cáo thiên hạ chiến thiếp. Kia chiến thiếp thượng thần văn lượn lờ, là ma tôn thân đề. Nó trôi nổi ở trên không, có mênh mông ma huy chấn động ra tới. Không chỉ có như vậy, kia ma văn núp ních, diễn hóa ra ma tôn hư ảnh. Đây là một cái có thể có cao vạn trượng cự ảnh. Hắn bệ nghệ bắt phương, mở miệng lúc âm chấn động cửu thiên, sóng âm cuồn cuộn, nhường 10 triệu dặm người bên ngoài đều nghe được. Chuyện này quả thật dường như đại đạo chi âm, muốn truyền khắp thiên địa. Huyền diệu nhất chính là, tại chiến thiếp bên dưới nghe được âm thanh cùng 10 triệu dặm lớn bằng, loại cảm giác đó, tựa hồ cái này ma tôn sáp nhập vào thiên địa. Lại như hắn chính là cái này thiên địa đại đạo. Vì lẽ đó hắn mở miệng thành phép thuật, lập tức truyền thiên hạ, cũng không một, hai. Điều này làm cho rất nhiều thần linh đều vì thế mà khiếp sợ, cảm khái cái này mà tôn mạnh. Phải biết, lúc này thiên địa quy tắc đối thần đạo hàm nghĩa ràng buộc vẫn còn ở đó. Rất nhiều thần linh nếu là ở trước đó cũng có thể làm được như vậy. Nhưng bây giờ lại cuối cùng hữu tâm vô lực. Cái này ma tộc là muốn đối nhân tộc ta khai chiến sao? Kia ma tôn khí thế thật mạnh a. Nhất thời, việc này truyền khắp thánh vực, lập tức gây nên tất cả xôn xao. Ma tộc quá kiêu ngạo, đương cùng đánh một trận. Bộ tộc ta thần tôn, có thể có người có thể cùng cái này ma tôn đánh một trận. Rất nhiều đương đại nhân kiệt đều hy vọng có người có thể cùng ma tộc một chiến. Ma tộc mấy lần khiêu khích nhân tộc uy nghiêm, đã để rất nhiều thanh niên nhiệt huyết không thể nhịn được nữa. Cho tới những trưởng giả kia, bọn họ cũng chỉ được đồ tự than thở hơi thở. Khương tiền bối, bây giờ ma tộc hạ chiến thiếp, chúng ta nên làm gì? Các tộc thần linh dồn dập cho Khương Tử Hư đưa tin. Như vậy, chiến. Họ Khương, khí thế kia bàng bạc trong đại điện, Khương Tử Hư bỗng nhiên đứng dậy, thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. Đương thanh âm này truyền ra, thiên địa đều đang run rẩy, hình như có càn khôn bị nghịch loạn. Lao tổ muốn xuất thủ sao? Bên cạnh những kia họ Khương con cháu đều mắt lộ hừng hực, chính giữa tràn đầy mong đợi vẻ. Đây chính là họ Khương đương đại duy nhất một tôn đã biết thần tôn a. Cho tới họ Khương phải chăng còn hữu thần tôn tôn thế, ẩn nấp tại nơi nào đó, nhưng là không biết được. Bây giờ người lão tổ này muốn xuất thủ, bọn họ há có thể không hưng phấn. Đương nhiên, hưng phấn sau khi bọn họ cũng có chút sốt sắng. Dù sao đối thủ kia cũng là một cái ma tôn. Khương Tử Hư tiền bối muốn xuất chiến. Tiêu thị, Tiêu Vân đang nghe được tin tức này sau khẽ to mày. Cái này ma tộc cùng nhân tộc đại chiến làm đến quá đột nhiên. Ban đầu hắn cho rằng phải đợi thần đường mở ra lúc. Ma tộc hùng hổ dọa người, nhân tộc ta cũng nên bày tỏ một chút. Đại điện bên trong, Bách Chiến Thần Vương nói rằng, chỉ là nhân tộc ta chỉ có một thần tôn, chỉ sợ khó mà ứng phó được ma tộc A. Tiêu Trạm đầy mặt lo lắng. Bây giờ tại nhân tộc, bọn họ biết thần tôn chỉ có Khương Tử Hư một cái. Nhưng bọn họ đối ma tộc nhưng là không biết gì cả. Ở tình huống như vậy khó tránh khỏi hội lo lắng. Khương tiền bối nếu dám ứng chiến, chắc là có mấy phần sức lực. Tiêu Đình Lao tộc trưởng nói rằng, bất kể như thế nào, nhân tộc ta cũng không thể lùi bước, cho dù không địch lại, cũng phải huyết chiến đến cùng, lấy bảo vệ nhân tộc ta tôn nghiêm. Bách Chiến Thần Vương nói, bên cạnh thần linh cùng hậu bối con cháu đều là khẽ gật đầu. Nếu là bởi vì không địch lại liền e sợ chiến, như vậy nhân tộc còn có hy vọng gì? Bất quá cái này cũng vừa hay mò xuống ma tộc đấy. Bên cạnh Tiêu Vân nhưng là âm thầm trầm ngâm. Hắn đã từng thôi diễn quá, biết thần trên đường chắc chắn sẽ cùng ma tộc một chiến. Đối với điều này, hắn cũng có được mấy phần lo lắng. Bây giờ cái này Khương Tử Hư có thể ứng chiến, cũng vừa hay mò xuống ma tộc nội tình. Chỉ có như vậy, mới có thể có cái chuẩn bị tâm lý. Ai nguyện ý theo bản tọa cùng đi tham chiến? Sau đó, Tiêu Đình hỏi dò mọi người. Ta. Bách Chiến Thần Vương cái thứ nhất đứng dậy. Ta cũng đi a. Dẫn Chiến Thần Vương phụ hòa nói. Rất nhiều thần linh đều đứng dậy, không sợ một chiến. Được. Thấy vậy, Tiêu Đình khẽ gật đầu, sau đó sắp xếp người tay. Chính giữa một nhóm người đi vào tham chiến, một nhóm người lưu thủ Tiêu Thị. Tiêu Vân tự nhiên là muốn đi tham chiến. Hắn cũng muốn gặp biết hạ ma tộc nội tình. Vào lúc này, các đại thần tộc đều đã bắt đầu hành động. Một ít chuẩn thần quân, chuẩn thần tôn dồn dập điều động, muốn cùng ma tộc hội chiến. Thánh vực, Bắc Thiên Sơn Mạch. Một chỗ giữa hư không, các tộc tu giả tụ tập. Lúc này, nhân tộc thần linh đã tụ tập cùng nhau. ma tộc thần linh cũng trận địa sẵn sàng đón quân địch. Song phương đối lập tại một vùng núi hư không. Khương Tử Hư cưỡi tại một chiếc khắc đầy cổ văn trên chiến xa. Bên cạnh hắn, Hữu Khương thị chuẩn thần tôn, còn có thần quân. Trừ ngoài ra, Sinh Tử Vũ Hồn nhất mạch chuẩn thần tôn cũng tới. Thôn Thiên Vũ Hồn nhất mạch Chu Trầm cũng xuất hiện ở này. Các tộc đều phái tới đỉnh phong sức chiến đấu. Có thể nói, toàn bộ thánh vực nhân tộc lực lượng hầu như tụ tập ở đây. Ma tộc đến rồi. Đối diện, có ánh sáng ảnh lấp lóe, một đám tu giả cưỡi chiến xa cùng với phi liễn mà tới. Nhất thời, các tộc thần tử cùng thần linh đều đầy mặt khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước. Những người này có căng thẳng, cũng có chiến ý lẫm liệt. Rốt cuộc đã đến sao? So ra mà nói, Tiêu Vân cùng Minh Tử Vũ lại có vẻ rất hờ hững, bọn họ ánh mắt dương lên, ngắm nhìn xa xa hư không lẩm bẩm nói. Cho tới Lăng Hề chờ nữ, Tiêu Vân lại làm cho các nàng ở lại thiên khiển chi địa. Mọi người đều nhìn về phương xa, chỉ thấy được kia ma tộc cầm đầu trên chiến xa có một cái cực lớn cờ xí, chính đón gió chập chờn. Ở nơi này cờ xí phía trên thêu một cái ma chữ cùng một đầu ma long. Cái này ma long dương nanh múa vuốt, khí thế hùng hổ, như muốn nuốt hết bát phương. Cái này ma cờ bay phần phật, tỏa ra mênh mông thần uy. Ở nơi này trên chiến xa, thình lình ngồi thẳng Diễn Thiên Ma Tôn. Cái này Diễn Thiên Ma Tôn song mắt nhắm chặt, như lão tăng nhập định, sau lưng hắn kia Cửu Dương Thánh Cung, Thánh Vũ Điện, Vũ Văn Thị, chờ đại tộc thần linh đặt ngang hàng. Cái này Cửu Dương Thánh Cung quả nhiên là muốn cùng ma tộc đứng thẳng cùng nhau a. Nhân tộc ta cư nhiên ra bực này bại hoại. Có trưởng giả đầy mặt tức giận, không khỏi thở dài một tiếng. Một cái đại tộc, lại không thể đoàn kết nhất trí, chống đỡ ngoại địch. Chuyện này quả thật là sỉ nhục a. Ma tộc cũng không có nhiều người, so với nhân tộc thiếu rất nhiều. Đây cũng không phải thuyết ma tộc thế nhỏ, mà là tại thời kỳ thượng cổ, ma tộc phần lớn người ngựa ẩn náu khi hắn nơi. Đi tới nơi này thánh vực người chẳng qua là khi bên trong một phần nhỏ nhất thôi. Người của ma tộc cũng không nhiều, trận chiến này, liền nhìn Khương Tiền Bối có thể không chiến thắng kia ma tôn. Liền nhìn thấy ma tộc trận thế về sau, các tộc tu giả trong lòng đều là âm thầm trầm âm, tuy nói các tộc có vạn ngàn nhân kiệt, mỗi một người đều tài năng xuất chúng, oai hùng bất phàm, nhưng tại loại này đại chiến bên trong, đỉnh cấp sức chiến đấu tài có thể quyết định chiến cuộc. Dù sao, thần tôn cấp đừng quá mạnh mẽ. Nơi đây đa số cường giả là thần vương cùng với chuẩn thần vương. Có thể thần vương cùng thần tôn chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Cho tới thần quân. Tuy rằng cùng thần tôn chênh lệch không lớn, nhưng là trong sân thần quân cũng là thật là ít ỏi. Hôm nay nhân tộc căn bản không cách nào lấy chiến thuật biển người tới kéo đổ thần tôn. Vì lẽ đó tất cả phải xem Khương Tử Hư. Nhất thời, có vô số đạo ánh mắt tụ tập tại Khương Tử Hư cùng đối diện Diễn Thiên Ma Tôn trên người. Cũng nhưng vào lúc này, Diễn Thiên Ma Tôn kia đóng chặt hai con mắt đột nhiên mở ra. Đương trong mắt của hắn mở ra, bên trong lập tức có ma văn núp đích, chính giữa hình như có vạn ngàn thiên địa chìm nổi, lại như có đại tinh tại rơi rụng. Cái này một mắt, làm cho thiên địa biến sắc, làm cho phía trước hư không đều sụp đổ rồi ra. Một cổ khí thế kinh khủng cũng là tùy theo tàn phá bát phương. Khí thế kia, như sóng biển quét sạch, mang theo diệt thế bay. Đối diện, nhân tộc thần linh đều cảm giác được hô hấp cứng lại. Rất nhiều người tâm linh đều không tên run rẩy, trong cơ thể khí huyết đang lan lộn. Khí thế kia vẫn ở phía xa mà thôi. Không khó tưởng tượng, nếu là cái này ma huy bao phủ tới, các tộc thần linh có thể không ngăn cản được. Cũng là ma huy tàn phá mà khi đến, Khương Tử Hư kia con mắt cũng là đột nhiên lóe lên. Chỉ thấy được cái kia con mắt chính giữa thần văn núp ních, có lục đạo luân hồi tại chìm nổi. Đối diện kia ma tộc tu giả có thể thấy rõ ràng, tại Khương Tử Hư cái này con mắt chính giữa tựa hồ diện hóa ra 6 cái đại thế giới. Cái này 6 cái thế giới hiện lên, trực tiếp chấn áp tới. Chứ ngoài ra, phía trước còn có một cái luân hồi lối đi. Cái này luân hồi lối đi tướng kia ma huy nuốt chửng. Như vậy, kia mênh mông ma huy dần dần bị hóa giải, Khương Tử Hư sau lưng thần linh như chút được gánh nặng. Chương 1789, tôn giả đối lập. Chương 1789, tôn giả đối lập. Bắc Thiên Sơn Mạch, nhân tộc cùng ma tộc đối lập. Kia Diễn Thiên Ma Tôn con mắt trống trải, có mênh mông ma huy rung động bát phương. Cái này ma huy nhường thần vương đều cảm thấy khiếp đảm. Cũng may Khương Tử Hư ra tay, hắn con mắt lóe lên, liền diễn hóa ra lục đạo luân hồi thần thông. Nhất thời, kia luân hồi lối đi tướng ma huy hết mức ướt. Kia ma huy yếu bất lúc, lục đạo luân hồi tiêu tan. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở vô hình chính giữa. Bởi vì song phương cũng không hề động thủ, chỉ là con mắt lóe lên. Một cái ý niệm mà thôi. Nhưng là cái này một cái ý niệm lại đủ để nghiền ép vạn ngàn thần linh. Đây chính là tôn cấp cường giả sao. Thìa xù ổ không nhẹ chữ. Đương ma huy tiêu tan, nhân tộc thần linh trái tim kia vẫn như cũ tại mãnh liệt nhảy lên. Bọn họ nhìn hướng về phía trước lúc một mặt nghiêm nghị, cái này hay là bởi vì lúc này có thiên đô quy tắc ràng buộc, không khó tưởng tượng, nếu là thiên địa quy tắc đối thần đạo ràng buộc triệt triệt để tiêu tan, ma tôn hẳn là cường. Cái này Khương Tử Hư bất phàm a. Đương nhiên, đối diện thần linh cũng là ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ kính sợ. Thần tôn mạnh, để bọn hắn kiên kỵ. Nếu như không có ma tôn ở đây, những người này là vạn vạn không dám cùng Khương Tử Hư đối lập. Tôn giả cấp bậc cường giả ánh mắt giao chiến, liền để cho hư không đang đổ nát, nhấc lên sóng to gió lớn. Có thể hết lần này tới lần khác những thứ này sóng biển lại đang nhấc lên lúc toàn bộ biến thành hư vô, hư không liền như vậy lắng lại, tựa hồ chưa từng xảy ra gì cả. Đây chính là tôn giả thủ đoạn, giống như có thể trưởng khống thiên địa. Khương Tử Hư. Đường kia dư âm lắng lại, diễn thiên ma tôn mở miệng, kia thanh âm trầm thấp dường như đại đạo chi âm vang vọng cửu tiêu, làm cho thiên địa đang run rẩy. Kia cuồn cuộn sóng âm chấn động ra đến, nhường các tộc thần linh linh hồn muốn bại. Ma tộc tôn giả. Khương Tử Hư ánh mắt lóe lên, hắn ngồi chiến xa thần văn nhảy lên cao, diễn hóa ra một cái lục đạo thế giới, tướng vùng thế giới này ngăn cách. Như vậy, phía sau thần linh chỗ bị áp bức lập tức tiêu tan. Có thể những thần linh kia không một không vì chi biến sắc. Tôn giả đúng là thủ đoạn nghịch thiên a. Tại tôn giả phía dưới, chúng ta cũng như run rế. Rất nhiều thần vương nội tâm đều nhấc lên sóng to gió lớn. Đến giờ khắc này, bọn họ mới hiểu được tôn giả mạnh. Cho dù lúc này có thiên địa quy tắc ràng buộc, có thể tôn giả vẫn như cũ có thể triển lộ ra các loại cái thế thần uy. Còn nữa, thượng cổ những năm cuối, tôn giả đã rất hiếm thấy. Những thần vương này đa số cũng chỉ là kiến thức quá thần quân thủ đoạn mà thôi. Ma tôn xác thực mạnh mẽ. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Lúc này hắn cũng ở đây cẩn thận cảm ứng đến ma tôn tư thế. Như không dùng tới thần binh, hắn căn bản là không cách nào chống đối ma tôn sóng âm kia vai. Có thể thấy được ma tôn cường đại cỡ nào. Vẹn vẹn âm thanh mà thôi, lại làm cho người huyết mạch đều muốn nứt toát. Đây là bị thiên địa quy tắc áp chế cảnh giới nguyên nhân. Nếu không có bị áp chế cảnh giới, bọn họ thanh âm kia vừa ra, có phải là hội trời long đất lở. Cái này diễn thiên ma tôn tu vi tựa hồ đạt đến một cái cảnh giới trí cao. Bên cạnh Minh Tử Vũ ánh mắt lấp lóe, chăm chú nhìn diễn thiên ma tôn. Ha ha, họ Khương, đích thật là một cái khiến mọi người kính ý đại tộc, bất quá. Họ Khương nếu chỉ có ngươi như vậy một cái thiên tôn lời nói cũng sẽ không muốn ngăn cản ta ma tộc thống ngự cửu thiên bước tiến. Diễn thiên ma tôn ánh mắt lạnh lẽo, chính giữa như có vạn ngàn đại đạo tại chìm nổi, tỏa ra hùng hậu đạo uy. Tiếng nói của hắn trầm thấp, lại ẩn chứa một luồng vô thượng ai. Khương tiền bối đạt đến thiên tôn cảnh sao? Thì sù ổ không nhẹ chữ. Ma tôn thế mạnh, nhường các thần kiên kỵ, nhưng là đang nghe được lời ấy sau nhân tộc tu giả mắt lộ hừng hực. Thần đạo cảnh giới là giả thần, chân thần, thiên thần. Thần vương, thần quân, thần tôn phân tôn giả, thiên tôn, chí tôn. Ban đầu, rất nhiều người đều cho rằng Khương Tử Hư chỉ là tôn giả cảnh. Dù sao, cảnh giới này mỗi nghĩ muốn vượt qua một bước đều rất khó, đặc biệt thượng cổ những năm cuối lúc thiên địa dung chuyển, cũng không có tốt hoàn cảnh tu luyện. Bây giờ biết được Khương Tử Hư đặt chân thiên tôn cảnh, bọn họ tự nhiên là cao hứng. Thiên tôn, nhưng là có thể quét ngang tôn giả a. Chỉ là kia diễn thiên ma tôn tựa hồ cũng không có một tia kiêng kỵ ý tứ. Nhưng mà, cũng có chuẩn thần tôn phát hiện đầu mối. Có thể liếc mắt là đã nhìn ra Khương tiền bối tu vi, nói rõ cái này diễn thiên ma tôn cảnh giới càng cao hơn. Sông dài thần quân cao mày nói, nhân tộc ta sừng sững vạn cổ, tọa trấn cửu thiên, như thế nào ngươi ma tộc có thể thống ngự cửu thiên? Khương Tử Hư trầm giọng nói, tại thanh âm hắn chính giữa không nhìn ra một tia kiêng kỵ. Có chỉ là một bầu máu nóng, vô cùng chiến ý. Lời nói hạ xuống lúc, bên cạnh hắn hư không nhúc nhích, có luân hồi gợn sóng tràn ngập ra. Kia phụ cận người cảm giác hô hấp cứng lại, hình như có lục đạo đại thế giới tại áp bức. Hiển nhiên, Khương Tử Hư chuẩn bị ra tay rồi. Ha ha, như vậy, ngươi và ta bên trên tinh không một chiến. Diễn thiên ma tôn ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên nụ cười tàn nhẫn. Sau đó, cái kia vĩ đại ma thân chậm rãi lên, sừng sững tại trên chiến xa. Xin mời. Khương Tử Hư bỗng nhiên đứng dậy. Cái kia trường bào đón gió múa, sau lưng có lục đạo thiên địa diễn biến mà xuất. Hắn liền như là sừng sững tại lục đạo thế giới trước đó. Kia cổ cái thế phong thái, nhường các thần đều mắt lộ kính nể. Xin mời. Diễn thiên ma tôn đứng dậy, thân thể kia lóe lên, chính là hướng về hư không chỗ cao cất bước mà đi. Hai người thân như cầu vồng, chỉ là chớp mắt liền lướt về phía hư không, phá tan rồi vực vách tường, đi tới tinh không chính giữa. Chớ manh động. Đương Khương Tử Hư biến mất ở các thần trong tâm mắt lúc. Thanh âm trầm thấp cũng ghé bên tai bọn họ vang vọng ra. Thanh âm này chỉ có bọn họ có thể nghe được, đối diện ma tộc lại không biết gì cả. Đương nhiên, diễn thiên ma tôn cũng lưu lại nói, không nên làm bừa. Lần này hội chiến, trên thực tế là song phương một lần hiểu rõ. Diễn Thiên Ma Tôn muốn nhìn một chút nhân tộc nội tình, muốn nhìn một chút kia hàng đế lưu lại thủ đoạn gì. Khương Tử Hư cũng muốn nhìn một chút ma tộc thực lực. Đi tới tinh không một chiến sao. Thì xù ổ không ngại chữ. Đương hai người biến mất ở trong tầm mắt, người của song phương ngựa đều mắt lộ nghiêm nghị. Bất quá bọn hắn cũng không có manh động. Người tôn giả này chi chiến, cũng không ai dám đi bên cạnh quan chiến, bằng không kia dư âm tàn phá ra, như thế nào bọn họ có thể chống đỡ được. Chỉ là, tại đối diện, ma tộc một cái chuẩn thần tôn nhưng là đại giơ tay lên. Nhất thời, một mặt u sâm cổ cảnh trôi nổi ở trên không. Chỉ thấy được hai tay hắn dẫn dắt, ngưng tụ ra một cái màu đen ma ấn rót vào kia trong cổ kính. Sau đó, cổ kính quang văn lóe lên, diễn hóa ra một bức tranh diện. Đầu tiên xuất hiện tại ánh vào tầm mắt mọi người chính giữa chính là một mảnh vũ trụ mênh mông. Tại đó tinh không bên trong, Diễn Thiên Ma Tôn cùng Khương Tử Hư bóng người hiện lên. Hiển nhiên, đây là Diễn Thiên Ma Tôn lưu lại trí bảo, diễn hóa ra bọn họ tại tinh không chính giữa hình ảnh. Bằng không bình thường người căn bản không cách nào thôi diễn xuất loại này tôn giả cấp bậc tình cảnh. Bọn họ tâm thần hơi động, cũng đủ để cho thôi diễn giả cắn trả. Cái này Diễn Thiên Ma Tôn giống như này có tự tin sao? Thì xù ổ không ngại chữ. Hắn cái này là cố ý muốn cho thế nhân nhìn thấy trận chiến này a. Các thần đều rất hưng phấn. Nhưng là hưng phấn sau khi, bọn họ cũng nghĩ đến Ma Tôn ý đồ. Nếu không phải là như thế, hắn sao lại lưu lại cái này cổ bản diện hóa ra đại chiến cảnh tượng. Khương Tiền Bối phải có chút ít nội tình mới là. Đương hình ảnh kêu biến hóa ra, Tiêu Vân trầm ngâm nói. Lúc này Khương Tử Hư cùng Diễn Thiên Ma Tôn đối lập trong tinh không. Xem ra, Khương Tử Hư cảnh giới tựa hồ kém hơn Diễn Thiên Ma Tôn một ít. Có thể hắn lại có vẻ rất hờ hững, một bộ không sợ dáng dấp. Họ Khương dù sao từng ra đại đế, không thể khinh thường. Tiêu Đình lẩm bẩm nói. Rất nhiều đại tộc đối Khương Tử Hư vẫn có lòng tin. Tinh không chính giữa. Ở đây bao la bát ngát, như một mảnh mênh mông tinh hà. Thánh vực như một cái không trọn vẹn thế giới. Ở nơi này tinh không chính giữa tỉnh không nhìn thấy ngôi sao. Nhưng là, tinh không chính giữa vẫn như cũ có cường đại tinh hà phong bạo, cùng với tinh hà lực lượng tàn phá. Người bình thường căn bản không cách nào tại tinh không đương bên trong hành tẩu. Lúc này Khương Tử Hư sừng sững tại trong tinh hà, sau lưng quang văn núp ních, có lục đạo thế giới diễn biến mà ra, khí thế của hắn không ngừng kéo lên, kia lục đạo thế giới càng phát rõ ràng, như nhìn kỹ lại, kia lục đạo thế giới trông rất sống động, thật sự rất nhớ là sáu cái đại thế giới tại chìm nổi. Chính giữa có vô thượng giới uy ép xuống. Tuy rằng cách cổ kính, có thể các thần vẫn như cũ có thể cảm ứng được kia lục đạo thế giới trô đáng sợ. Lục đạo thế giới. Đối diện, Diễn Thiên Ma Tôn nhếch miệng lên một nụ cười gằn, đạo, lục đạo luân hồi thần thông đích thật là uy chấn mấy cái thời đại, chỉ là tại bản tọa xem ra, cũng chỉ đến như thế. Đương lời nói hạ xuống, ở sau lưng hắn ma đạo thần văn trùng thiên, diễn hóa ra một thế giới. Đương thế giới kia thành hình, ma khí nội liễm, khí tức thanh minh, biến thành thần văn. Nếu không phải cái này Diễn Thiên Ma Tôn sắc mặt có ma văn núp ních, từ cái kia diễn hóa ra thế giới đến xem, hắn cùng nhân tộc tịnh không có cái gì khác biệt. Cái kia sau lưng thế giới, một mảnh thanh minh, chính giữa thần văn núp ních, có các loại thần thông diễn biến. Ở bên trong có thể nhìn thấy rất nhiều thần thông. Đây không phải bộ tộc ta thần thông sao? Thì xù ổ không ngại chữ. Đây là ngũ hành hàm nghĩa. Đây là lôi đình hàm nghĩa A. Thấy các loại thần thông tại thế giới kia diễn biến các thần phải sợ hãi. Phải biết, thần linh tuy rằng mạnh mẽ, lại cũng khó có thể ngưng tụ nhiều loại đại đạo hàm nghĩa tại người. Bởi vì cô đọng một loại hàm nghĩa đã rất khó. Như là đồng thời tu luyện nhiều loại, kia cần có tinh lực tướng vượt qua người khác. Đã như thế, tu vi kia tự nhiên sẽ trở nên chậm chạp. Vì lẽ đó đa số thần linh đều chuyên tu một đạo, muốn đạt tới đỉnh phong. Như thôn thiên vũ hồn một mạch chỉ tu luyện thôn thiên thần thông. Sinh tử vũ hồn chỉ tu sinh tử áo nghĩa. Sau đó sẽ tướng những thứ này hàm nghĩa không ngừng nhắc đến cao, hoàn thiện. Bây giờ cái này Diễn Thiên Ma Tôn diện hóa ra thế giới chính giữa lại có vô số thần thông chìm nổi, mọi người há có thể không sợ hãi. Đây là nhân tộc ta thần thông đại đạo, cái này ma tôn làm sao lại như vậy? Rất nhiều thần linh mắt lộ kinh ngạc. Đặc biệt những thần kia quân. Tại thời kỳ thượng cổ, bọn họ cũng từng cùng ma tộc người giao thủ. Ma tộc cường giả ra tay lúc đều là ma khí ngập trời, thể hiện ra ma tộc thần thông, một chút là có thể nhận ra. Nhưng lúc này Diễn Thiên Ma Tôn thật sự tựa như là một loài người đại năng. Đường lớn này dưới bầu trời sao, Tiêu Vân ánh mắt cũng là không khỏi ngưng lại. Hắn đã từng cũng người mang các loại thần thông. Hắn biết rõ được đồng tu các loại thần thông gian nan. Điều này cần vô số tài nguyên cùng cơ duyên. Bằng không tướng khó có thể trung tiến bảo. Khi đó, hắn đã được khen là kỳ tài, nhường các tộc khiếp sợ. Bây giờ cái này Diễn Thiên Ma Tôn tu nhiều như vậy thần thông, thật là bực nào nghịch thiên. Đây chính là thành thiên thần thông A. Ngưng Vạn Nguyên hơi lớn đạo. Tinh không bên trong, liền nhìn thấy Diễn Thiên Ma Tôn diễn hóa ra đại thế giới về sau. Khương Tử Hư ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ chợt hiểu. Không trách cái này vạn năm qua ảnh môn một mực muốn bắt nắm giữ bản nguyên thần văn người. Nói vậy ngươi chính là mượn các tộc nhân kiệt bản nguyên thần văn tới sửa cái này vạn nguyên đại đạo đi. Không sai. Diễn Thiên Ma Tôn giữ tợn nở nụ cười. Đạo, bây giờ bản tọa vạn nguyên đại đạo đã tiểu thành. Nói tới chỗ này, hắn liền không nhịn được lộ ra nụ cười tự tin. Nếu là vạn nguyên đại đạo viên mãn, hắn tướng có cơ hội chứng đế, thậm chí là tiến thêm một bước. Chương 1790, vạn nguyên đại đạo ai? Chương 1790, vạn nguyên đại đạo ai? Diễn Thiên Ma Tôn diện hóa ra bên trong đại thế giới có vô số thần thông chìm nổi, khiến mọi người kinh ngạc. Khương Tử Hư một chút nhìn ra Diễn Thiên Ma Tôn là vì sao tu thành đạo này. Nguyên lai ảnh môn là vì trợ cái này Diễn Thiên Ma Tôn tu luyện vạn nguyên đại đạo tài siêu tầm bản nguyên thần văn A. Ma tộc gâm như nhưng là đủ sâu. Lúc này, nhân tộc tu giả đều hiểu ảnh môn tại sao lại siêu tập bản nguyên thần văn. Cái này là ma tôn mưu tính A. Cái này ma tộc cẩn giấu quá kỹ A. Nghĩ đến ma tộc vì thế mưu hoa mấy chục ngàn năm, thậm chí càng lâu, các thần cũng không nhịn được không rét mà run. Bọn họ mơ hồ cảm giác ma tộc gâm như không chỉ dừng lại tại đây. Cái này Diễn Thiên Ma Tôn vì sao phải tu cái này vạn nguyên đại đạo? Tiêu Vân hỏi dò Thôn Thiên Chí Tôn. Cái này vạn nguyên đại đạo khẳng định không đơn giản, bằng không, sao lại nhường một cái ma tộc cường giả đi tu luyện đường lớn này? Vì thế hắn vẫn mưu hoa không biết bao nhiêu vạn năm. Vạn nguyên đại đạo. Thôn Thiên Chí Tôn cũng là đầy mặt nghiêm nghị, như tập vạn ngàn đại đạo tại người, kia tướng thân như đại đạo, bằng này, nên có thể cảm ngộ thiên cơ, siêu thoát với bên ngoài, đây là vạn ngàn đại đạo chi vương, chỉ là... Từ thượng cổ tới nay, rất ít người tu thành đạo này, bởi vì điều này cần ngưng vạn đạo bản nguyên cùng kiêm. Ngưng vạn đạo bản nguyên há lại là dễ dàng như vậy. Tiêu Vân gật đầu. Cái này ảnh môn vì những thứ này thần đạo bản nguyên cũng làm mưu hoa không biết bao nhiêu năm. Đây là có một cái siêu cấp thế lực tại chống đỡ. Nếu là người bình thường, nghĩ luyện thành đạo này ra sao của nó khó. Còn nữa, đại đạo cũng sẽ bài xích tu giả tu luyện đạo này. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, đại đạo cũng sẽ bài xích. Tiêu Vân đột nhiên ánh mắt sáng lên. Cái này vạn nguyên đại đạo gần gũi quá đại đạo, thậm chí có khả năng giúp người siêu thoát, đại đạo đương nhiên sẽ không cho phép nhận sự tồn tại của hắn. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, thì ra là như vậy. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Chỉ là cái này Diễn Thiên Ma Tôn tu luyện cái này vạn nguyên đại đạo, tựa hồ mưu đồ không nhỏ a. Thôn Thiên Chí Tôn cau mày. Một cái ma tộc, lại tu vạn nguyên đại đạo, các ngươi đây là muốn mưu đồ cái gì? Kêu tinh không bên trong. Khương Tử Hư ánh mắt ngưng lại trầm giọng nói. Ha ha, ta ma tộc muốn mưu đồ cái gì, ngươi không biết sao. Diễn Thiên Ma Tôn cười nói, luôn có ngày, cửu thiên thập địa đều sẽ bằng vào ta ma tộc vì tôn. Lấy ngươi ma tộc vì tôn. Quả thực là nằm mơ. Khương Tử Hư hừ lạnh nói. Ha ha, nhường bản tọa tới thăm ngươi một chút có năng lực gì a? Diễn Thiên Ma Tôn cũng không nhiều lời. Chỉ thấy được hắn bước dài xuất, giữa trời chính là hướng về phía trước Khương Tử Hư một trưởng vô dưới. Ẩm. Cái này bàn tay khổng lồ hạ xuống, chính giữa đại thế giới trầm phù, bên trong thành công ngàn đại đạo thần thông diễn biến, một luồng mênh mông đại đạo chi lực tùy theo ép xuống. Kia thần uy bắn ra, phía trước tinh hà đảo quyển, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Kia hư không đang đổ nát, thiên địa đều vặn vẹo lên, có vết nứt lan tràn ngàn dặm. Như vậy thần uy khiến mọi người sợ hãi. Vạn nguyên đại đạo. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, trong mắt không nhịn được co rụt lại. Từ nơi này vạn nguyên đại đạo chính giữa hắn cảm thấy mùi vị quen thuộc. Đó là cùng hắn lĩnh ngộ đại đạo tương cận. Ban đầu hắn lĩnh ngộ các tộc thần thông, sau đó đem dung hợp, phải đi một cái đạo khác nhau. Tiêu Vân khi đó, lấy các loại thần thông dung hợp hàm nghĩa ra tay, cũng là thế không thể đỡ. Chỉ là bây giờ cái này Diễn Thiên Ma Tôn cường hắn hơn, hắn là thành thiên đại đạo cùng nhau ép xuống. Thử nghĩ dưới, một cái thần thông đại đạo đã rất mạnh mẽ. Kia vạn ngàn đại đạo ép xuống, ai có thể chống đỡ chặn? Cho dù là cách cổ kính, Tiêu Vân vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia vạn nguyên đại đạo điểm mạnh. Cái khác thần linh đều là đầy mặt nghiêm nghị. Các tộc người đều tâm tình nghiêm nghị. Bởi vì tại đại thế giới kia bên trong, bọn họ thấy được có lục đạo luân hồi hàng nghĩa, còn có sinh tử áo nghĩa, còn có thôn thiên áo nghĩa. Những năm gần đây, ảnh môn bí mật bắt lại quá nhiều thần tộc nhân kiệt bản nguyên thần văn. Bằng này, Diễn Thiên Ma Tôn bản thân quản lý thần thông hàm nghĩa vượt ra khỏi người thường chi tưởng tượng. Đại đạo không đắt hơn, chỉ quý tinh. Đối mặt Diễn Thiên Ma Tôn cường thế ra tay, Khương Tử Hư ánh mắt lóe lên, trực tiếp cất bước, hướng về phía trước đón đánh mà đi. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn hơi động, lục đạo luân hồi thế giới diễn biến, chính là hướng về kia vạn nguyên đại thế giới oanh kích mà đi. Lục đạo thế giới. Sáu cái đại thế giới diễn biến, có được mênh mông thế giới chi lực. Nay bằng với là sáu cái đại thế giới chân áp tới. Chứ ngoài ra, còn có kinh người luân hồi chi lực tràn ngập. Luân hồi chi lực tràn ngập, làm cho thiên địa càn khôn nghịch loạn, kia vạn nguyên đại đạo chân áp mà xuống thế giới chi lực cũng bị điên đảo. Luân hồi chi lực. Diễn Thiên Ma Tôn nhếch miệng lên một vệt giảo hoạt độ cong, đạo, kia liền nhường ngươi xem một chút bản tọa lục đạo luân hồi thần thông a. Chỉ thấy được cái kia giò xét ra tay trưởng chính giữa diễn hóa ra lục đạo luân hồi. Kia sáu cái đại thế giới hoanh kích mà đến, còn kèm theo mênh mông luân hồi chi lực. Cái này luân hồi chi lực vừa ra, lập tức nhường thiên địa thất sắc, thời không cũng như tại chảy ngược, đạt đến một cảnh giới khủng bố. Thậm chí, dưới bầu trời sao những kia quan sát cổ kính diễn hóa ra hình ảnh thần linh đều cảm thấy một cỗ cường đại luân hồi chi lực hướng về chính mình bao phủ tới. Tại loại sức mạnh này dưới, bọn họ cảm giác thần lực của mình nhận lấy ảnh hưởng. Thật là khủng khiếp luân hồi chi lực. Cái này Diễn Thiên Ma Tôn bản thân quản lý luân hồi đại đạo tựa hồ không bằng Khương Tiền Bối kém a. Cái này Diễn Thiên Ma Tôn có thể nào tướng lục đạo luân hồi hàm nghĩa tìm hiểu đến đây? Nhân tộc thần linh đều nhíu mày. Cái này Vạn Nguyên đại đạo quá kinh khủng. Hắn là tụ tập vạn đạo cùng kiêm, còn đem các tộc đại đạo hàm nghĩa đều tìm hiểu đến một cái hóa cảnh. Hắn đối các tộc đại đạo lĩnh ngộ, không thể so với tộc này tôn giả kém. Bằng này Diễn Thiên Ma Tôn đủ để nghiền ép vô số đại tộc nắp đại nhân vật. Cái này Diễn Thiên Ma Tôn cũng sẽ lục đạo luân hồi thần thông, lão tổ ưu thế nhất thời hoàn toàn không có a. Thấy vậy, họ Khương con cháu không khỏi căng thẳng thần kinh. Cuộc tỉ thí này để bọn hắn lo lắng. Ban đầu, họ Khương tối vẫn lấy làm kiêu ngạo chính là lục đạo luân hồi thần thông. Bằng này, bọn họ đủ để nghiền ép vô số đại tộc con cháu. Nhưng lúc này Diễn Thiên Ma Tôn nghiễm nhiên cũng nắm trong tay cái này thần thông, kia còn thế nào tranh đấu? Nhìn cảnh giới kia, Diễn Thiên Ma Tôn rõ ràng mạnh hơn mấy phần. Ẩm. Luân hồi chi lực quyết đấu. Tại đó tinh không chính giữa nhấc lên ba động khủng bố, kia sóng gợn rung động lúc, có hư không mảnh vỡ bay lượn, càn khôn đều tựa hồ bị điên đảo lên. Loại kia dị tượng quá kinh người. Luân hồi chi lực va chạm, thiên địa đổ nát, Khương Tử Hư kia luân hồi lối đi đều bị đánh nát. Sau đó, Diễn Thiên Ma Tôn kia lục đạo đại thế giới thừa cơ nghiền ép mà tới. Cái này lục đạo thế giới nghiền ép trực tiếp hướng về Khương Tử Hư kia lục đạo thế giới va chạm mà đi. Đây là thần thông đại đối quyết, là cứng đối cứng, ai mạnh ai yếu, đều sẽ vào thời khắc này bày ra. Lúc này Khương Tử Hư trên người thần văn nhảy lên cao, kia lục đạo thế giới tỏa ra kinh người thế giới chi lực. Bên trong dị tượng hiện ra, có người, quỷ, xúc, tu la, vn. Diễn biến mà xuất. Chỉ là ngại với thiên địa quy tắc ràng buộc, những thứ này cũng chưa hề hoàn toàn diễn biến, chỉ là xuất hiện mơ hồ hư ảnh mà thôi. Có thể dù là như vậy, thế giới kia cũng là trở nên càng ngày càng hoàn thiện, kia thế giới chi lực muốn nghiền ép tinh hà, áp bức thiên địa. Ẩm. Sau đó, tại từng đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, hai cái lục đạo thế giới lẫn nhau đụng vào nhau. Khi này lục đạo thế giới đụng vào nhau trước mắt, các tộc thần linh trái tim kia đều căng thẳng lên. Mặc dù chỉ là lấy cổ kính diễn hóa ra cảnh tượng như vậy, nhưng là cổ kính trôi nổi ở trên không, cái này dị tượng hiển hóa ra ngoài, quả thực dường như chân thực. Chính giữa kia mênh mông thần uy tràn ngập ra, áp bức đến các thần tiếng hít thở kia đều trở nên khó khăn lên. Ẩm. Chỉ thấy được nổ vang rung trời, lục đạo thế giới đụng vào nhau. Cái này thật sự dường như sáu cái đại thế giới tại va chạm. Tại song phương giao chiến trước mắt, vùng tinh không kia đang nổ, có kinh người vết nứt bị xé nứt ra, biến thành một cái hố đen. Kia trong hắc động tràn ngập ra khủng bố khí tức khiến người ta cảm thấy tâm đều đang run rẩy. Sau một khắc, thế giới đổ nát, thần văn hóa thành mảnh vỡ bay lượn. Chỉ thấy được ba động khủng bố giống như diệt thế sóng biển giống như hướng về tứ phương chấn động ra tới. Khương Tử Hư bên người diễn hóa ra đạo văn đổ nát, thân thể hắn nhận lấy cực lớn áp bức, kinh khủng dư âm nhường thân thể hắn liên tiếp lui về phía sau. Nhìn dáng dấp kia, Khương Tử Hư nghiễm nhiên không cách nào chống đối loại này dư âm. Khương Tiền Bối bị đánh bay. Thấy vậy, nhân tộc tu giả tâm đều căng thẳng. Trái lại một mặt khác, Diễn Thiên Ma Tôn vẫn như cũ sừng sững tại nguyên chỗ, dường như kia núi cao nguy nga, không có thể rung chuyển. Hắn kia trường bào màu đen bay phần phật, tướng hư không đều xé rách, cấp độ kia phong thái, khiến mọi người nhìn mà nổi lòng tôn kính, lộ ra lòng kiêng kỵ, nhất thời, giữa song phương chênh lệch, vừa xem hiểu ngay. Khương Tiền Bối tựa hồ rơi vào rồi hạ phong A. Thấy vậy, các tộc thần linh mặt kia bên trên lập tức trở nên ngưng trọng lên. Loại này bắt đầu đối với bọn hắn mà nói, hiển nhiên không là chuyện tốt lành gì A. Bản tọa có tu vạn nguyên đại đạo, ngươi chỉ là thiên tôn cảnh thì lại làm sao cùng bản tọa tranh đấu? Diễn Thiên Ma Tôn cười lạnh nói, nếu ngươi không có cái gì thủ đoạn, chỉ sợ là phải vẫn lạc ở đây. Đương lời nói này nói xong, hai tay hắn dẫn dắt, trên người có vô tận thần văn nhảy lên cao. Khi này thần văn nhảy lên cao, diễn biến một màn trời, toàn bộ tinh hà cũng vì đó biến sắc, nổi lên một trận sóng gợn, như có một thế giới diễn biến mà xuất. Sau đó kia thiên mạc chính là như che trời chi màn, hướng về Khương Tử Hư bao phủ mà đi. Ngày hôm đó màn chính giữa có vô tận thần thông đang diễn hóa. Chính giữa có luân hồi chi lực lật út mà xuống, tại ảnh hưởng Khương Tử Hư thần lực. Còn có sinh tử chi lực lật út mà xuống, muốn lột thoát hắn sinh cơ, trưởng của nó sinh tử. Còn có thôn thiên lực lượng lật út mà xuống, tại suy yếu Khương Tử Hư thần lực. Các loại hàm nghĩa dung hợp lại cùng nhau, hóa thành thiên mạc, loại kia không thể ngăn cản sức công phạt nhường Khương Tử Hư sắc mặt đều biến đổi. Hắn lập tức cật lực ra tay, diễn hóa lục đạo luân hồi thần thông, muốn đi phá giải loại kia loại thần thông lực lượng. Nhưng là ngày hôm đó màn chỗ lật út thần lực dưới, Khương Tử Hư thân thể cũng đang không ngừng lùi về sau. Vù, vù. Chỉ thấy được Khương Tử Hư phía sau hư không đang đổ nát, muốn bị kia vạn ngàn thần thông hóa thành hư vô. Đường lớn này thật sự quá mạnh mẽ. Khương Tử Hư hoàn toàn ở hạ phong, không có sức phản kháng. Ngưng vạn đạo cùng kiêm, sắc thực cứng hãn. Tiêu Vân ngóng về nơi xa xăm hư không, liền nhìn thấy kia cổ kính diện hóa ra hình ảnh sau một mặt nghiêm nghị. Vạn nguyên đại đạo, không hổ là đại đạo chi vương A. Thôn Thiên Chí Tôn đầy mặt nghiêm nghị lẩm bẩm nói. Đường lớn này so với hắn thôn thiên đại đạo đều khủng bố hơn. Cho dù hắn gặp phải cùng một cảnh giới diễn thiên ma tôn, không cách nào cùng tranh tài. Như vậy, trận chiến này kết quả đã có thể đoán trước. Các tộc thần linh trong con ngươi đã mất đi hào quang, chiến y đã bị làm hao mòn, chỉ có thở dài cùng lo lắng. Nhân rồi bắt đầu kết thúc, cầu tấm vẽ tháng. Chương 1791, Đế Bi. Chương 1791, Đế Bi. Diễn thiên ma tôn ra tay, kia vạn nguyên đại đạo thế không thể đỡ, liền Khương Tử Hư đều bị bức phải không ngừng tháo chạy. Điều này làm cho các tộc thần linh kinh hãi đến biến sắc. Ma tôn thực sự là mạnh mẽ a. Cựu Dương Thánh Cung chuẩn thần tôn ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói. Đối với kia ma tôn, hắn tràn đầy kính nể. Trận chiến này Khương Tử Hư thất bại, may mà ta nhóm lựa chọn thần phục ma tộc. Vũ Văn Thị chờ thần tộc cường giả trong lòng thầm nghĩ. Không khó tưởng tượng, tại diễn thiên ma tôn trinh phạt phía dưới, nhân tộc tướng làm sao tự vệ. Chỉ sợ chỉ có bọn họ những thứ này quy hàng giả mới có thể tiếp tục sống. Cái này diễn thiên ma tôn cảnh giới cao hơn ta, lại nắm trong tay rất nhiều thần thông, ta căn bản không cách nào cùng tranh tài. Tinh không bên trong, Khương Tử Hư ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói. Lúc này hắn cũng biết mình cùng cái này diễn thiên ma tôn chênh lệch. Bất quá, ngươi nghĩ gì ta, lại cũng không có dễ dàng như vậy. Khương Tử Hư ánh mắt lóe lên, hướng kêu bước dài tới diễn thiên ma tôn nói rằng. Thật sự sao? Diễn thiên ma tôn một mặt lạnh lẽo. Lục đạo luân hồi kính. Chỉ thấy được Khương Tử Hư bàn tay to kia lật một cái, trước người quang văn lấp lóe, xuất hiện một vòng thần kính. Cái này thần kính không lớn, chỉ có to bằng cái thớt, tại đó kính duyên có khắc cổ xưa thần văn. Nếu là nhìn kỹ lại, có thể phát hiện chính giữa có bốn chữ vì lục đạo luân hồi. Chứ ngoài ra, tại tấm gương này phía sau, vẫn có khắc một cái hàng chữ. Ở cái này hàng chữ bên trên có một luồng đế uy tràn ngập ra. Khi này đế uy tràn ngập ra, tới từ ngày đó màn áp bức lập tức bị hóa giải. Khương Tử Hư khí thế lại tại bỗng tăng vọt. Đây là hàng đế lưu nghĩ tới đế kính. Thấy vậy, diễn thiên ma tôn ánh mắt ngưng lại. Năm đó may mắn đến mông hàng đế dẫn, lưu lại này kính. Nhìn trước người chỗ dựng đứng với trống không cổ kính, Khương Tử Hư cũng là khuôn mặt thổn thức. Phía này cổ kính cũng không phải là hàng đế đế binh. Đây là hàng đế năm đó thấy Khương Tử Hư thiên phú không tệ, có tính cách cũng cam kiên quyết, có mấy phần chính mình thở thiếu thời cái bóng. Vì vậy, hắn chuyên môn vì Khương Tử Hư luyện chế ra một mặt thần kính, ở phía trên không chỉ có in dấu xuống lục đạo luân hồi hàng nghĩa, còn tự thân khắc lại vài chữ. Đại đế khắc chữ, kia chữ giữa các hàng cũng là ẩn chứa đế uy. Đó là hàng chữ. Kia trong chữ có một luồng đế uy tràn ngập ra A. Uy thế như vậy, đương đại đế mới có A. Đây là hàng đế lưu lại thần kính sao. Khi này cổ cảnh vừa ra, kia đế uy cũng bị các tộc thần linh cảm giác. Tại cảm giác được loại uy thế này về sau, các thần phải sợ hãi. Đế uy. Giữa trường rất nhiều thần linh đều chưa từng cảm nhận được. Chỉ có số ít chuẩn thần quân cùng với thần quân, chuẩn thần tôn tài tại thời kỳ thượng cổ, ra vào quá một ít di tích, cảm thụ qua đại đế vai. Bây giờ cái này cổ kính xuất, ai có thể không sợ hãi? Hàng đế quả nhiên lưu có hậu thủ sao? Tiệp sủ ổ không nhẹ chữ. Ma tộc một cái chuẩn ma tôn ánh mắt ngưng lại, vẻ mặt có vẻ rất nghiêm nghị. Đây là chuyện hắn lo lắng nhất. Như có hàng đế ra tay, sự tình trở nên phức tạp hạ xuống. Tuy rằng bọn họ ma tộc nội tình cũng chất phác, có thể sự tình nghĩ muốn thuận lợi tiếp tục tiến hành, nhưng cũng là không có dễ dàng như vậy. Chí ít, bọn họ nghĩ phải hoàn thành đại nghiệp, tướng nhiều rất nhiều trở ngại. Khương tiền bối quả nhiên có chỗ ỷ lại. Tiêu Vân hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. tuy rằng hắn đã sớm đoán được Khương Tử Hư tất có dựa dẫm, nhưng là thấy kia Diễn Thiên Ma tộc cường hãn như vậy, cũng là cảm thấy có chút vướng tay chân. Bên cạnh Minh Tử Vũ cũng là như thế. Dù sao, lúc này bọn họ có thể vẫn không nhìn thấy cái này Diễn Thiên Ma tôn nội tình a. Hàng đế lưu lại cổ binh sao? Tiệp Sủ Ổ không nhẹ chữ. Diễn Thiên Ma tôn con mắt híp lại, kia nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt, ha ha, đáng tiếc, bản tọa cũng có ma đế lưu lại đồ cổ. Nói xong, hắn bàn tay lớn cũng là khẽ đảo. Lập tức, một cái cốt cầm hiện lên. Cái này là một cây u sâm quyền trượng, phía trên có khắc một cái ma long. Chứ ngoài ra, còn có một cái chữ thiên. Đây là ma tộc đại đế, ma thiên khắc chữ. Vật ấy vừa ra, ma khí lan lộn, có mênh mông đế uy chấn động ra tới. Ma binh. Cái này cũng là đế uy a. Thấy vậy, các tộc thần linh đều đầy mặt nghiêm nghị. Quả nhiên, ma tộc cũng có hậu thủ. Xem ra, tương lai thật sự sẽ không bình tĩnh a. Rất nhiều thần linh thở dài, lộ ra đầy mặt lo lắng. Từ nơi này hai cái đế binh chính giữa bọn họ thấy được tương lai thế cục. Kia ví dụ như là một cái dung chuyển thời đại. Ma tộc cùng nhân tộc chung quy là muốn tới một hồi chân chính quyết đấu. Mà không phải như bây giờ như vậy. Hay là vào lúc ấy, ẩn nấp đại đế sẽ xuất thế, tiến hành một lần chấm dứt. Không khó tưởng tượng, khi đó tựa hồ biết đánh đến trời long đất lở. Tuy rằng còn chưa tới một ngày kia, có thể các thần vẻ mặt lại đặc biệt nghiêm nghị. Chiến. Tinh không bên trong, đế binh bị xúc động. Lục đạo luân hồi kính thần văn nhúc nhích, diễn hóa ra lục đạo luân hồi thế giới. Cái này chính giữa có đế uy tràn ngập. Đối diện, ma cầm nhúc nhích, kia ma văn diễn hóa thành một cái ma chi thiên địa. Tại ngày này địa bên trong, có ma long gầm thét, muốn nuốt chửng thiên hạ. Kia ma khí cuồn cuộn, tựa hồ muốn ăn mòn thiên địa. Ma khí, vì khí tà ác. Chính là dính lên một chút, đều đủ để nhường phổ thông nhân tộc sinh bệnh sau đó chết đi. Nếu là cường đại ma khí, liền tu giả đều không thể chống lại. Kia đại đế ma khí thì càng khỏi phải nói. Cái này ma khí chỗ quá, đủ để dập tắt vạn vật. Hai cái đế binh ra tay, chính giữa kia đế văn diễn biến thành thần thông chấn áp tới. Lục đạo luân hồi thế giới vô cùng mạnh mẽ, kia lục đạo oai, ẩn chứa vô cùng đạo uy. Khí thế kia, khiến người ta cảm thấy không phải đang đối mặt thần thông thế giới. Cái này tựa hồ là chân thật lục đạo thế giới. Cái này so với Khương Tử Hư lúc trước diễn hóa ra lục đạo thế giới không biết cường to được bao nhiêu. Điều này khiến người ta không nhịn được ngừng thở, chăm chú nhìn phía trước hư không. Bên kia, ma đế lưu lại quyền trượng hóa thành ma long, cực lớn ma chảo xé rách tinh không, trực tiếp hướng về kia lục đạo thế giới chỗ tới. Cái này ma chảo chỗ quá, rất nhiều hát trăng bắt sao, đổ nát ngôi sao tư thế. Quyền trượng cũng không phải thật sự đại đế thần binh. Là đại đế khắc lại đế chữ, lây dính đế uy. Tính toán ra, cái này hai cái đều là thứ cấp đế binh. Kia đế uy rung động, nhường tinh không đổ nát. Uy thế như vậy liền Diễn Thiên Ma Tôn đều cao mày, gặp thời khắc đề phòng, không dám bị đế uy lan đến. Các thần nhờ vào kia cổ kính, chỉ có thể nhìn thấy tinh không đổ nát hình ảnh, đã không nhìn thấy Khương Tử Hư cùng Diễn Thiên Ma Tôn bóng người. Đây chính là đế uy a. Rất nhiều thần linh cảm khái. Loại này đại chiến kéo dài hồi lâu. Rốt cuộc, trên bầu trời, có thiên uy ngưng tụ. Đây là đại đạo thiên uy. Cái này đại chiến quá kinh khủng, bị thiên đạo phát giác. Dù sao, đây chỉ là một kiện thứ đế binh mà thôi, bọn họ rất khó hoàn toàn che đậy thiên cơ. Ở tình huống như vậy, liền tôn giả đều khó mà che lấp loại kia đế uy. Xem ra vùng thế giới này vẫn là không cho phép loại sức mạnh này tồn tại a. Rất nhiều người trong lòng cảm khái. Rốt cuộc, kia tinh không bên trong, đế binh bị thu hồi. Khương Tử Hư ổn định thân hình, nhìn hướng về phía trước lúc lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Tu vi của hắn không bằng Diễn Thiên Ma Tôn. Đối phương cũng có không yếu hơn mình đế binh. Nếu là thiên địa quy tắc đối thần đạo lực lượng ràng buộc triệt để tiêu tan, hắn cho dù cầm trong tay đế binh, cũng khó có thể chiếm cứ ưu thế. Như thần binh chênh lệch đẳng cấp không lớn, quyết phân thắng thua chính là người nắm giữ chênh lệch cảnh giới tới phân thắng thua. Ha ha, thiên địa ràng buộc vẫn còn, lần này liền tiện nghi ngươi. Diễn Thiên Ma Tôn một mặt ngạo nghễ, đạo, chỉ là lần sau, ngươi sẽ không có cơ hội này. Hắn bàn tay lớn hơi động, tướng kia ma cầm thu hồi. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn đang tiếp tục đánh. Bởi vì nếu là thật sự phát động đại đạo thiên khiển, như vậy thì coi như hắn thần uy cái thế, cũng rất khó lấy lòng. Vì lẽ đó tất cả còn phải thay cơ hội. Bằng không nếu là vẫn rơi vào thiên khiển phía dưới, vậy cũng liền trở thành thiên cổ trò cười. Chương 1792, ngừng chiến tranh. Chương 1792, ngừng chiến tranh. Tinh hà bên trong, Diễn Thiên Ma Tôn thu tay lại. Khương Tử Hư cũng thu tay lại. Nhưng là Diễn Thiên Ma Tôn lại tràn đầy tự tin, tuyên bố lần sau muốn cho Khương Tử Hư chết đi. Thế sự vô thường, tương lai làm sao, ai cũng dự đoán. Khương Tử Hư thản nhiên nói. Ha ha, các ngươi nhân tộc vẫn là như vậy ngoan cố, bất quá, lấy hậu nhân tộc hội bị ta ma tộc diệt tận. Diễn Thiên Ma Tôn tùy tiện nở nụ cười. Sau đó, hắn thân thể hơi động, rời đi luôn. Khương Tử Hư cũng là nhanh chóng rời đi. Đợi đến hai người rời đi, kia thiên uy cũng là dần dần tiêu tan. Rất nhanh, hai người này đều xuất hiện ở Bắc Thiên Sơn Mạch hư không. Khương tiền bối. Nhân tộc thần linh đầy mặt lo lắng. Đi. Khương Tử Hư bàn tay lớn hơi động, bao vây lấy mọi người phải rời đi. Lao tổ, sao không để cho ta Minh Tử Vũ cao mày, tựa hồ cũng không muốn rời đi luôn. Đây chỉ là Diễn Thiên Ma Tôn một đạo linh thân, cũng không phải là hắn bản tôn, cho dù ngươi giết hắn, cũng là vô dụng. Khương Tử Hư truyền âm nói. Cái gì? Đây chỉ là hắn linh thân. Nghe vậy, Minh Tử Vũ mắt lộ kinh ngạc. Ừ, Khương Tử Hư gật đầu, ngay tức đế binh quang văn lóe lên, bao vây lấy các tộc nhân mã lập tức thối lui. Đi. Diễn Thiên Ma Tôn ánh mắt lóe lên, cũng mang theo mọi người rời đi. Cựu Dương Thánh Cung chờ thế lực lớn người đẩy mặt kinh ngạc. Lúc này đương nhân cơ hội ra tay tài đúng a. Bất quá bọn hắn cũng không dám hỏi. Chỉ có kia chuẩn ma tôn mới biết Diễn Thiên Ma Tôn lần này chỉ là phát động rồi linh thân. Đầu tiên, hắn là tại tiếp tục tu luyện vạn nguyên đại đạo. Tiếp theo, hắn sợ hằng đế ra tay. Vì lẽ đó Diễn Thiên Ma Tôn cũng không có tùy tiện điều động bản tôn. Xèo, xèo. Quang văn lấp lóe, người hai phe ngựa lục tục rời đi. Bắc Thiên Sơn Mạch Hư không dần dần khôi phục lại yên lặng. Nhưng là thánh vực nhưng cũng không bình tĩnh. Họ Khương ngoại vi một gian bên trong cung điện. Các tộc thần linh tụ tập nơi này. Một ít người bình thường kiệt nhưng là tại đại điện bên ngoài. Các tộc thần linh đều đầy mặt lo lắng. Hiển nhiên, bọn họ đối lúc trước phát sinh tôn giả chi chiến khó có thể quên. Kia từng bức họa rõ ràng trước mắt. Diễn Thiên Ma Tôn oai khiến mọi người sợ hãi. Nếu không phải đế binh xuất, Khương Tử Hư căn bản không cách nào cùng Ma Tôn tranh đấu. Còn nữa, ma tộc cũng có ma đế lưu lại quyền trượng. Điều này khiến người ta lo lắng. Tương lai nhất định sẽ không bình tĩnh. Kia hay là tương nên tới một người thời đại hắc ám. Các tộc tu giả ngẩng đầu, đều nhìn hướng kia trên điện đài Khương Tử Hư. Đại điện bầu không khí có vẻ rất nghiêm nghị. Chư vị nhưng là đang lo lắng ma tộc. Khương Tử Hư ánh mắt bê nghễ, do hỏi. Ma tộc tựa hồ thật sự rất hung hăng a. Một cái bán bộ thần quân nói rằng. Ma tộc đích xác rất cường thế, có thể chính là bởi vì như vậy, chúng ta tài phải cố gắng. Không phải vậy chúng ta nhân tộc chỉ có bị ma tộc nô lệ phần a. Khương Tử Hư nói rằng, cho tới đại đế, các ngươi cũng nhìn thấy, ma tộc như thế có đế binh, đại đế cũng có đối thủ, chúng ta duy nhất có thể làm chính là đánh bại đối thủ của chúng ta, mà không phải hy vọng đại đế hiệp trợ. Trên thực tế, đại đế không ra, hơn nửa cũng là bởi vì như vậy. Bởi vì làm một cái đại tộc kéo dài, tuyệt không thể dựa vào một cái nào đó người. Nếu để cho những người này quá nhiều ỷ lại, bọn họ chỉ có thể đã mất đi đấu trí. Đã như thế, trái lại không tốt. Cũng là như thế. Khương Tử Hư cũng không có nói chính mình có đế binh. Cũng không có thuyết đại đế có hay không sống sót. Lúc này chỉ là tại kể ra hôm nay cảnh khốn khó. Đương nhiên, hắn cũng không biết đại đế ở đâu. Nhân tộc ta chỉ có tự cường, mới có thể không hơi thở. Khương Tử Hư ngữ trọng tâm trường nói rằng. Khương tiền bối nói rất có lý. Thượng quan vũ hồn nhất mạch chuẩn thần tôn gật đầu nói, thời kỳ thượng cổ như vậy khó khăn, chúng ta đều nhịn hạ xuống, lúc này có thể nào từ bỏ. Coi như là vì tự chúng ta. Vì chúng ta hậu nhân, vì trường sinh, cũng phải thiêu đốt chiến ý, cùng ma tộc chống lại đến cùng. Không tệ, chúng ta làm sao có thể chịu thua. Được, chúng ta cũng tốt hảo hoạch định một chút, ta cũng không tin, chúng ta nhân tộc thật sự liền không cách nào cùng ma tộc tranh đấu. Các tộc thần linh gật đầu. Đến giờ khắc này, bọn họ đã không có đường lui. Chúng ta có thể liên thủ, cùng nhau tạo thành đại trận, đối kháng ma tộc. Sau đó, các tộc thần linh bắt đầu thương nghị. Tuy rằng bọn họ chỉ có một thần tôn. Có thể các tộc bên trong vẫn là có không ít chuẩn thần tôn. Nếu là cố gắng lợi dụng, sẽ không có thể khó phát huy ra có thể so với thần tôn sức chiến đấu. Tuy rằng cái này vẫn như cũ vẫn không cách nào cùng Diễn Thiên Ma Tôn tranh đấu, có thể chí ít sẽ không trở thành Khương Tử Hư phiền toái. Như vậy, các tộc thần linh cũng bắt đầu hành chuyển động. Mọi người bế quan, nghiên cứu trận pháp. Thánh vực nghiễm nhiên lâm vào một cái chuẩn bị chiến đấu thời khắc. Cho tới ma tộc, bọn họ nhưng là rất hờ hững. Tại đó thần nguyên trong ao, Diễn Thiên Ma Tôn diễn biến vạn nguyên đại đạo. Sau đó, hắn linh thân đến. Vù. Chỉ thấy được hắn ánh mắt lóe lên, chính giữa phóng ra hừng hực ánh sáng, sau lưng kia vạn nguyên đại đạo hóa thành thần văn nội liễm với trong cơ thể hắn. Thiên Tôn. Diễn Thiên Ma Tôn nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Lúc này, hắn hơi suy nghĩ, liền cảm ứng được cái này linh thân cùng Khương Tử Hư một chiến cảnh tượng. Chỉ thấy được hắn miệng rộng hút một cái, kia linh thân hóa thành một đạo phù văn, chui vào trong cơ thể hắn, bị một lần nữa dung hợp. Ma đế quyền trượng tùy theo rơi vào rồi hắn lòng bàn tay. Chỉ là thiên tôn, không đáng để lo. Tại tướng linh thân bản nguyên dung hợp về sau, Diễn Thiên Ma Tôn ánh mắt ngưng lại, lẩm bẩm nói, bất quá cái này hàng đế đúng là một cái phiền phức a. Trên thực tế, Khương Tử Hư hội người mang đế binh, hắn sớm đã có dự liệu. Không phải vậy hắn cũng sẽ không để một cái linh thân mang theo thứ cấp đế binh mà đi. Cũng may ta ma tộc cũng có đại đế. Diễn Thiên Ma Tôn bàn tay nhẹ vỗ về ma quyền trượng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, lẩm bẩm nói, hàng đế tự có ma đế kéo, ta chỉ để ý làm tốt lập tức sự tình chính là, chỉ cần vạn nguyên đại đạo thành, ta liền có cơ hội trùng kích đế vị, nếu là ta đặt chân đế cảnh, sức chiến đấu tất nhiên là đại đế chính giữa vương giả. Nghĩ tới đây, Diễn Thiên Ma Tôn kia trong con ngươi liền có hừng hực ánh sáng lập lòe. Duy có trở thành đại đế, hắn có thể chân chính ngự trị ở các thần bên trên. Thánh vực nội ma tộc cùng nhân tộc một chiến tin tức cũng bị truyền khắp các tộc. Liền ngay cả một ít phàm nhân đều biết việc này. Đối với điều này, có người lo lắng, sợ ma tộc diệt tận nhân tộc. Cũng có người quyết chí tự cường, những tu giả kia đều nỗ lực tu luyện, ý đồ tự cường. Tại họ Khương trao đổi một phen về sau, Tiêu Vân cùng Tiêu Đình chờ Tiêu thị thần linh đều về tới trong tộc. Đối với trận chiến này, Tiêu Vân cảm xúc cũng rất lớn. Ma tộc rất mạnh, nghĩ muốn an ổn đặt chân thần đạo đỉnh phong, tất cả đến dựa vào chính mình. Tiêu Vân lòng có cảm xúc. Không chỉ có như vậy, sau đó nghĩ phải bảo vệ tộc nhân, kẻ địch kia cũng không chỉ là Vũ Văn Thị, chống trời tộc đám người. Cái này đem là cả ma tộc cùng nhân tộc đối lập. Loại này thù, gần như không phân đúng sai, căn bản không thể tránh khỏi, là ma tộc dã tâm, khiến loài người lâm vào hiểm cảnh. Bây giờ Tiêu Vân duy nhất có thể làm chính là tăng lên thực lực của mình. Tiêu thị bên trong. Tiêu Vân bắt đầu bế quan tu luyện. Không chỉ có là hắn, Nhâm thị tỉ muội, Nhan thị tỉ muội, Lang Hề, bọn người đang bế quan. Bây giờ đại thế tướng đến, các nàng ai cũng không muốn trở thành Tiêu Vân phiền toái. Thậm chí, ở trong lòng mọi người, các nàng càng khát vọng có thể cùng Tiêu Vân kề vai chiến đấu, làm hậu giả giảm nhẹ hơn một chút gánh nặng. Chương 1793, rộng rãi sáng sủa. Chương 1793, rộng rãi sáng sủa. Thánh vực hoàn toàn yên tĩnh. Bất kể là ma tộc vẫn là nhân tộc tu giả đều đang bế quan. Tất cả mọi người biết, một cái đại thời đại muốn tới đến, như chính mình không đủ mạnh, cho dù thần vương cũng giống vậy hội chết đi. Vì lẽ đó không người nào dám thư giãn. Bên trong mật thất, Tiêu Vân trên người thần văn lượn lờ, hơi thở kia càng ngày càng tiếp cận thần linh. Khi hắn mi tâm có thể nhìn thấy một đạo rất huyền diệu thần văn. Cái này thần văn chính giữa có thần lực tràn ra, còn có rất nhiều huyền ảo hoa văn. Đây là Tiêu Vân mệnh văn. Bây giờ tại đạt đến hư thần cảnh về sau, Tiêu Vân mệnh văn không ngừng thức tỉnh. Lúc này, hắn tâm thần chìm vào mệnh văn chi bên trong, cảm ứng đến bên trong tất cả. Hạo Thiên, tộc chấn tộc cổ kinh, Hạo Thiên, cổ kinh, Hạo Nhật phần thiên. Nhiều ký ức bị Tiêu Vân đoạt được biết. Hắn hôm nay đã có thể tòng mệnh văn bên trong cảm ứng được rất nhiều kiếp trước thần quyết cùng công pháp. Thậm chí, một ít kiếp trước kinh nghiệm tu luyện cũng bị hắn đoạt được biết. Hạo Thiên, giới vì ta đời thứ nhất. Đời kia ta 16 tuổi trở thành thần linh, 25 tuổi liền trở thành thiên thần. Đáng tiếc, ở trên trời thần đỉnh phong cảnh lúc Hạo Thiên. Giới bị phá, khi đó ta tài 30 tuổi. Tiêu Vân trong con ngươi lộ ra hồi ức vẻ Hạo Thiên. Giới bị phá, Hạo Thiên. Hoàng chết đi, ta trở thành Hạo Thiên. Giới chi chủ. Từ đó về sau, Tiêu Vân nhiều hơn rất nhiều chuyện ràng buộc, không cách nào an tâm tu luyện. Có thể hắn vẫn tại 50 năm về sau, đạt đến thần vương cảnh. Khi đó, hắn 80 tuổi. Đáng tiếc, Hạo Thiên. Giới trải qua chiến tranh quét sạch, nguyên khí đất trời trục thưa dần. Lại qua 100 năm, Tiêu Vân đạt đến thần quân cảnh giới. 200 năm về sau, Tiêu Vân đạt đến chuẩn thần tôn chi cảnh. Đáng tiếc, chiến tranh lần nữa thiêu đốt, hắn cả tộc cùng ma tộc, minh tộc đại chiến. Cuối cùng Tiêu Vân chết trận. Chuẩn thần tôn cảnh. Cái này cũng là Tiêu Vân tu luyện đỉnh phong cảnh giới. Ngoại trừ những tu luyện này cảm ngộ, liên quan tới Hạo Thiên. Giới. Cùng với thời kỳ thượng cổ phát sinh một ít chuyện cũng bị Tiêu Vân đoạt được biết. Hạo Thiên. Giới là một cái đại thế giới, Hạo Thiên. Tộc, là chính giữa cường đại nhất thần tộc một trong chính giữa các tộc công pháp, kinh điển đều vô cùng mạnh mẽ. Nhưng là, ma tộc quá mạnh mẽ, cho dù trở thành chí tôn, cũng không nhất định có thể xoay chuyển thế cục. Tiêu Vân lúc này đối cái này đại thế nhìn cục thế đến rõ ràng hơn. Tại thượng cổ lúc đầu, các đại thế giới chính giữa cũng không thiếu thần tôn. Thậm chí trong 9 tầng trời bên trong. Rất nhiều đại tộc đều có chí tôn. Đương nhiên, Hạo Thiên. Giới, Ban đầu gia gia của hắn cũng chỉ là chuẩn thần tôn. Nếu là đạt đến thần tôn cảnh, như vậy thì có thể vào 9 ngày rồi. Cựu thiên. Đó mới là một cái mênh mông thế giới. Cho tới hạo thiên. Giới, chờ thập địa, cũng chính là 10 cái đại thế giới, lại thuộc về một cái hạ giới. Thần tộc hạ giới. Có thể đều là như vậy, kia cựu thiên thần tôn không ít, cường giả săn sát, thậm chí còn có đại đế tọa chấn. Có thể cựu thiên vẫn như cũ bị đánh nát. Điều này là bởi vì rất nhiều chí tôn đều không có tu đến vô địch nói, vì vậy không thể tướng ma tộc nghiền ép. Tiêu Vân thầm nghĩ, như có vô địch nói, có thể tự nghiền ép tất cả. Lục đạo luân hồi tuy mạnh, vẫn như cũ không thể vô địch. Từ Khương Tử Hư cùng Diễn Thiên Ma Tôn trận chiến đó, Tiêu Vân cũng có thể thấy được một ít đầu mối. Cái này vạn nguyên đại đạo hiển nhiên càng mạnh hơn một ít. Ta muốn tu, coi như tu vô địch đạo. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, một luồng hào khí ngất trời. Nếu không thể tu đến vô địch đại đạo, hắn cho dù trở thành thần tôn thì lại làm sao? Cho dù trở thành chí tôn thì lại làm sao? Hay là trở thành đại đế cũng không thể xoay chuyển thế cục. Bằng không hằng đế vì sao không thể tướng ma tộc trừ sạch? Vạn nguyên đại đạo rất mạnh, có thể là của ta hôn nguyên đại đạo, tựa hồ cũng không yếu. Tiêu Vân mắt lộ trầm tư. Thậm chí, mới bắt đầu lúc hắn cũng coi như là lại đi vạn nguyên đại đạo đường. Như Tiêu Vân ban đầu trưởng không các tộc võ hồn, như băng hỏa, huyễn ảnh thân mâu, sinh mệnh vũ hồn, chiến võ hồn, dòng máu phượng hoàng, kỳ lân huyết mạch. Sau đó hắn tướng những thứ này thần thông hàm nghĩa dung hợp. Vậy liền coi là vạn nguyên đại đạo mô hình. Chỉ là, tại dung hợp các tộc thần thông về sau, Tiêu Vân lại lĩnh ngộ về thủy hàm nghĩa. Bằng này, hắn lĩnh ngộ hôn nguyên đại đạo. Vạn nguyên đại đạo là muốn ngưng tụ vạn ngàn đại đạo, như vậy, liền có thể đến gần vô hạn đại đạo, cuối cùng hóa thân làm đại đạo. Tiêu Vân mắt lộ trí tuệ ánh sáng. Đặt đến hắn cảnh giới này về sau, tâm thần hơi động, có thể thôi diễn xuất nhiều sự tình. Giống như một ít thông thường võ học, chỉ cần coi trọng một chiêu như vậy hai thức, là có thể thôi diễn xuất phía sau chiêu thức. Cái này vạn nguyên đại đạo, tuy rằng rất khó thôi diễn, cũng có thể để người ta biết được nó hội hướng về phương hướng nào phát triển. Vạn nguyên đại đạo mặc dù không tệ, có thể chung quy là vẫn không đủ. Tiêu Vân lẩm bẩm nói, như, vạn nguyên đại đạo ngưng tụ đạo là bây giờ thế giới này đại đạo có bản nguyên của đại đạo. Nếu là như vậy, đại đạo hội khiến người khác bằng này chứng đạo sao? Cái này rất khó nói, cũng rất phức tạp. Nếu là trực tiếp tự mình lĩnh ngộ hôn nguyên đại đạo, chính mình diễn sinh các loại bản nguyên của đại đạo cùng với thiên địa quy tắc, vừa lại không cần lo lắng đại đạo bài xích. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Hắn cảm giác hôn nguyên đại đạo so với vạn nguyên đại đạo muốn càng mạnh mẽ hơn. Thành tựu càng cao hơn. Chứng đạo tính khả thi cao. Đương nhiên, hôn nguyên đại đạo cũng rất khó. Dù sao, như không nhờ vả nơi đây thiên địa lực lượng bản nguyên, làm sao có thể hình thành chính mình đạo. Tự nghĩ ra đại đạo, đây nên là bao nhiêu nghịch tiên. Hay là, có thể lấy làm gương bản nguyên của đại đạo, sau đó chính mình hơn nữa vận dụng. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Lúc này hắn vẫn không kịp, tuy nhiên lại đã nhận định con đường này, quyết định quyết chí tiến lên tiếp tục đi. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội thành là chân chính đỉnh cao cường giả, mới có cơ hội vô địch. Nếu không thể vô địch, làm sao có thể bảo vệ nhân tộc, chống đỡ ma tộc. Hôn nguyên sau khi mới coi âm dương rõ ràng, có thể dùng cái này cảm nộ càng nhiều đại đạo hàng nghĩa. Tiêu Vân bắt đầu chìm vào âm dương bảo giám bên trong. Như có thể tìm hiểu âm dương hàng nghĩa, đối với hắn lĩnh ngộ hôn nguyên đại đạo có lợi ích cực kỳ lớn. Tại tìm hiểu âm dương hàng nghĩa sau khi, Tiêu Vân cũng sẽ nhiều đang nhớ lại một hồi trí nhớ của kiếp trước. Nơi đó có hắn tu luyện rất nhiều kinh nghiệm. Nhờ vào những kinh nghiệm này, hắn tu luyện tướng làm ít mà hiệu quả nhiều. Thời gian lặng yên trôi qua. Trong chớp mắt, Diễn Thiên Ma Tôn cùng Khương Tử Hư một chiến đã qua 3 năm. Bây giờ, Tiêu Vân tìm hiểu âm dương hàm nghĩa cũng rất lâu. Tìm hiểu. Đây là một cái quá trình dài dằng dặc. Tâm thần chìm vào bên trong, có lúc mấy năm cũng như chỉ là trong thời gian ngắn mà thôi. Có lúc trong thời gian ngắn lại như qua 100.000 năm. Tiêu Vân đắm chìm trong âm dương bảo giám bên trong. Ở bên trong, âm dương chìm nổi, diễn hóa ra các loại hàm nghĩa. Lấy Tiêu Vân lúc này tầm nhìn, hắn đối âm dương hàm nghĩa lý giải đang không ngừng tăng lên. Thiên địa sơ khai, vì hỗn độn sau khi diễn biến hùng ngông, chia âm dương, tại diễn sinh thủy nguyên khí, sau đó, các tộc quy tắc cùng với vạn vật sinh. Tiêu Vân tâm như gương sáng, đối thiên địa đại đạo cảm ngộ càng ngày càng rõ ràng lên, nói cách khác, âm dương liền bao quát vạn vật, hôn nguyên liền bao quát vạn vật. Đã như vậy, ta không cần tại đi tìm hiểu cái khác. Tiêu Vân rộng rãi sáng sủa. Đối với hắn mà nói, kia vạn nguyên đại đạo chỉ là tiểu đạo mà thôi, căn bản không như hắn hôn nguyên chi đạo. Hôn nguyên sau khi, chính là hỗn độn. Nếu có thể lĩnh ngộ, chính mình liền có thể thành làm chúa tể, diễn biến chân chính đại thế giới. Nhất thời, một cái rộng lớn mà mênh mông con đường tu luyện tại Tiêu Vân trong đầu thôi diễn mà xuất. Điều này làm cho Tiêu Vân nội tâm phân chấn cực kỳ. Nếu là đạo này đại thành, tất có thể nghiền ép Vạn Nguyên Đại Đạo. Vạn Nguyên Đại Đạo so với Lục Đạo Luân Hồi mạnh, hàng đế lĩnh ngộ là Lục Đạo Luân Hồi đại đạo, hay là hắn vẫn lĩnh ngộ cái khác đại đạo, có thể chung quy không thể nghiền ép Ma tộc đại đế, nói rõ hàng đế đạo cũng không thể vô địch, Ma tộc đại đế hẳn là cũng không cách nào nghiền ép nhân tộc ta đại đế, nói rõ bọn họ cũng vẫn không có trưởng khống vô địch nói. Tiêu Vân thấy rõ. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy chính mình cái này Hỗn Nguyên Đại Đạo tầm quan trọng. Chỉ là, lẽ nào sẽ không có người chứng đến vô địch đại đạo sao? Tiêu Vân có nghi hoặc trong lòng. Mấy cái này thời đại, không biết qua mấy triệu, mấy ngàn vạn, hoặc là mấy trăm triệu năm. Ở nơi này dòng sông lịch sử chính giữa lẽ nào sẽ không có những thứ khác cái thế nhân kiệt lĩnh ngộ đạo này sao? Tại thời kỳ thượng cổ, người có thể nghe qua có người lĩnh ngộ âm dương đại đạo, thậm chí là mạnh hơn đại đạo. Tiêu Vân hỏi dò Thôn Thiên Chí Tôn. Âm dương đại đạo. Nghe vậy, Thôn Thiên Chí Tôn một mặt nghiêm nghị, nói. Âm dương. Đây là cực kỳ huyền diệu đại đạo, cũng là chật vật đại đạo. Phàm là lợi hại đạo đều càng khó trường khống. Như ta đây nuốt thiên chi đạo, cũng là dị thường khó thành, còn có kia lục đạo luân hồi, thay đổi là rất khó tìm hiểu, thiên địa đại đạo, đối với những thứ này đều có nhất định hạn chế, nó không cho phép xuất hiện quá nhiều nghịch thiên giả. Thiên địa đối với điều này có hạn chế. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói. Tuy nói hắn đời thứ nhất đặt chân chuẩn thần quân cảnh, nhưng là khi đó, Hạo Thiên giới vô số cường giả đã chết đi, Tiêu Vân cũng là dựa vào cố gắng của mình từng bước một bước lên cảnh giới này. Còn nữa, đối với cách nói này, cũng không phải người bình thường có thể đạt được nghiệm chứng. Nếu không thể nghiệm chứng liền lung tung thuyết, vậy thì gọi tín khẩu khai hà. Cũng chỉ có Thôn Thiên Chí Tôn loại này cấp bậc mới có thể như vậy xác định nói ra. Không sai. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, vì sao thiên địa hội đối với điều này có hạn chế? Tiêu Vân dò hỏi. Bởi vì thiên địa yêu cầu một cái cân bằng. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, cân bằng. Tiêu Vân mắt lộ ngờ vực. Ngươi xem thấy Tiêu Vân mắt lộ ngờ vực, Thôn Thiên Chí Tôn ngón tay nhẹ chút, diễn hóa ra một cái hình ảnh. Tiêu Vân nhất thời cẩn thận nhìn chằm chằm hình ảnh kia. Vù. Đã thấy hình ảnh này lóe lên, là một cái cực lớn tinh thạch. Tại tinh thạch này bên trên có linh khí nồng nặc tràn ngập ra. Lúc này, phía dưới có 10 cái tu giả ngồi xếp bằng, đang hấp thu những linh khí này. Cái này 10 cái tu giả, đều là thần thông cảnh. Bọn họ chỉ là một canh giờ, liền đem tinh thạch này chính giữa linh khí toàn bộ hấp thu, hóa vì mình chân nguyên. Sau đó, hình ảnh lóe lên, lại xuất hiện một bức tranh diện. Lần này cũng là giống như thế tinh thạch. Chỉ là phía dưới chỗ ngồi xếp bằng 10 cái tu giả nhưng đều là thông thiên cảnh hoàng giả. Lần này, bọn họ chỉ là bỏ ra một cái hô hấp giữa liền đem tinh thạch này bên trên nguyên khí đất trời hấp thu xong. Sau đó, hình ảnh lại lóe lên. Lần này xuất hiện là 10 cái hư thần. Lần này kia tinh thạch chỉ là ở nơi này chút ít hư thần hút một cái liền đã mất đi ánh sáng lộng lẫy. Thậm chí những thứ này hư thần đều không có một tia gia tăng rồi chân nguyên cảm giác. Đối với bọn hắn mà nói, viên tinh thạch này ẩn chứa linh khí mỏng manh đến có thể quên. Nhìn đến đây, Tiêu Vân minh bạch. Ngài là thuyết, tài nguyên có hạn chế, như là cường giả càng nhiều, tiêu hao tài nguyên tướng càng nhiều, như vậy, sẽ ảnh hưởng thiên địa cân bằng. Tiêu Vân mắt lộ bừng tỉnh. Không tệ, thiên đạo duy trì thiên địa này cân bằng. Cần muốn năng lượng mạnh mẽ, vân vân. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, mỗi sinh ra một cái đại năng, đối với thiên đạo mà nói đều là một cái gánh nặng. Cũng là như thế, mỗi cái tu giả tiến lên trước một bước, đều sẽ trải qua các loại thử thách, như thiên kiếp. Thì ra là như vậy. Tiêu Vân lúc này đã hiểu ra. Chương 1794, kiên trì bản tâm. Chương 1794, kiên trì bản tâm. Thiên đạo duy trì thiên địa vận chuyển, yêu cầu một cái cân bằng. Cho nên đối với con đường tu luyện chế định nghiêm khắc quy tắc. Cũng là như thế, càng là tu luyện chí cường đại đạo, độ khó càng cao. Ngươi như muốn tu luyện âm dương đại đạo, tất nhiên sẽ gặp phải thiên đạo bài xích. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, cho tới cái khác đại đạo, cũng giống vậy, chỉ là bài xích mạnh yếu không giống dạng thôi. Kia Diễn Thiên Ma Tôn vì sao còn muốn tu luyện Vạn Nguyên Đại Đạo? Tiêu Vân mắt lộ ngờ vực. Vạn Nguyên Đại Đạo tuyệt đối đủ để nghiền ép vô số đại đạo. Còn nữa, đạo này yêu cầu ngưng tụ Vạn Nguyên. Kia muốn kiệt quệ thiên địa chi khí cũng tướng càng nhiều. Xuất hiện tại thiên địa thay đổi, có lẽ có một cơ hội a. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, đế tọa khó trèo lên, có thể từ xưa tới nay còn không phải như vậy có nhân chứng đến đế vị. Chỉ cần quyết chí tiến lên tiếp tục đi, cuối cùng vẫn là có thể bước ra bước đi kia. Thôn Thiên Chí Tôn đầy mặt nghiêm nghị. Cũng thế, tu luyện vốn là nghịch thiên, chúng ta tự nhiên quyết chí tiến lên, không nên sợ đầu sợ đuôi. Tiêu Vân mắt lộ kiên nghị ánh sáng, nói năng có khí phách nói, cho dù đại đạo bài xích, ta cũng giống vậy phải đem cái này Hỗn Nguyên đại đạo tiếp tục đi, ta ngược lại muốn xem, thiên đạo đáng sợ bao nhiêu, người có được hay không thắng thiên. Bất kể là vì mình, hay là vì người thân, hay là vì cả nhân tộc, hắn đều phải quyết chí tiến lên tiếp tục đi. Chỉ phải cố gắng, liền có cơ hội. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, những năm này nguyệt, hắn và Tiêu Vân ở chung, cũng biết người sau chỗ bất phàm. Hôn Nguyên đại đạo. Tiêu Vân tâm thần hơi động, bắt đầu chìm vào chính mình Hôn Nguyên trong thiên địa. Hắn hôm nay ngưng tụ thần tâm, kia thần tâm vẫn cùng thân hợp, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính mình liền như là một cái Hôn Nguyên thế giới. Bây giờ ta Hôn Nguyên thế giới mô hình đã thành, tuy nhiên lại bởi vì vẫn không có thành tựu chân thần, không thể ngưng tụ thần cách, tiến một bước trưởng khống thần đạo quy tắc, vì lẽ đó Hôn Nguyên thế giới không cách nào tiến thêm một bước nữa, nghĩ phải vào bước, nhất định phải đến đặt chân thần đạo mới được. Tiêu Vân tâm như gương sáng. Không thành chân thần, rất nhiều thần đạo hàm nghĩa không cách nào diễn biến, hắn tự nhiên không thể để cho Hỗn Nguyên thế giới tiến bộ. Thế giới quy tắc diễn sinh yêu cầu cảnh giới nhất định. Quy tắc cũng sẽ không đông dưng mà sinh. Đương nhiên, tại triệt để thức tỉnh rồi mệnh văn về sau, Tiêu Vân đối tu luyện về sau con đường tràn đầy tự tin. Nếu là thần đường mở ra, hắn nhất định có thể tăng nhanh như gió, một lần thành tựu chân thần, bước vào thiên thần. Các loại cảnh giới. Điều này là bởi vì hắn đã có kinh nghiệm của kiếp trước. Cái này liền như là nắm giữ một cái kho báu. Đây chính là nắm giữ mệnh văn giả ưu thế. Cũng là như thế, các thế lực lớn đều đối những kia nắm giữ mệnh văn giả tràn đầy kính nghệ. Bởi vì nhân vật như thế kiếp trước thành tựu cực cao, kiếp này tất nhiên cũng sẽ bất phàm. Đương nhiên, Tiêu Vân bây giờ đổi sửa chữa thiên địa chi đạo, lại cũng sẽ có điều ra vào. Có thể hắn một khi đột phá, lại tướng phải mạnh hơn Hạo Thiên. Giới đời kia, đời này, hắn muốn tu vô địch nói. Lúc này mặc dù vẫn không cách nào để cho Hỗn Nguyên thiên địa tiến bộ, có thể Tiêu Vân cũng đang không ngừng cảm ngộ, lắng đọng, để cầu tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Chỉ có như vậy, hắn có thể tại thành tựu chân thần hậu lực ép cùng cảnh giới cường giả. Lại một năm qua đi. Hôm nay Tiêu Vân đã 55 tuổi. Nhưng là hắn vẫn như cũ rất trẻ trung. Tóc kia trở nên càng thêm đen thui dày đặc lên, kia con mắt huyền như sao, lại như cùng bên trong có một cái đại thế giới tại chìm nổi. Từng tia Hỗn Nguyên chi khí tại Tiêu Vân trên người quấn, làm cho hắn giống như một cái Hỗn Nguyên con trai, trên người có một luồng cực kỳ tiếp cận khí tức của đại đạo tràn ngập ra. Như vậy khí chất, nhường người nhìn mà phát khiếp. Đối với một cái hư thần mà nói, 55 tuổi, thật sự rất trẻ trung. Thậm chí, tại hoàng giả bên trong, 55 tuổi đều xem như là trẻ tuổi hậu bối. Dù sao, hoàng giả nhưng là có thể sống ngàn tuổi a. Vụ. Ngày đó, Tiêu Vân kia đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra. Tâm thần của hắn thả ra ngoài, cảm ứng thiên địa. Cùng lúc đó, hắn biển ý thức chi bên trong, kia thần đài tại rung động. Loại này rung động như đại đạo tại dẫn dắt, để nó sản sinh cộng hưởng. Không chỉ có như vậy, kia thiên địa quy tắc đối thần đạo áp bức trở nên càng thêm yếu đi. Tiêu Vân tâm thần thả ra ngoài, quả thực dường như muốn tới đến một cái mênh mông thần giới. Loại kia tùy ý hắn bay lượn cảm giác tràn vào trong lòng. Thần đường, muốn mở ra sao? Tiêu Vân con mắt híp lại. Thiên địa quy tắc đối thần đạo áp bức lại giảm bớt ta. Thôn Thiên thần tháp bên trong, Thôn Thiên Chí Tôn âm thanh truyền ra. Liền ngay cả hắn đều cảm nhận được loại biến hóa này. Thần đường tựa hồ muốn mở. Rốt cuộc đợi đến cái ngày này sao? Vào đúng lúc này, rất nhiều thần linh, hư thần, chuẩn thần đều cảm thấy loại này thiên địa quy tắc biến hóa. Liền ngay cả những kêu bán thần cũng có cảm ứng. Lập tức, những kêu bế quan người dồn dập xuất quan. Tiêu thị thần cũng dồn dập xuất quan. Nha! Y nằm ở Tiêu Vân trên bả vai, tiểu tử dưới chân năm màu thần văn lượn lờ, biến thành một mảnh tường vân, trên thân nó nhưng là lượn lờ Hôn Nguyên chi khí. Dáng dấp như vậy, quả thực thật sự giống như một tôn viễn cổ thủy thú. Lăng Hề làm bạn tại Tiêu Vân bên cạnh người. Hôm nay nàng đã sớm bước vào hư thần cảnh, khí chất đó cũng là siêu nhiên, giống như một cái thần nữ dáng trần, khiến mọi người không dám thân cận. Nhâm Khả Hinh cũng đạt tới hư thần cảnh. Cho tới Nhâm Khả Doanh lại vẫn chỉ là chuẩn thần cảnh. Yên Thơ Phi cùng Nhan Thơ Yên liền một tháng trước bước vào hư thần cảnh. Đương Tiêu thị các thần sau khi xuất quan, rất nhanh tụ tập ở cùng nhau. Lần này thần đường là thật muốn mở ra a. Bên trong đại điện, Tiêu Đình ánh mắt lóe lên, nói rằng rất nhiều thần linh đều là gật đầu. Bởi vì bọn họ mơ hồ cảm giác mình một ít thần đạo hàm nghĩa có thể dần dần thi triển ra. Tuy rằng vẫn có nhất định hạn chế, có thể so với trước kia nhưng là tiến bộ quá nhiều. Trước kia, bọn họ cũng bị áp chế tại hư thần chi cảnh. Nhưng bây giờ lại rõ ràng tăng lên, liền thiếu một chút là có thể phát huy ra chân thần thực lực. Đây chính là một cái rất rõ ràng tín hiệu. Thật sự muốn mở ra a. Khi lấy được các thần xác định về sau, Tiêu thị hậu bối con cháu đều lộ ra màu nhiệt huyết. Ngày đó, không biết đợi bao lâu. Bây giờ rốt cuộc xem như là đợi đến cái ngày này a. Đặc biệt những kia tự giác tuổi thọ sắp tới chuẩn thần, bọn họ càng là hiện ra đến hưng phấn dị thường, con mắt chính giữa có lệ quang lấp lóe. Nếu là thần đường vẫn không ra, hay là thật sự hội chết đi tại thần đường tiền. Đối với những người này mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tiếc nuối khổng lồ. Hiện tại, chúng ta gặp thời khắc chuẩn bị ứng phó thần đường. Tiêu Đình một mặt nghiêm nghị nói rằng, thấy hắn như vậy vẻ mặt, Tiêu thị con cháu cũng là đầy mặt nghiêm nghị. Bởi vì bọn họ biết, thần đường mở ra lúc hay là cũng là cùng ma tộc quyết chiến thời khắc. Khi đó, như thần đạo hàm nghĩa có thể hoàn toàn phát huy được, Diễn Thiên Ma Tôn có thể hay không nhân cơ hội ra tay. Phải biết, Diễn Thiên Ma Tôn cảnh giới nhưng là cao hơn Khương Tử Hư A. Như vậy, mọi người lập tức từ thần đường sắp mở vui sướng chính giữa tỉnh táo lại. Không chỉ có là Tiêu thị, cái khác đại tộc con cháu cũng là như thế. Bình tĩnh 4 năm thánh vực lập tức lại trở nên sống động. Các tộc thần linh dồn dập liên hệ họ Khương. Sau đó, Khương Tử Hư nhường mọi người bất cứ lúc nào chuẩn bị đặt chân thần đường. Đương nhiên, điều này cũng bao gồm bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng ma tộc một chiến. Tại Tiêu thị bên ngoài, Tiêu Vân cùng Nhâm Thiểu Phong chờ cố nhân sừng sững tại một chỗ đỉnh núi. Thần đường mở ra lúc chắc chắn có một hồi phong bạo a. Nhâm Thiểu Phong ngắm nhìn xa xa hư không, mang theo vài phần thổn thức lẩm bẩm nói. Bên cạnh kia Tiêu Phong mấy người cũng là khẽ nhíu mày. Bọn họ thiên phú tịnh không cao lắm, trong lòng nhưng cũng biết, cho dù thần đường mở ra, không cách nào lập tức liền cá chép hóa rồng. Cái này nhân tộc cùng ma tộc chi chiến bọn họ thay đổi không cách nào nhúng tay. Nếu là thật phát sinh nhân tộc cùng ma tộc đại chiến, các ngươi có thể nhập ta trong tháp không gian tránh né khó khăn. Tiêu Vân hướng về mọi người nói. Tránh đầu sóng ngọn gió. Nhâm Thiểu Phong ánh mắt ngưng lại, sau đó nói, tu giả một đời chính là cùng trời tranh mệnh, sinh tử sớm nên nhìn thấu, nếu là một mực dựa vào ngươi che chở, thì lại làm sao đặt chân thuộc về mình đỉnh phong. Hiển nhiên, Nhâm Thiểu Phong cũng không muốn một mực nhường Tiêu Vân che chở, chí ít không phải trốn hắn thần tháp bên trong. Như vậy, Tiêu Nhâm sư huynh được thật tốt bảo trọng. Tiêu Vân hơi trầm ngâm, ngay tức nói như thế. Hắn cũng biết, Nhâm Thiểu Phong là một cái có ý tưởng người. Hắn tịnh không chịu cam lòng làm kia nhà ấm chính giữa đóa hoa. Mỗi người đều có thuộc về mình mệnh, Tiêu sư đệ cũng không cần quá mức lo lắng. Nhâm Thiểu Phong bật cười lớn. Bên cạnh Tiêu Lăng Vân mấy người cũng là gật đầu. Nếu là trốn ở Tiêu Vân thôn thiên thần tháp bên trong, hay là có thể đến nhất thời an bình. Có thể kia làm mất đi đạo tâm của chính mình. Đối với rất nhiều người tới nói, đây là một cái chuyện cực kỳ đáng sợ. Tu giả đã mất đi đạo tâm, vẫn làm sao đặt chân đỉnh phong. Tại cùng những thứ này cố nhân gặp nhau một phen về sau, Tiêu Vân liền rời đi luôn. Một tháng sau, Tiêu Vân cảm giác thần đài rung động đến càng thêm lợi hại. Sau đó, Tiêu Vân đi vào dò xét, phát hiện tại thánh vực một chỗ hư không, có mênh mông thần uy rung động. Kia là nằm ở tây huyền vực chỗ ở hư không. Tại tinh không chính giữa bắt đầu có thần văn nhúc nhích, diễn hóa ra một cái cực lớn luồng khí xoáy. Thần đường, hay là tướng ở đây mở ra? Tiêu Vân sừng sững tinh không, lẩm bẩm nói. Vùng sao trời này khí tức cùng ban đầu hắn thôi diễn đi ra ngoài quá giống. Cuối cùng đã tới ngày đó a. Tại Tiêu Vân bên người, Minh Tử Vũ mắt lộ hừng hực. Hắn đã sớm chờ một ngày này đến. Hắn hôm nay, cũng đặt chân hư thần cảnh. Không chỉ có là hắn, cổ Minh thị tộc nhân cũng không ngừng bị kích phát huyết thống. Rất có thời kỳ viễn cổ như vậy rầm rộ dấu hiệu. Đi. Tại kiểm tra một hồi thần đường về sau, Tiêu Vân cùng Minh Tử Vũ bọn người liền rời đi luôn. Mà lúc này không ngừng có người tới dò xét. Việc này cũng là bị các tộc biết. Khi tin tức kia truyền ra về sau, các tộc người đều bắt đầu vì thần đường chuẩn bị. Như dàn xếp tộc nhân. Dù sao, thần đường mở ra, cũng không ai biết là cái gì kết cục. Đối với những kia tộc nhân, vẫn phải là cố gắng an dừng một cái. Như xây dựng đại trận, lưu lại thần binh, vân vân. Như hôm nay khiển chi điệu tam đại thần tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, chuẩn thần cùng với hư thần đã đạt đến 78 vị, kia bán thần càng là có 96 vị. Tiêu Vân sừng sững tại Tiêu thị một chỗ đỉnh núi, nhìn phía tây bầu trời, lẩm bẩm nói. Những năm gần đây, thiên khiển chi địa người tu vi đều tăng nhanh như gió, từng cái đặt chân hoàng đạo, lại trở thành bán thần, bước vào chuẩn thần cảnh. Điều này làm cho Tiêu Vân không khỏi không cảm khái cái này thần tộc sự khủng bố. Duy nhất nhường hắn cảm thấy đáng tiếc là tam đại tộc tịnh không có cái gì thần linh tồn tại. Không nhưng lại thần tồn tại, thật là bực nào trận thế. Nhờ vào tam tộc nội tình, hoàn toàn có thể cùng ma tộc tranh một giải ngắn. Chỉ tiếc, tam đại thần tộc bị vây ở thiên khiển chi địa thực sự quá lâu. Cũng không biết qua mấy cái thời đại. Là mấy triệu năm, vẫn là ngàn vạn năm. Ở trên trời khiển chi địa bên trong, còn có một chút cấm địa, liền ngay cả Tiêu Vân đều không thể tiến vào. Nơi đó ghi lại thiên khiển chi địa lịch sử. Chương 1795, tụ tập thần đường. Chương 1795, tụ tập thần đường. Vụ. Ngày đó, thánh vực trên bầu trời, đột nhiên có đạo âm vang lên. Cái này sóng âm rung động bát phương, giống như đại đạo chi âm, rơi vào rồi mỗi người trong thai. Đương thanh âm này vang lên, các tộc thần linh nội tâm đều là chấn động. Bọn họ cảm giác mình trên linh hồn gông xiềng xuất hiện vết rạn nứt, tướng phải mở ra. Thần đạo cánh cửa tựa hồ đang ở trước mắt, điều này làm cho mọi người vô hình hưng phấn. Đi, đi tinh không. Lên đường, chuyển động thân thể. Các tộc thần linh tại hỏi thăm một chút sau lập tức lên đường, chuyển động thân thể. Sau đó, các tộc thần linh tại tinh không chính giữa tụ tập. Trừ ngoài ra, người của ma tộc ngửa cũng là hội hợp, cùng nhau hướng tinh không mà đi. Toàn bộ thánh vực, những nhân kiệt đó cùng thần linh hầu như đều lấy lên đường, chuyển động thân thể. Cho tới những kia người tu bình thường nhưng là đang ngẩng đầu ngóng trông, chờ đợi trong tộc thần linh mang đến tin tức tốt. Tinh không chính giữa. Ở đây đạo huy chấn đãng, ngẩng đầu nhìn lại, đó là một mảnh mênh mông tinh hà. Tại tinh hà chính giữa chỗ đã thấy tất cả đều là thần văn đang lượn lờ. Tinh không bên trong, một cái cực lớn luồng khí xoáy đang diễn hóa. Cái này luồng khí xoáy như liên tiếp một thế giới khác. Kia mênh mông đạo huy chính là từ kia một thế giới lật út mà xuống. Từng cái đạo văn tỏa ra, tướng cái này tinh không cho bao phủ, như từ xa nhìn lại, những kia đạo văn tựa hồ diễn hóa ra một thế giới. Lúc này, nhân tộc thần linh lục tục hướng này bay tới. Người của ma tộc cũng bắt đầu đến nơi đây. Đây cũng là thần đường sao. Tiêu Sủ ổ không nhẹ chữ. Tại Tiêu Vân bên người, Tiêu Trạm ánh mắt ngưng lại, không nhịn được lộ ra thổn thức vẻ. Phía trước kia luồng khí xoáy phát tán ra đại đạo khí tức quá nồng nặc. Loại kia thiên uy khiến mọi người kính nể sau khi lại khiến người ta ngóng trông. Lúc này các đại giới vực tinh không cũng có thể nhìn thấy như vậy một cái luồng khí xoáy tại hình thành. Những này là thiên đạo thần văn. Tiêu Đình lão tộc trưởng ánh mắt ngưng lại, nói rằng. Không tệ, hẳn là thần đường tại hình thành. Đây là đang liên tiếp thần giới sao. Chìa xù ổ không nhảy chữ. Các tộc thần linh đều ở đây cảm ứng phía trước luồng khí xoáy. Cuối cùng, các tộc thần linh đều sẽ tầm mắt rơi vào ở trung tâm kia Khương Tử Hư trên người. Thần đường, hiện đang hình thành. Khương Tử Hư ngồi ngay ngắn tại trên chiến xa, hắn ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói. Khi hắn kia con mắt chính giữa có lục đạo luân hồi thần văn lấp lóe. Cái này một mắt, hắn tựa hồ thấy được thiên địa luân hồi, thấy được thần đường diễn biến. Thần đường xác thực đang chậm chậm hình thành. Bên cạnh kia sinh tử vũ hồn, thanh phong thần mâu, chờ đại tộc thần linh đều mắt lộ hừng hực. Những người này đồng lực vô cùng mạnh mẽ, có thể rót vào kia luồng khí xoáy, nhìn thấy một ít hình ảnh. Một mặt khác, tôn thượng, cái này thần đường hình thành, chúng ta nên có thể bằng này bước vào thượng giới chứ. Tiệp sủ ổ không ít chữ ma tộc một cái chuẩn thần tôn đầy mặt lửa nóng nhìn hướng về phía bên cạnh diễn thiên ma tôn. Bên cạnh ma tộc cường giả đều đầy mặt hừng hực. Bọn họ cũng rất chờ mong có thể bước vào thượng giới. Bởi vì chỉ có nơi đó mới có thể làm cho bọn họ tiến thêm một bước. Lần này giới trung quy là phàm nhân thế giới, không thích hợp thần linh sinh tồn. Giờ khác này diễn thiên ma tôn chính cưỡi tại một chiếc ma long đứng đầu trên chiến xa. Thiên địa yêu cầu cân bằng, thần giới tự nhiên đương mở, ban đầu cửu thiên đổ nát, thiên địa mất cân bằng, các thần rơi dụng phàm trần, thiên đạo vì thiên địa cân bằng mới có thể hạ xuống thiên khiển, chu diệt thần linh, nó sợ chính là thần linh tại hạ giới ảnh hưởng tới cân bằng. Diễn thiên ma tôn ánh mắt lóe lên, trầm giọng nói, còn nữa, thượng cổ chi chiến, thiên đạo bị hư hỏng, nó cũng cần các thần chết đi sau tán toát ra tinh khí bù đắp chính mình, mới có thể hạ xuống bực này đại kiếp nạn. Chư ma nghiêng thai lắng nghe. Còn có thuyết pháp như vậy. Thậm chí có người nghe xong mắt lộ kinh ngạc, tựa hồ mới biết loại này bí ẩn. Bây giờ cách thượng cổ chi loạn đi qua cũng có đã lâu. Thiên khiển chi kiếp cũng đi qua hơn một vạn năm, thiên đạo nói vậy cũng phải tái tạo thượng giới. Diễn thiên ma tôn nói rằng, tái tạo thượng giới. Có người ánh mắt ngưng lại. Cách nói này khiến mọi người ngơ ngác. Lẽ nào thiên đạo một mực đang nắm trong tay tất cả những thứ này? Cửu Dương Thánh Cung cung chủ dò hỏi. Hắn vì thần quân, nhưng là vẫn không cách nào chân chính khám phá đại đạo ảo diệu. Hắn vẫn không có tiếp xúc cấp bậc kia. Vì lẽ đó rất nhiều chuyện, rất nhiều thần linh cũng không dám vọng kết luận, vẫn như cũ còn có nghi hoặc. Nhân gian, thần giới, cùng với cửu thiên, lúc này mới tạo thành một cái hoàn chỉnh thế giới, ban đầu các đại giới vực phá nát. Giống như thiên đạo có thương tích, thiên đạo muốn khôi phục, nhất định phải có một cái hoàn chỉnh thế giới, cái này liền như cùng một người phụ tạng, thiếu một thứ cũng không được. Diễn thiên ma tôn nói, thì ra là như vậy. Các thần mắt lộ bừng tỉnh. Cái này nhân tộc thần linh. Đồng thời, có người nhìn hướng về phía cách đó không xa nhân tộc thần linh. Lần này tự có một cái đoạn. Diễn Thiên Ma Tôn ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Sau đó hắn ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía trước luồng khí xoáy, đạo, theo bản tọa đi vào. Xèo. Chỉ thấy được quang ảnh lóe lên, Diễn Thiên Ma Tôn đỉnh đầu có thần vật trôi nổi, diễn hóa ra thần văn, tướng phía sau hắn ma thần cùng với nhân tộc thần linh bao phủ. Đây là tiến vào thần đường luồng khí xoáy tất yếu thần vật. Đi. Một mặt khác, Khương Tử Hư đầu kia đỉnh cũng có thần vật huyền không. Tuy rằng các tộc đều có thần vật bị ma tộc đoạt đi, có thể họ Khương vẫn có thần vật lưu lại. Tiêu Vân cũng có thần vật. Chứ ngoài ra, ban đầu còn có đại tộc cũng không có lấy thần vật đi tới. Ha ha, chờ ta một chút nhóm. Cũng nhưng vào lúc này, có âm thanh vang lên. Nhưng là yêu tộc người đến. Từng vị đại yêu bay tới, bọn họ cũng phải trèo lên thần đường. Kỳ Lân tộc, Khổng Tức tộc, VN. Đại tộc bay về phía Khương Tử Hư bọn người. Kia Thái Sâm thần tử, mấy người cũng bay về phía Tiêu Vân bọn người. Thôn Thiên Tước, Khổng Thất công tử dồn dập trình diện. Chứ ngoài ra, phương xa còn có một đám người. Những người này mênh mông cuồn cuộn, quả thực giống như một nhánh đại quân. Bọn họ đa số ăn mặc u sâm tỏa sáng áo giáp, trên người minh khí uy nghiêm đáng sợ. Đây là minh tộc người. Minh tộc người rốt cuộc đã đến sao? Chìa sủ ổ không nhảy chữ. Đương những người này bay tới, kia đang muốn bay vào trong khí xoáy Diễn Thiên Ma Tôn ánh mắt lóe lên. Ha ha, Diễn Thiên huynh. Một cái cười minh tỏa thần linh hướng Diễn Thiên Ma Tôn cười ha ha nói. Người này vừa đến, tinh hà biến sắc, có minh khí trùng thiên, uy nghiêm đáng sợ khí khiến mọi người không rét mà run. Ở sau lưng hắn có một cái cửu u thế giới diễn biến mà xuất. Người này khí thế, cư nhiên so với Khương Tử Hư cũng không kém. Hiển nhiên, đây là một cái minh tôn, cũng đạt tới thiên tôn cấp bậc. Quý huynh. Diễn Thiên Ma Tôn ánh mắt ngưng lại, đạo, ha ha, người rốt cuộc đã đến. Thần đường mở ra, ta há có thể không tới. Kêu minh quỷ cao giọng mà cười, đạo, lần này thần đường mở ra, cũng là chúng ta kiến công lập nghiệp thời điểm. Ha ha, đó là tự nhiên, sau đó còn phải ngươi ở bên cạnh hiệp trợ một phen. Diễn Thiên Ma Tôn cười nói, đó là tự nhiên, hai chúng ta tộc đã sớm là người một nhà, tự nhiên cùng tiến cùng lui. Minh giòm ngó cười nói, xin mời. Diễn Thiên Ma Tôn chỉ về đằng trước luồng khí xoáy nói, xin mời. Kêu Minh Quy Thiên Tôn cũng là làm ra dấu tay xin mời. Xèo. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của bọn họ Cửu Dương Thánh Cung đám nhân tộc thần linh thần tử, ma tộc thần linh thần tử, minh tộc thần linh thần tử cùng với một ít hư thần, chuẩn thần, nhân kiệt, đều là hướng về phía trước luồng khí xoáy đi vào. Một mặt khác, Khương Tử Hư cùng yêu tộc thần linh cũng ở đây hàn huyên. Các thần nhìn hướng ma tộc cùng minh tộc thần linh lúc đều sắc mặt có chút âm trầm. Tại thời kỳ thượng cổ, không chỉ có là nhân tộc bị ma tộc xâm phạm, yêu tộc cũng giống vậy. Tại ma tộc bên trong, cũng có ma thú, như thế vô cùng mạnh mẽ. Thậm chí, có ma thú có cùng yêu tộc giống như thế thể phách. Như ma long, ma hoàng, vân vân. Bọn họ đối yêu tộc triển khai thô bạo công phạt. Cái đó niên đại, yêu tộc rất nhiều đại năng đều chết trận. Cái này minh quỷ còn tốt, chỉ là thiên tôn. Kia Diễn Thiên Ma Tôn tu vi khiến mọi người nhìn không thấu a. Giao Long tộc một cái thiên tôn cao mày nói. Tại yêu tộc, cũng chỉ có nó như vậy một cái thiên tôn. Những thứ khác hơn nửa đều là chuẩn thần tôn. Đó cũng không phải thuyết yêu tộc gầy yếu. Đây là thời kỳ thượng cổ vẫn có thật nhiều cường giả yêu tộc cũng không có rơi vào phàm trần. Nhân tộc cũng là như thế, vẫn có thật nhiều đại tộc cùng với cường giả không có rơi vào phàm trần. Song phương đều có hai cái tôn giả. Lúc này, các tộc thần linh đều ở đây âm thầm trầm ngâm. Tình huống như thế, xem như là thế lực ngang nhau. Có thể xấu chính là ở chỗ kia Diễn Thiên Ma Tôn quá mạnh mẽ. Hắn một người hay là có thể ép nhân tộc hai tên tôn giả. Hai chúng ta tộc giắt tay, nhất định có thể cùng cửa ải khó, bảo vệ chúng ta tôn nghiêm. Khương Tử Hư nói, tuy rằng Diễn Thiên Ma Tôn rất mạnh, có thể hắn vẫn là tràn đầy tự tin. Ta yêu tộc con cháu, không sợ một chiến. Giao Long tộc Thiên Tôn trầm giọng nói, không sợ một chiến. Sau lưng nó yêu tộc thần linh đều là chiến ý trùng thiên, miệng đồng thanh nói. Xin mời. Sau đó, Khương Tử Hư làm ra dấu tay xin mời. Xin mời. Giao Long tộc tôn giả cũng là làm ra dấu tay xin mời. Xèo, xèo. Hai tộc nhân mã cùng nhau phi hướng về phía trước. Thần vật huyền không, phóng ra mênh mông thần văn, bao phủ mọi người, chống đỡ kia đại đạo vai. Sau đó, Tiêu Vân bọn người an nhiên tiến nhập kia trong khí xoáy. Tiến vào luồng khí xoáy bên trong. Dường như đã tiến hành xuyên qua thời không, chỉ là trước mắt, bọn họ liền xuất hiện ở một cái khác vũ trụ mênh mông chi bên trong. Ở đây thần văn tỏa ra, bao la bát ngát. Bọn họ rõ ràng là từ tinh không bước vào bên trong, nhưng lúc này rồi lại như tiến nhập một cái tinh không. Như vậy cảnh tượng, nhiều người nội tâm không khỏi chấn động. Đương nhiên, mọi người rất nhanh sẽ từ loại rung động này chính giữa lui ra. Người xem. Rất nhanh, bọn họ ánh mắt ngưng lại, khóa ổn định ở phía trước hư không. Chỉ thấy được phía trước hư không, có một cái cực lớn luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này lại giống như một con đường, trao đổi một thế giới khác. Lúc này, kia luồng khí xoáy khuấy lên, có ánh sáng lấp lóe, từ đường bên trong bay ra. Nếu là nhìn kỹ lại, những kia lại là không trọn vẹn thang trời, thần đài, chờ các loại vật phẩm. Những này là thần vật. Thần vật bị dẫn dắt mà đến, là thật muốn ngưng tụ thần đường A. Thấy vậy, các tộc thần tử đều là nội tâm chấn động. Rất nhiều người không khỏi hít một hơi thật sâu. Từ nhớ tới ban đầu ma tộc diễn hóa ra giả thần đường, lừa bao nhiêu người xông vào bên trong, cuối cùng bị xóa bỏ. Đồng thời cũng có thật nhiều người bản nguyên thần văn bị ma tộc thu được. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân đỉnh đầu không trọn vẹn thần đài lóe lên, chính là hướng về phía trước cột sáng luồng khí xoáy chỗ đang bay đi. Không chỉ có là hắn, ma tộc sở đoạt tới thần vật dồn dập hướng về phía trước bay đi. Cuối cùng, những thần vật này lấp lóe, tụ tập cùng nhau, đang chậm rãi ghép lại. Tại phía trước hư không, một cái thang trời đang chậm rãi hình thành. Tuy rằng cái này thang trời vẫn là rất không trọn vẹn, lại ngờ ngợ có thể nhìn ra kia mô hình. Nguyên lai thần đường là như thế này hình thành. Thấy vậy, rất nhiều người đều mắt lộ bừng tỉnh. Song phương tu giả đều đang yên lặng chờ đợi. Liền ngay cả Diễn Thiên Ma Tôn cũng đang ngó chừng phía trước, cũng không có vội vã cùng nhân tộc động thủ. Vù vù. Phía trước bên trong cột ánh sáng không ngừng có thần vật bị dẫn dắt mà tới. Đây là thiên đạo dẫn dắt mà tới. Tại đại đạo ý chí giới, cho dù những thần vật này bị giấu tại những khác giới vực, cũng bị dẫn vào tinh không chính giữa. Trên thực tế, chỗ này tinh không đã không phải là thánh vực tinh không. Mọi người đã từ thánh vực tinh không trong khí xoáy đi tới một không gian khác. Chương 1796, Thần Đường Thành. Chương 1796, Thần Đường Thành. Thời gian từng giờ trôi qua. Một ngày, hai ngày. Chớp mắt liền đi qua 7 ngày. Rốt cuộc, thang trời mô hình đã hình thành. Đây là 99,999 dài thang trời. Thang trời kết nối lấy vỡ vụn thần đài. Thần đài phá nát, bây giờ liều nhận, có đại đạo thần văn dung nhập bên trong, muốn khiến cho khép lại. Nhìn tình cảnh này, các tộc thần linh cùng nhân kiệt đều tràn đầy mong đợi. Đây là muốn ngưng tụ thượng cổ thần đường A. Cũng chỉ có thiên đạo mới có thể ngưng tụ thần đường A. Xem ra, một cái đại thế đúng là muốn đến. Liền ngay cả thần linh đều đầy mặt thổn thức, trong con ngươi có lửa nóng ánh sáng lấp lóe. Thượng cổ những năm cuối, đó là một cái thần thương niên đại. Đó cũng là một cái hắc ám niên đại, nhường thần linh đều không nhìn thấy hy vọng. Bây giờ thiên địa đại đạo rốt cuộc muốn một lần nữa ngưng tụ thần đường, khiến mọi người cảm khái. Thần đường A. Trường sinh rùa cùng huyễn ảnh trùng tràn ngập hưng phấn. Tuy rằng bọn họ vẫn như cũ ở tại Tiêu Vân trong óc, nhưng cũng thả ra tâm thần tại cảm ứng đến phía trước tất cả. Cái này thần đường ngưng tụ để chúng nó thấy được hy vọng. Hôm nay trường sinh rùa cũng đạt tới hư thần cảnh, trên lưng nó trường sinh thụ cành lá tươi tốt, có đại đạo chi văn tràn ngập. Trường sinh thụ bên trên vẫn tràn ngập ra đặc thù mùi, khiến mọi người hít vào một hơi, đều tựa hồ có thể sống lâu trăm tuổi. Hô! Thần đài ngưng tụ, cái đó như đi về một thế giới khác. Ở bên trong, quang văn lấp lóe, lại có việc vật bay ra. Lần này, là một cái đại vật, còn kèm theo mênh mông thần uy. Như nhìn kỹ lại, nhưng là một cái cực lớn thần môn. Thần môn đã không trọn vẹn. Nhưng là phía trên lại lập lòe mơ mơ hồ hồ quan văn. Tại thần môn sau lưng, dường như có một cái đại thế giới. Đùng. Thần môn bay ra, nặng nề rơi vào trên thần đài. Sau đó, kia luồng khí xoáy chính giữa có đại đạo hoa văn lưu chuyển, tướng thần môn bao phủ, muốn khiến cho cùng kia không trọn vẹn thần đài dần dần dung hợp lại cùng nhau. Chứ ngoài ra, kia trong khí xoáy còn có không trọn vẹn thần môn đổ vật bay ra, cùng thần môn dung hợp. Thần đường đang không ngừng ghép lại dung hợp, tại đại đạo hoa văn dưới, những kia vết nứt một chút xíu tiêu tan, có chỉ là một luồng vô thượng đạo huy tràn ngập bát phương. Cảm thụ được uy thế như vậy, các tộc thần linh đều nổi lòng tôn kính. Rốt cuộc, nương theo lấy một tiếng nói âm vang lên, kia thần môn triệt để dung hợp thành công. Tại đó tinh không phần cuối, một cái hoàn chỉnh thần đường liền như vậy hình thành. 99,999 đạo thần bậc thang phần cuối, là một cái bị hỗn nguyên chi khí bao vây thần đài. Những thứ này hỗn nguyên chi khí như xương, mơ mơ hồ hồ, tại trên thần đài lượn lờ, ngờ ngợ có thể nhìn thấy kia sừng sững tại trên thần đài cao to thần môn. Cái này thần môn nguy nga, thẳng vào vòng trời. Phóng tầm mắt nhìn, ở sau lưng nó quang văn núp ních, như diễn biến một cái đại thế giới. Đây cũng là thần đường sao? Thấy vậy, các tộc thần tử cùng nhân kiệt cũng không nhịn được giật mình trong lòng. Thần đường đã thành. Một ít thần linh cũng là ánh mắt lóe lên, lộ ra màu nhiệt huyết. Bây giờ cái này thần đường, cùng thời cổ tương tự. Có thần linh nói. Thần đường. Đây là hạ giới tu giả đạt đến hư thần cảnh về sau, muốn đặt chân thần giới, thành tựu chân thần phải qua đường. Thông thường mà nói, đạt đến hư thần cảnh về sau, xông thần đường, tiến vào những tu giả kia chỗ đối ứng thần giới. Như, yêu tộc người liền tiến vào thiên yêu giới. Minh tộc người tiến vào u minh giới. Ma tộc hội tiến vào cổ ma giới. Tiến nhập những thứ này thế giới về sau, thì sẽ thiên kiếp hạ xuống. Chỉ có vượt qua thiên kiếp, mới có thể ngưng tụ thần cách, thành tựu chân thần. Chỉ là bây giờ thời đại thay đổi, cửu thiên thập địa đổ nát, thần đường chưa mở, liền ngay cả thần linh đều bị áp chế cảnh giới. Bây giờ đặt chân thần đường, hội đem mọi người dẫn hướng phương nào, cũng không người nào biết. Có thể các tộc thần linh vẫn như cũ tràn đầy mong đợi. Thần đường xong rồi. Ở nơi này chủng mong đợi phía dưới, nhân tộc bên này thần linh đa số đều nhìn hướng về phía Khương Tử Hư. Kia ma tộc thần linh nhưng là nhìn hướng về phía Diễn Thiên Ma Tôn. Minh tộc nhìn hướng về phía Minh Quỷ Thiên Tôn. Tất cả mọi người đang chờ đợi những cường giả này chỉ lệnh. Minh Quỷ Thiên Tôn nhếch miệng lên một vệt độ cong, nhìn hướng về phía bên cạnh Diễn Thiên Ma Tôn. Ha ha, thần đường thành. Kia một mực ngồi ngay ngắn ở Ma Long trận đầu xe Diễn Thiên Ma Tôn ánh mắt lóe lên, kia vĩ đại thân thể đột nhiên đứng lên. Một luồng ngập trời thần uy tùy theo từ trên người hắn thả ra ngoài. Cái này ma uy rung động, lập tức đưa tới cách đó không xa cái này nhân tộc cùng yêu tộc tu giả liếc mắt. Cái này Diễn Thiên Ma Tôn muốn động thủ sao? Rất nhiều thần linh nhíu mày. Mảnh này thần đường tinh không bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Khương Tử Hư ánh mắt lóe lên, trên người có thần lực đang ngưng tụ. Hắn giống như có lẽ đã chuẩn bị bất cứ lúc nào ra tay. Bên cạnh Giao Long Thiên Tôn cũng là ánh mắt lấp lóe, chính giữa như có chân long bay lên. Tiêu Vân chờ hậu bối con cháu cũng đều căng thẳng thần kinh. Đại chiến. Tựa hồ hết sức căng thẳng. Ha ha, thần đường thành, đợi không biết bao nhiêu vạn năm, rốt cuộc đợi đến cái ngày này a. Diễn Thiên Ma Tôn nhìn chăm chú phía trước hư không thần đài, cất cao giọng nói, thần đường thành, cũng không có mở, nó yêu cầu một cơ hội, chỉ có thân cận đại đạo giả, mới có thể mở khải thần đường, trợ thiên đạo tái tạo thượng giới. Cái này Diễn Thiên Ma Tôn giống như tự lẩm bẩm, lại như tại triều cao thế nhân. Bản tọa, ngưng vạn nguyên đại đạo, chỉ muốn đại thành, liền có thể thân cận đại đạo, trợ thiên đạo triệt để mở ra thần đường, đến lúc đó, bản tọa đại đạo thành, tướng có cơ hội chứng không trên đế vị, mà các ngươi tướng trợ bản tọa ngưng tụ vạn nguyên đại đạo. Diễn Thiên Ma Tôn ánh mắt bệ nghệ bắt phương, từng chữ từng câu nói. Mở ra thần đường yêu cầu thời cơ. Nghe vậy, các tộc thần linh vì đó biến sắc. Giúp ngươi ngưng tụ vạn nguyên đại đạo. Có thần linh mắt lộ không hiểu. Ha ha. Diễn Thiên Ma Tôn không nói, chỉ là hai tay hắn đột nhiên dẫn dắt, đạo, vạn nguyên đại đạo. Khi này thanh âm trầm thấp vang lên, ở nơi này Diễn Thiên Ma Tôn trên người lập tức có thần văn nổi lên. Sau đó, chỉ thấy được sau lưng của hắn hư không nổi lên một trận sóng gợn, một cái vạn nguyên đại thế giới bị diễn biến mà xuất. Thế giới này chi bên trong, bắt đầu có từng đạo bản nguyên đạo văn lấp lóe. Những thứ này bản nguyên đạo văn lấp lóe lúc, như vạn ngàn đại đạo thế giới tại chìm nổi. Khi này vạn nguyên đại đạo diễn biến mà ra, Diễn Thiên Ma Tôn trên khuôn mặt ma văn đều nội liễm, ở trên người hắn không cảm giác được một tia ma tộc khí tức. Một luồng khí tức của đại đạo từ trên người hắn tràn ngập ra. Nhất thời, Diễn Thiên Ma Tôn trên người đạo uy chấn đãng, thậm chí khiến người ta cảm thấy hắn chính là đại đạo tựa như hắn. Hắn sừng sững tại tinh không chi hạ, giống như một cái đại đạo chi tử, bệ nghệ hoàn vũ, quan sát chúng sinh. Chính là bởi vì Diễn Thiên Ma Tôn có tu vạn nguyên đại đạo, ban đầu hắn mới có thể diễn hóa ra kia giả thần đường. Ông ngong, đương vạn nguyên đại đạo bị diễn biến mà xuất về sau, trên bầu trời vậy còn đang ngạo nghệ luồng khí xoáy, chính giữa lập tức có đạo văn tiếng rung, phát ra đại đạo chi âm. Dáng dấp kia, dường như gặp đồng loại. Đồng thời, một luồng đại đạo thần văn hướng về Diễn Thiên Ma Tôn lật út mà xuống, gia tăng cho hắn thân. Cảnh này khiến Diễn Thiên Ma Tôn khí thế trở nên càng ngày càng cương đại. Kia mênh mông đạo huy bao phủ tới, nhường đến người ở ngoài xa tộc thần linh đều cảm nhận được cực lớn áp bức. Vạn nguyên đại đạo. Giao Long tộc Thiên Tôn cao mày, đạo, hắn tựa hồ có thể nhờ vào thiên đạo hay a. Đến ngăn cản hắn ngưng tụ đạo huy. Bên cạnh chuẩn thần tôn cũng là đầy mặt nghiêm nghị. Đương Diễn Thiên Ma Tôn diễn biến vạn nguyên đại đạo, khí tức cùng thiên đạo cộng hưởng về sau, bọn họ đều cảm thấy một trận bất an. Chương 1797, thần đường tranh đấu. Chương 1797, thần đường tranh đấu. Diễn Thiên Ma Tôn diễn biến vạn nguyên đại đạo. Nhất thời, trên trời sao này thiên đạo thần văn cùng với cộng hưởng, có đạo uy gia tăng cho hắn thân. Cảnh này khiến yêu tộc cùng nhân tộc thần linh đều cảm nhận được bất an. Đến ngăn cản hắn. Giao Long tộc Thiên Tôn nhìn hướng về phía Khương Tử Hư. Trước hết để cho bản tọa nhìn xem. Khương Tử Hư con mắt chính giữa thần văn núp ních, diễn hóa ra lục đạo luân hồi. Ở nơi này lục đạo luân hồi chính giữa lại như có thiên cơ tại thôi diễn. Hắn có vẻ rất bình tĩnh, thịnh không vội vã ra tay. Vạn nguyên đại đạo. Minh Tử Vũ ánh mắt ngưng lại, chính giữa có ác liệt ánh sáng lấp lóe, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có âm mưu gì thủ đoạn. Thân cận đại đạo. Tiêu Vân nhưng là con mắt híp lại, nhìn phương xa kia thần đường, cảm thụ được nơi đó chỗ lật út mà xuống đại đạo thiên uy. Diễn Thiên Ma Tôn lời nói nhường hắn trong lòng hơi động. Nếu vạn nguyên đại đạo dễ thân gần đại đạo, vậy hắn hôn nguyên đại đạo rồi hả? Vì lẽ đó lúc này hắn tại cảm ứng thiên đạo ảo diệu. Chỉ là Tiêu Vân cảnh giới cuối cùng vẫn là chênh lệch chút ít, vẫn chưa thể hoàn toàn dung nhập kia đại đạo bên trong. Bất quá hắn cũng không nội vã, tại lấy tâm cảm ứng đồng thời trong cơ thể cũng có hôn nguyên thế giới đang diễn hóa. Như là người ngoài xem ra, Tiêu Vân trên người cũng không có thần văn lượn lờ, hắn khí tức nội liễm, căn bản không cách nào phát hiện cái gì. Có thể trong cơ thể hắn hôn nguyên thế giới cũng đang không ngừng diễn biến, có hôn độn độn hoa văn đan dệt. Mặt bên, Diễn Thiên Ma Tôn hai tay dẫn dắt, hắn không ngừng tướng kia đại đạo vai dung nhập bản thân, hắn khí thế kia cũng đang không ngừng tăng vọt, kia thiên địa quy tắc đối với hắn thần đạo hàm nghĩa áp chế dần dần yếu bớt, hắn giờ phút này liền thật sự như một cái thần tôn giáng trần, vẹn vẹn phóng thích ra khí thế liền để nơi rất xa thần vương sợ hãi. Vạn nguyên đại đạo, ngưng thiên địa vạn nguyên. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn truyền ra. Chỉ thấy được hai tay hắn dẫn dắt, sau lưng vạn nguyên đại đạo bên trong có vô tận thần văn nhảy lên cao. Một loại đại đạo sức mạnh quy tắc bắt đầu thả ra ngoài. Loại này sức mạnh quy tắc lấy cái này tinh không thần đường làm dẫn, bao phủ các đại giới vực. Giờ khắc này, Diễn Thiên Ma Tôn như hóa thân đại đạo, lại như sáp nhập vào đại đạo bên trong. Khí thế của hắn đã đạt đến người thường không có thể mức tưởng tượng. Liền ngay cả Giao Long Thiên Tôn đều cảm nhận được cực lớn áp bức, như tại đối mặt đại đạo. Cái này vạn nguyên đại đạo không đơn giản a. Nó mang theo vài phần ngưng trọng nói. Có thể mượn thiên đạo vai, xác thực không đơn giản. Khương Tử Hư nói. Kia giả dối huynh, chúng ta hả không ra tay. Giao Long Thiên Tôn nói. Được, ra tay. Khương Tử Hư ánh mắt ngưng lại, đống nhiên đứng dậy. Lục đạo luân hồi. Lập tức, hắn trực tiếp lấy ra kia lục đạo luân hồi kính. Đế uy rung động, quét sạch bát phương. Muốn xuất thủ sao? Phương xa, kia ma tộc cùng minh tộc thần linh khỏe miệng đều khơi gợi lên nụ cười lạnh như băng. Ngày hôm nay, ai cũng không ngăn cản được bản tọa bước tiến. Diễn Thiên Ma Tôn hừ lạnh, chỉ thấy được hắn mi tâm thần văn núp ních, một vệt ánh sáng ảnh lấp lóe. Chỉ thấy được một đạo linh thân từ hắn mi tâm cất bước mà xuất. Cái này linh thân rất cao lớn, vĩ đại như núi, có thể có 99 trượng. Chỉ thấy được hắn cất bước mà ra, sau lưng như có thiên địa chìm nổi, vô tận ma uy rung động bát phương. Mặc dù chỉ là một cái linh thân, có thể khí thế của hắn lại còn mạnh hơn Khương Tử Hư. Chứ ngoài ra, cái này linh thân vẫn cầm trong tay ma đế lưu lại quyền trượng. Bản tọa tại thời kỳ thượng cổ cũng đã là chí tôn, như thiên địa quy tắc ràng buộc vẫn còn, bản tọa hay là vẫn không cách nào nhờ vào cảnh giới ưu thế tướng bọn ngươi nghiền ép, nhưng hôm nay, thần đường mở, thiên đạo vai lật út mà xuống, bản tọa vạn nguyên đại đạo cũng gần như đại thành, bằng này, không chỉ có thể phát huy ra thực lực mạnh mẽ, còn có thể dẫn sức mạnh đất trời với thân, ha ha, như hôm nay lúc địa lợi đều tại thân ta, các ngươi thì lại làm sao cùng bản tọa tranh đấu? Diễn Thiên Ma Tôn hào khí ngất trời, có vẻ tự tin cực kỳ. Mặc dù chỉ là một cái linh thân, có thể hắn nhưng có nghiền ép Khương Tử Hư cùng Giao Long Thiên Tôn tự tin. Thần linh sức chiến đấu tướng đạt được phát huy sao? Nghe vậy, các tộc nhân kiệt đều đầy mặt nghiêm nghị. Bây giờ thiên địa quy tắc ràng buộc xác thực đã gần như tiêu tán. Rất nhiều thần linh đều cảm thấy chính mình lực lượng kia đang khôi phục. Chỉ cần thần đường mở ra, bọn họ đặt chân thần giới, liền hoàn toàn có thể phát huy ra toàn bộ sức chiến đấu. Cái này Diễn Thiên Ma Tôn thời kỳ thượng cổ đã là chí tôn, bây giờ còn có thể dẫn đại đạo chi lực để bản thân sử dụng, vậy hắn nên là kinh khủng cỡ nào? Ai có thể cùng tranh tài? Phải biết, chí tôn nhưng là ngự trị ở thần tôn cùng trời tôn chi lên A. Ra tay đi. Diễn Thiên Ma Tôn ánh mắt ngưng lại, bàn tay to kia hơi động, trực tiếp chính là hướng về phía trước Khương Tử Hư cùng Giao Long Thiên Tôn vị trí vô tới. Cái này ma thủ thượng thần văn núp ních, mang theo màu đen hoa văn. Đây là ma tộc thủ đoạn, cũng không có vận dụng vạn nguyên đại đạo. Đây là Diễn Thiên Ma Tôn tự tin. Đối phó Khương Tử Hư cùng Giao Long Thiên Tôn, hắn căn bản không cần vận dụng vạn nguyên đại đạo. Hô! Cái này ma thủ đánh ra, phía trên có ma văn núp ních, làm cho hắn ma thủ kéo dài vô hạn. Bàn tay to này vừa ra, che đậy tinh hà, có mênh mông thần uy lật út mà xuống, làm cho tinh không không khí động lại, kia tinh hà đang lăn lộn cuốn ngược. Cái này thần uy làm cho chính đang cảm ứng đại đạo thiên uy Tiêu Vân con mắt đột nhiên mở ra. Sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Rốt cuộc khai chiến sao? Liên nhìn thấy vậy chỉ cần che đậy tinh hà ma thủ về sau, Tiêu Vân nội tâm chấn động. Tình cảnh này, rốt cuộc xuất hiện. Ban đầu hắn thôi diễn tiên cơ, liền thấy như vậy một con ma thủ a. Ma thủ xuất hiện, khí thế khinh người. Khương Tử Hư diễn hóa lục đạo luân hồi, hướng về kia bàn tay lớn đón đánh mà đi. Đáng tiếc, bàn tay to kia dò tới, nhìn như rất chậm chậm, có thể nơi hắn đi qua, ma khí ngập trời, trực tiếp tướng kia lục đạo luân hồi thế giới cho đánh tan. Lục đạo luân hồi thế giới đổ nát, có vô tận mảnh vỡ bay lượn, thật sự tựa như là từng cái đại thế giới đang đổ nát. Mênh mông ma huy chấn động ra đến, làm cho tinh hà nhấc lên ngàn tỷ trượng sóng biển, muốn dập tắt tinh hà. Phía sau nhân tộc cùng yêu tộc tu giả cảm thấy hô hấp cứng lại, đều mắt lộ ngơ ngác. Khương Tử Hư không thể không thôi thúc đế kính. Vù. Nhất thời, đế kính bị thôi thúc, có đế uy rung động, tướng kia vô thượng ma huy cho chống đỡ cả lại. Một mặt khác, Giao Long Thiên Tôn cũng là lật bàn tay một cái, lấy ra một thanh đao xương. Đây là Long Cốt. Là chân long nhất mạch đế cốt, cũng coi như là thứ cấp đế binh. Ha ha, đã lâu không thể đánh một trận A. Một mặt khác Minh Quỷ Thiên Tôn kia bước dài xuất, chỉ là một bước giữa liền xuất hiện ở chiến trường bên trong. Ở sau lưng hắn minh khí uy nghiêm đáng sợ, có thứ cấp đế binh chìm nổi. Đó là có cái viên đỉnh, chính giữa giống như bao hàm một cái âm minh thế giới. Không có nhiều lời, song phương lập tức khai chiến. Diễn Thiên Ma Tôn có vẻ rất tùy ý, tay hắn nắm ma cầm, chính là giữa trời đánh tới, cùng Khương Tử Hư kia đế kính giao chiến. Cho tới Minh Quỷ Thiên Tôn nhưng là cùng Giao Long tộc Thiên Tôn một chiến. Bốn cái tôn giả, tại tinh hà chính giữa đại chiến. Song phương thần linh nhưng là lùi tới phương xa. Bởi vì là tôn giả đại chiến, khí thế quá kinh khủng. Bây giờ bọn họ đều khôi phục thần lực, có thể phát huy suất gần như chân thần sức chiến đấu. Ở tình huống như vậy, bình thường người căn bản không cách nào chống đối. Phải biết, những tôn giả này trong tay nhưng là có lần cấp đế binh A. Liền ngay cả chuẩn thần tôn đều chỉ đến ở bên cạnh quan chiến. Thế cục hôm nay, với nhân tộc ta bất lợi A. Rất nhiều nhân kiệt đầy mặt lo lắng. Phía trước đại chiến, rõ ràng là Diễn Thiên Ma Tôn chiếm cứ ưu thế. Phải biết, lúc này hắn chỉ là một đạo linh thân ra tay A. Nếu là hắn bản tôn cũng đồng loạt ra tay, kia tướng kinh khủng đến mức nào. Mà lúc này Diễn Thiên Ma Tôn hai tay dẫn dắt, hắn bản tôn như dung nhập đại đạo. Huyền diệu thần đạo sức mạnh quy tắc tại hai tay hắn dẫn dắt giữa bao phủ tinh hà, tràn ngập với các đại giới vực trên bầu trời. Ở nơi này chủng sức mạnh quy tắc dẫn dắt dưới, trong đám người có tâm thần người run rẩy, như bị cái gì dẫn dắt. A, có nhân kiệt hô to. Đây là Phượng Hoàng tộc một nhân kiệt. Cửu đệ, ngươi thế nào? Lập tức có người hỏi dò. Ta cảm giác linh hồn sắp nứt, ta bản nguyên thần văn muốn bị hút ra mà xuất. Nhân kiệt kia đứt quãng nói rằng, nó trên trán có mồ hôi hột lướt xuống, có vẻ cực kỳ thống khổ, hắn tại cùng kia sức mạnh quy tắc chống lại. Nhưng là nhìn nó dáng dấp kia, hiển nhiên là không cách nào chống đối sức mạnh kia. A, một mặt khác, lại có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại xa xôi giới vực bên trong, cũng có một chút bỏ sót nhân kiệt, cái kêu bản nguyên thần văn nhận lấy giận dắt, muốn bị nhiếp xuất. Thậm chí, có nhân kiệt tu vi quá thấp, bản nguyên thần văn đã ly thể, xuyên qua hư không, hướng về mảnh này tinh hà bay tới. Không được. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, cái này Diễn Thiên Ma Tôn là đang mượn trợ đại đạo chi lực, mạnh mẽ thu lấy bản nguyên thần văn, lấy trợ hắn vạn nguyên đại đạo đại thành. Đến giờ khắc này, Tiêu Vân mới hiểu được vì sao cái này Diễn Thiên Ma Tôn sẽ nói muốn mọi người trợ hắn vạn nguyên đại đạo đại thành. Nguyên lai, hắn sớm liền chuẩn bị vào lúc này thu lấy các tộc con cháu vạn nguyên đại đạo. Khả hình. Tiêu Vân tâm thần hơi động, lập tức chìm vào thiên khiển chi địa bên trong. Thiên khiển chi địa bên trong, Nhâm Khả Hình khoanh chân tại âm dương thánh thai bên trên tu luyện. Lúc này nàng tâm thần hoảng hốt, cũng cảm thấy không tên khó chịu. Bất quá nàng cũng không có như những nhân kiệt khác thống khổ như vậy. Hiển nhiên, ở tại thiên khiển chi địa nàng chỗ bị sức mạnh quy tắc dẫn dắt hơi nhỏ hơn. Nhưng lại còn có. Bởi vì nàng là bên ngoài này thiên địa tạo ra người, sẽ phải chịu đại đạo dẫn dắt. Cái này là không cách nào tránh khỏi. Âm dương bảo giám. Tiêu Vân thôi thúc âm dương bảo giám, phía trên âm dương đạo văn lượn lờ, diễn biến luồng khí xoáy, đang lửa che trời cơ. Cho tới tam đại thần tộc người, thịnh không chịu đến dẫn dắt. Bọn hắn hôm nay, đã trở thành một đám đặc thù người. Tính mạng của bọn họ, linh hồn ấn ký, đều trưởng khống ở trên trời khiển chi địa trong thủy nguyên lệnh kia. Vì lẽ đó phía ngoài đại đạo cũng không thể hoàn toàn ảnh hưởng bọn họ. Thế nào? Đường âm dương đạo văn tướng Nhâm Khả Hình bao phủ, nàng lập tức dò hỏi. Xảy ra chút chuyện, bất quá ngươi đừng lo lắng, ta có thể giải quyết. Tiêu Vân nói. Trừ ngoài ra, hắn nhìn hướng Y Y. Y Y cũng làm cho nó trí ở trên trời khiển chi địa. Lúc này, Y Y trên người đạo văn lượn lờ, tại tự chủ chống đối một loại sức mạnh. Bất quá nhìn tiểu tử dáng dấp kia, cũng không có bị ảnh hưởng gì. Cũng còn tốt. Thấy vậy, Tiêu Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Y Y rất đặc thù, giống như cái gì thần linh chuyển thế. Lại không giống. Tiêu Vân vừa nãy cũng sợ nó có bản nguyên thần văn, sẽ bị Diễn Thiên Ma Tôn dẫn dắt. Bây giờ cảm ứng được thiên khiển chi địa vô sự về sau, hắn cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, tâm thần của hắn lập tức lui ra. Tử Vũ, nên ra tay rồi. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng bên cạnh Minh Tử Vũ. Ừ. Minh Tử Vũ gật đầu, kia con mắt chính giữa cũng có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Sau đó, chỉ thấy được hắn mi tâm quang văn lóe lên, có một cái luồng khí xoáy diễn biến mà xuất. Cái này luồng khí xoáy giống như một cái luân hồi lối đi, lại hình như là một thế giới đang diễn hóa. Một luồng mênh mông đế uy tùy theo chấn động ra tới. Khi này đế uy chấn động ra đến, tinh hà vì đó biến sắc, liền ngay cả phía trước những kia đại chiến tôn giả cũng không nhịn được liếc mắt nhìn tới. Là đế uy. Uy thế này, so với kia đế binh vẫn thuần túy a. Các thần đều là trở nên động dung. Cái này bốn cái tôn giả đế binh cũng chỉ là thứ cấp đế binh mà thôi. Cái này cũng không phải thật sự là đế binh. Uy lực có hạn. Còn nữa, cho dù là chân chính đế binh, cùng đại đế tất cả uy thế vẫn có chênh lệch. Đại đế, đây là vượt lên các thần bên trên tồn tại. Hắn một cái cốt cũng có thể thành đế binh. Đây chính là đại đế. Là hằng đế sao? Nhân tộc vô số nhân kiệt cùng thần linh mắt lộ mong đợi. Bọn họ sau khi xuất thế cũng nghe qua hằng đế linh thân đã từng hiện thế sự tình. Chỉ là sau đó hằng đế linh thân một mực chưa xuất. Liền ngay cả lần trước Khương Tử Hư cùng Diễn Thiên Ma Tôn một chiến lúc cũng không xuất. Điều này làm cho các thần tiếc nuối. Có người suy đoán, hay là hằng đế linh thân đã kiệt quệ bản nguyên. Bây giờ đế uy tái hiện, bọn họ có thể nào không hưng phấn. Mọi người làm sao có thể không kích động. Như có đại đế xuất thế, lần này tình thế nguy cấp, hay là có thể nên nhận nhi giải. Chương 1798, đế xuất hiện. Chương 1798, đế xuất hiện. Tinh không thần đường trước. Diễn Thiên Ma Tôn dẫn dắt vạn nguyên đại đạo, muốn thu lấy vạn nguyên, làm cho các tộc nhân kiệt xuất hiện nguy cơ. Cũng nhưng vào lúc này, Minh Tử Vũ rốt cuộc ra tay rồi. Hắn mi tâm thần văn nhúc nhích, có đế uy tràn ngập ra. Khi này đế uy vừa ra, Diễn Thiên Ma Tôn khí thế loại này lập tức bị ngăn cản hơn nữa. Là đại đế sao? Nhất thời, các thần đều đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm Minh Tử Vũ. Theo dõi hắn mi tâm diễn hóa ra luồng khí xoáy. Tinh không vào lúc này tựa hồ vì đó đọc lại. Tại đó từng đạo ánh mắt nhìn kỹ phía dưới, chỉ thấy được Minh Tử Vũ kia mi tâm quang ảnh lấp lóe, một cái vóc người vĩ đại nam tử từ chính giữa cất bước mà xuất. Nam tử này vừa ra, tinh hà khuấy lên, phong vân biến sắc, mênh mông đế uy bao phủ bát phương, liền ngay cả kia mấy tôn đại chiến tôn giả cũng vì đó biến sắc. Đây là hàng đế. Minh Quỷ Thiên Tôn đầy mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm cái đó đột nhiên xuất hiện nam tử. Hàng đế, đây chính là thời kỳ thượng cổ chói mắt nhất một cái đại đế a. Giao Long tộc Thiên Tôn đầy mặt thổn thức, nhìn hướng hằng đế lúc hai con mắt chính giữa tất cả đều là lộ ra vẻ kính sợ. Tại thượng cổ, thậm chí viễn cổ, thịnh không chỉ một đại đế. Chân Long tộc cũng từng ra đại đế. Thậm chí còn có thật nhiều hậu nhân không biết đại đế. Chỉ là bởi vì thời đại quá xa xưa, không biết qua mấy triệu, vẫn là mấy ngàn vạn năm, rất nhiều đại đế đều nhấn chìm ở dòng sông lịch sử chính giữa. Có thể cái này hằng đế nhưng là gần đây chói mắt nhất đại đế. Hán uy danh không chỉ có chấn nhiếp nhân tộc. Liền ngay cả tại yêu tộc, ma tộc, minh tộc cũng là uy danh hiển hách. Mà bây giờ xuất hiện nam tử không phải hàng đế là ai? Hàng đế. Nhìn kia xuất hiện đại đế, Khương Tử Hư cặp kia có lục đạo luân hồi thế giới trầm phù con mắt chính giữa có nước mắt lấp lóe. Nam tử trước mắt đã từng là hắn kính ngưỡng tồn tại, cũng là hắn chỗ sùng bái đối tượng. Thậm chí, hàng đế là của hắn ân sư, bây giờ lần nữa nhìn thấy, hắn có thể nào không kích động? Hàng đế sao? Diễn Thiên Ma Tôn ánh mắt ngưng lại, nhếch miệng lên lạnh như băng độ cong. Khi hắn con mắt chính giữa cũng có được mấy phần kiêng kỵ hiện lên. Chính là bọn họ ma tộc con cháu, đối cái này đại đế cũng là hết sức kiêng kỵ. Hàng đế xuất, tôn giả đều thay đổi sắc mặt. Những kia ma tộc cùng minh tộc phổ thông thần linh càng là câm như hến. Cái này đại đế quả nhiên có lưu lại linh thân. Rất nhiều thần linh một mặt nghiêm nghị, thần kinh đều căng thẳng. Đây cũng là hàng đế sao? Cửu Dương Thánh Cung, Vũ Văn Thị, chờ đại tộc thần linh sắc mặt vô cùng phức tạp. Những thần linh này nhìn hướng hàng đế lúc không khỏi mí mí miệng, tựa hồ có vẻ hơi trột dạ. Bọn họ bản là nhân tộc, lúc này lại đứng ở ma tộc trận doanh, trong lòng cũng có sợ hãi, sợ sệt bị hàng đế thanh toán. Ha ha, hàng đế A, nhân tộc ta đại đế A. Hàng đế, đây chính là đã từng uy chấn quá mấy cái thời đại nhân vật A. Nhân tộc tu giả cực kỳ hưng phấn, không nhịn được lên tiếng hô to. Hàng đế xuất hiện để bọn hắn thấy được hy vọng. Phải biết, dựa theo lúc này thế cục. Nếu như không có cường giả đứng ra, Khương Tử Hư cùng Giao Long Thiên Tôn đều sẽ có thể chết trận. Bởi vì Diễn Thiên Ma Tôn quá cường đại, một cái linh thân mà thôi, cũng đã có thể nghiền ép Khương Tử Hư. Như hắn bản tôn cũng ra tay, còn có ai có thể cùng tranh tài? Bây giờ Hằng Đế xuất, lại không đồng dạng. Tiêu Vân cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối. Tiêu Vân hướng về Hằng Đế thi lễ. Lúc này, Hằng Đế ánh mắt bệ nghệ, kia tay háo đồng bền, một luồng đại thế tràn ngập ra, tinh không đều tựa hồ vì đó đọc lại. Hằng Đế đã vô hình giữa tả hữu trong sân thế cục. Hắn tại bệ nghệ bắt phương về sau, tầm mắt liền rơi vào bên người Tiêu Vân cùng Minh Tử Vũ trên người. Đã nhỏ có thành tựu, không tệ, kiên trì con đường của chính mình, tiếp tục cố gắng. Hằng Đế ánh mắt lóe lên, rơi vào Tiêu Vân trên người, kia con mắt chính giữa thần văn nhúc nhích, có luân hồi áo nghĩa vận chuyển, chỉ là một chút mà thôi, hắn liền tướng Tiêu Vân nhìn thấu, sau đó khá là hài lòng gật gật đầu, tán thưởng nói: "Vạn bối nhất định sẽ không để cho tiền bối thất vọng." Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, khá là kiên định nói rằng: "Từ Hằng Đế ánh mắt bên trong, hắn thấy được rất nhiều. Đây là Hằng Đế đối công nhận của hắn. Đối với hắn cái này Hôn Nguyên Đại Đạo công nhận, hay là hắn có Âm Dương Bảo giám tại, có thể che đậy thiên cơ, nhường các thần đều không thấy rõ chính mình đạo. Có thể hắn biết, tại Hằng Đế trong mắt, hắn căn bản cũng không có bí mật gì. Đại Đế oai, không thể khinh thường." Tại khá là tán thưởng liếc nhìn Tiêu Vân về sau, Hằng Đế liền nhìn hướng về phía Minh Tử Vũ. "Hằng tổ." Minh Tử Vũ lập tức hướng về Hằng Đế thỉnh an. Đối với Hằng Đế, hắn cũng là tràn đầy kính nể. Hằng Đế không chỉ có cho Minh Tử Vũ một cái linh thân thần bài, vẫn là cấn rất nhiều con đường tu luyện. Có thể nói, Hằng Đế cũng coi như là Minh Tử Vũ nửa cái sư tôn. "Con ngoan." Hằng Đế đưa tay ra, nhẹ vô về Minh Tử Vũ hậu bối, lộ làm ra một bộ cưng chiều nụ cười. Nhìn thấy cái này hậu bối, hắn nghĩ tới rồi rất nhiều chuyện cũ. Thanh niên này quả nhiên là bị Hằng Đế chiếu cố a. Hai người này nếu như có thể trưởng thành, tương lai tiền đồ tất nhiên không thể đo lường. Rất nhiều đại tộc thần linh đều mắt lộ ước ao, nhìn hướng Tiêu Vân cùng Minh Tử Vũ lúc, ánh mắt đều không đồng dạng, ở trong đó mang theo vài phần kính ý, dáng dấp kia, liền như là tại nhìn một cái tương lai chí tôn. Trước đó bọn họ cũng đều biết Minh Tử Vũ cùng Tiêu Vân có đại đế cơ duyên. Có thể dưới cái nhìn của bọn họ, hai người này chỉ là vận khí tốt, gặp đại đế di tích đạt được chút ít bảo vật thôi. Nhưng hôm nay thấy rõ đại đế đối hai người này thái độ về sau, trong mọi người tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Như có đại đế chỉ điểm cùng trông nom, hai người này hậu bối lo gì không thể đặt chân tôn giả cảnh. Tại liếc nhìn hai người này hậu bối, Hằng Đế ánh mắt lóe lên, tầm mắt liền khóa ổn định ở phía trước Diễn Thiên Ma Tôn bản tôn trên người. "Vạn Nguyên Đại Đạo." Hằng Đế ánh mắt lóe lên, nhếch miệng lên một vệt nụ cười, "Đạo, cái này chính là các ngươi ma tộc mưu hoa gần 10 vạn năm đại kế sao?" Đương lời nói này hạ xuống lúc, Hằng Đế bước tiến cũng là đột nhiên về phía trước bước ra. Chỉ thấy được hắn con mắt chính giữa có lục đạo luân hồi thần văn diễn biến. Vù. Chỉ là một chút, phía trước hư không đổ nát. Sau đó, một luồng luân về thiên địa, nghịch loạn càn khôn sức mạnh quy tắc tràn ngập bát phương. Đương lực lượng này tràn ngập ra, những kia đang bị Diễn Thiên Ma Tôn địa vạn nguyên đại đạo lôi kéo, bản nguyên thần văn muốn ly thể mà xuất nhân kiệt nhất thời cảm giác tâm thần nhẹ đi, loại kia vô hình ràng buộc tiêu tan, cả người cũng là khôi phục như thường. Hiển nhiên, Hằng Đế ra tay, ngăn cách Diễn Thiên Ma Tôn đại đạo quy tắc. Tại tinh không bên ngoài, có đã bay tới bản nguyên thần văn cũng một lần nữa trở về, không làm chủ trong thân thể. Không chỉ có như vậy, liền ngay cả Diễn Thiên Ma Tôn thân thể đều bị một luồng mênh mông đế uy chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, sau lưng của hắn vạn nguyên đại thế giới đều run rẩy lên. Phía sau hư không đang đổ nát, thiên địa như muốn phá nát. Liền ngay cả xa xa thần đường đều run lên, lập tức có thiên đạo thần văn rung động, hóa giải đại đế bay. Bằng không, không phải vậy tưởng tượng, tại đại đế bay dưới, kia thần đường có thể hay không trực tiếp đổ nát. Đại đế oai, khủng bố như vậy. Ma tôn. Tôn thượng. Thấy vậy, người của ma tộc dồn dập lộ ra lo lắng. Cái này Hằng Đế vẫn không có trực tiếp ra tay a. Vẹn vẹn đại đế khí thế mà thôi, liền có uy thế cỡ này, người của ma tộc có thể nào không kinh hoàng. Hằng Đế oai, kinh sợ thượng cổ, chúng ta là không phải đứng sai đội a. Cửu Dương Thánh Cung người bên kia tộc thần linh bắt đầu hốt hoảng. Hằng Đế sao? Liền ngay cả Cửu Dương Thần Quân đều là ánh mắt không ngừng lấp lóe, có vẻ tâm tình hoảng loạn. Hằng Đế xuất hiện, khiến mọi người cảm thấy hoảng hốt. Hằng Đế quả nhiên bất phàm, chỉ là ngươi cho rằng ta tộc sẽ không có chuẩn bị sao? Diễn Thiên Ma Tôn ổn định thân hình, kia nhếch miệng lên lạnh như băng độ cong. Sau đó, bên cạnh hắn có ma văn nhúc nhích, một luồng mênh mông đế uy tùy theo quét sạch mà xuất. Cái này đế uy rất cuồng bạo, tràn đầy hơi thở bá đạo, cùng Hằng Đế trầm ổn trở thành sự chênh lệch rõ ràng. Khi này đế uy vừa ra, vùng hư không đó lập tức nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Đây là đế uy. Chẳng lẽ là ma tộc đại đế? Khi này đế uy vừa ra, nhân tộc thần linh đều căng thẳng thần kinh. Ha ha, ta liền biết, ta ma tộc đại đế cũng lưu lại một tay, ha ha, bộ tộc ta đại đế há lại sẽ không tính được tới điểm này đây. Ma tộc chuẩn thần tôn hưng phấn cực kỳ. Tiếng hoan hô vang lên, ma tộc không ở âm u đầy tử khí, đều chiến ý lâm liệt. Còn tốt, cũng còn tốt. Cửu Dương thần quân hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Như ma tộc không có đại đế xuất, hắn vẫn thật không biết ngày hôm nay sẽ như thế nào. Kia tinh không ma khí nhúc nhích, cả người cao như núi hắc bảo nam tử đột nhiên xuất hiện. Nam tử này hoàn toàn bị ma khí lượn lờ, kia ma văn như rồng, khuấy lên khởi ba động khủng bố, tinh không đều như muốn bị cái này ma long bao phủ. Hắn rất cao, như một cái trống trời người khổng lồ sừng sững ở trên không, vĩ đại cực kỳ. Thần linh cũng có thể diễn biến pháp tướng, để cho mình thân cao trăm trượng, ngàn trượng, thậm chí là vạn trượng. Có thể hằng đế cũng không có, hắn vẫn là chín thước. Có thể hắn sừng sững tại tinh hà chính giữa lại làm cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Đây chính là thế. Đại đế tư thế. Ma thiên. Hằng đế chắp tay sau lưng, kia tay háo bồng bền, hắn ánh mắt dương lên, nhàn nhạt tướng kia ma đế cho nhìn chằm chằm. Thanh âm trầm thấp từ hắn trong miệng thốt ra, ở nơi này sóng âm chính giữa có đế uy tràn ngập, cũng có được một luồng vô cùng chiến ý quét sạch ra. Bực này chiến ý làm cho ma đế sau lưng diễn thiên ma tôn khiếp đảm. Ở trong mắt hắn, tựa hồ thấy được thiên địa đổ nát cảnh tượng. Chỉ là một chút mà thôi. Chỉ là một đạo sóng âm mà thôi, lại làm cho chí tôn sợ hãi. Ta chung quy cùng đại đế vẫn có khoảng cách ra. Diễn thiên ma tôn hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm nói. Tuy rằng hắn muốn chạm đến cảnh giới này, cũng không đặt chân đế cảnh, chung quy không thể cùng đại đế chống lại. Còn nữa, đại đế cũng có mạnh yếu. Như cái này hằng đế, hắn chính là đại đế chính giữa cường giả, tự nhiên không thể khinh thường. Khương Hằng. Ma đế con mắt chính giữa ma khí nhảy lên cao, như có một cái ma đạo thế giới tại chìm nổi, cái kia u sâm con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hằng đế. Hai vị đại đế bốn mắt nhìn nhau, vô hình bên trong, đế uy trùng thiên, chỗ đi qua, kia tinh hà đang đổ nát. Dù cho lúc này thần đường về sau, có đại đạo thiên uy lật út mà xuống. Có thể cái này đế uy rung động, cư nhiên che giấu kia đại đạo thiên uy tư thế. Ở mảnh này tinh hà, tựa hồ chỉ biết đại đế, không biết thiên đạo. Đại đế muốn khai chiến sao? Cảm thụ được phía trước đế uy, các tộc thần linh đều căng thẳng thần kinh. Những nhân kiệt đó càng là vô hình hưng phấn. Đại đế, đây là xa xôi bao nhiêu tồn tại, rất nhiều thần linh cả đời cũng không thể nhìn thấy một thân. Bây giờ nhìn thấy, có thể nào không kích động? Bây giờ thần đường sắp mở, chính là nhất đại sự tình, ngươi và ta liền đi nơi khác tinh hà một chiến, miễn cho sụp đổ rồi thần đường. Ma đế ánh mắt chìm xuống nói rằng, nếu bọn họ tại trận chiến này, không chỉ có sẽ ảnh hưởng thần đường, các tộc thần linh đều sẽ bị lan đến. Phải biết, bây giờ thiên địa quy tắc đối thần đạo ràng buộc tiêu tan, đại đế thực lực cũng là có thể dần dần phát huy được. Hôm nay hằng đế, khí thế kia so với ban đầu ra tay đối phó tam đại thần tộc lúc không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Được. Hằng đế ánh mắt lóe lên, đạo, xin mời. Xin mời. Ma đế cũng đưa tay. Sau đó, hai vị đại đế thân thể hơi động, chính là xẹt qua trời cao, phá tan tinh hà, tiêu tan ở đây. Mảnh này tinh hà, chỉ còn dư lại lưu lại đế uy rung động bát phương. Chuyện này. Hằng đế rời đi. Đương đại đế biến mất ở trong tầm mắt, nhân tộc tu giả nhưng là hoảng rồi. Nếu như không có đại đế, ai có thể cùng diễn thiên ma tôn tranh đấu? Thần đường đã thành, đại đế cũng xuất, quyển sách đã đi vào hậu kỳ, các vị huynh đệ đem vé tháng đập tới đi. Chương 1799, liều mạng. Chương 1799, liều mạng. Chuyện này. Hằng đế rời đi. Đương đại đế biến mất ở trong tầm mắt, nhân tộc tu giả nhưng là hoảng rồi. Nếu như không có đại đế, ai có thể cùng diễn thiên ma tôn tranh đấu? Hằng đế xuất hiện, khiến loài người tu giả sĩ khí đại trấn. Nhưng hôm nay các tộc thần linh nhưng là cao mày. Ha ha, nhân tộc đại đế rời đi. Có ta ma tộc đại đế kiềm chế, hằng đế không cách nào nhúng tay nơi đây sự tình. Ha ha, nhân tộc, xem các ngươi lấy cái gì cùng tộc ta tranh đấu. Nhất thời, ma tộc thần linh đều phấn chấn cực kỳ. Các thần nhìn hướng nhân tộc thần linh lúc một mặt ngạo nghễ. Xem ra chúng ta ban đầu lựa chọn vẫn là đúng a. Cửu Dương thần quân mấy người cũng là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Đương hằng đế rời đi, chính là liền giao long thiên tôn đều nhíu mày. Ha ha, bây giờ hằng đế bị kiềm chế, các ngươi lại có thể thế nào? Minh quỷ thiên tôn giữ tận nở nụ cười. Giết! Diễn thiên ma tôn linh thân càng là cường thế ra tay, bàn tay to kia che trời, trực tiếp hướng về Khương Tử Hư giữa trời đánh tới. Nhất thời, bốn vị tôn giả lại triển khai đại chiến. Ngưng vạn nguyên. Một mặt khác, diễn thiên ma tôn lần nữa diễn biến vạn nguyên đại đạo quy tắc, muốn thu lấy vạn nguyên, trợ hắn hoàn thành vạn nguyên đại đạo. Ở nơi này sức mạnh quy tắc dưới ảnh hưởng, mấy người kia kiệt trong óc bản nguyên thần văn lập tức nhận lấy dẫn dắt. Bây giờ thế cục, có phần không ổn a. Minh Tử Vũ ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Xác thực không ổn. Tiêu Vân nói, bất quá, chuyện đến nước này, chúng ta cũng chỉ có cật lực đánh một trận. Sau đó, hắn xoay người, nhìn hướng người phía sau. Chư vị, chuyện đến nước này, chúng ta vì nhân tộc kéo dài, cũng không thể không cật lực một chiến, ngăn cản cái này ma tôn ngưng tụ vạn nguyên. Tiêu Vân trầm giọng nói, không tệ, chúng ta tức là thần linh, tiện lợi vì nhân tộc kéo dài, quang đầu lâu tùng nhiệt huyết. Tiêu Đình trầm giọng nói, kết trận, chiến. Sinh tử vũ hồn nhất mạch chuẩn thần tôn trầm giọng nói, chiến, chiến. Nhất thời, các tộc thần linh phụ họa. Cho dù không phải thần tôn, bọn họ lúc này cũng duy có một trận chiến. Như không đánh mà lui, chỉ có thể luân là thịt cá. Các tộc cường giả lập tức tạo thành đại trận. Đại trận này diễn biến, thần lực ngưng tụ, khí thế ngập trời, hầu như có thể cùng thần tôn có thể so với. Ha ha, chỉ ngươi nhóm, vẫn muốn thay đổi chiến cuộc. Ma tộc chuẩn thần tôn lạnh rên một tiếng nói, tạo thành, nên chiến. Lập tức, người của ma tộc lập tức tạo thành đại trận. Cửu Dương Thánh Cung, Vũ Văn Thị, chống trời tộc, đám nhân tộc thần linh cũng lập tức tạo thành đại trận, muốn cùng người đối diện tộc quyết chiến. Vùng sao trời này, lập tức bị vô tận thần uy bao phủ. Song phương sức chiến đấu, không sai biệt lắm thế lực ngang nhau, duy nhất phiền phức, chính là kia Diễn Thiên Ma Tôn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tâm thần chìm vào Thôn Thiên Thần Tháp bên trong, ngươi bây giờ có dám đánh một trận. Hắn tại hỏi do Thôn Thiên Chí Tôn, đến giờ khắc này, Tiêu Vân cũng chỉ có tự mình ra tay, cùng kia Diễn Thiên Ma Tôn tranh đấu. Nếu ta bản tôn hoàn hảo, có thể tự ngăn cản hắn ngưng tụ vạn nguyên, nhưng hôm nay Thôn Thiên Chí Tôn mang theo vài phần thở dài. Ngươi có thể nguyện đánh một trận. Tiêu Vân cũng không nhiều lời, trực tiếp hỏi. Diễn Thiên Ma Tôn rất mạnh, Tiêu Vân tự nhiên biết. Vì lẽ đó hắn cũng không có hy vọng Thôn Thiên Chí Tôn có thể cùng Diễn Thiên Ma Tôn tranh đấu. Cho dù không địch lại, cũng nên một chiến. Hiện tại liền nhìn Diễn Thiên Ma Tôn có dám đánh một trận. Được, đã ngươi dám, bản tôn tự nhiên giúp ngươi một chiến. Nếu để cái này Diễn Thiên Ma Tôn thuận lợi ngưng tụ vạn nguyên, ma tộc chắc chắn tăng thêm một vị đại đế. Thôn Thiên Chí Tôn nói, nếu để người này xưng đế, chính là đại họa, ngày hôm nay, tự nhiên một chiến. Hắn cũng biết vạn nguyên đại đạo chi đáng sợ. Như Diễn Thiên Ma Tôn xưng đế, tuyệt đối có thể ở đế bên trong xưng vương. Được. Tiêu Vân chiến ý lẫm liệt. Tuy rằng không phải thần linh, có thể hắn vẫn như cũ không có gì lo sợ. Diễn Thiên Ma Tôn có thể mượn trợ thiên địa đại đạo ai, ta lại có hay không có thể mượn thiên đạo chi lực rồi hả? Tiêu Vân nhìn hướng về phía trước lúc tâm tư thay đổi thật nhanh. Khi hắn cho rằng, hắn hôn nguyên đại đạo nên càng thêm tiếp cận đại đạo. Còn nữa, hắn cũng còn có thủ đoạn, phải làm thử một lần. Bằng không như không người cùng Diễn Thiên Ma Tôn tranh đấu, một khi nhường hắn đại đạo thành, tiếp xuống thế cục sẽ không thể trưởng khống. Vụ. Tại Tiêu Vân tâm tư thay đổi thật nhanh thời điểm, Thôn Thiên Chí Tôn cũng ra tay rồi. Cương đại thần đạo hồn lực tràn ngập ra, rót vào thần tháp chi bên trong. Cảnh này khiến Thôn Thiên Thần Tháp thần văn nhảy lên cao, có mênh mông thần uy rung động bát phương. Cái này thần uy vừa ra, lập tức làm cho các tộc thần linh biến sắc. Đây là tôn giả uy a? Lẽ nào nhân tộc ta còn có tôn giả? Rất nhiều thần linh mắt lộ kinh ngạc, lần theo thần uy trông lại. Không, là bộ tộc ta Chí Tôn Tháp phát uy. Chu Trầm ánh mắt lóe lên, nội tâm cũng có được vô hình kích động. Chu thị đã từng huy hoàng cực kỳ, không chỉ có từng ra tôn giả, còn có Chí Tôn. Chí Tôn, đây chính là có hy vọng chứng đế tồn tại a. Đáng tiếc, thời kỳ thượng cổ Chí Tôn đẫm máu, liền như vậy im tiếng thu mình lại. Bây giờ Chí Tôn Tháp phát huy, hắn có thể nào không kích động. Đương thần uy rung động, từng cái hoa văn khuấy lên, biến thành cực lớn luồng khí xoáy tướng Tiêu Vân bao vây. Từ xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một vị thẳng vào tinh không thần tháp sừng sững với tinh hà, tỏa ra kinh khủng thần uy. Kia luồng khí xoáy khuấy lên, phát tán xuất khí thế liền chuẩn thần tôn đều sợ hãi. Tiêu Vân thân như bảo tháp, giữa trời chính là hướng về phía trước Diễn Thiên Ma Tôn cất bước mà đi. Hô! Nương theo còn có một luồng thôn thiên lực lượng. Thôn Thiên Chí Tôn cật lực ra tay, tướng Thôn Thiên Áo Nghĩa Thần Đạo quy tắc đều vận chuyển. Tại loại sức mạnh này dưới, kia luồng khí xoáy khuấy lên lúc thật sự có thôn thiên oai. Phu cận thần linh đều cảm thấy sợ hãi, không dám dễ dàng tiếp cận. Thậm chí, thần linh đều cảm giác được chính mình hàm nghĩa tại Thôn Thiên Áo Nghĩa dưới có ảnh hưởng. Liền ngay cả Diễn Thiên Ma Tôn diễn hóa ra hàm nghĩa cũng là thoáng chịu ảnh hưởng. Thôn Thiên Thần Tháp, kia chính dẫn dắt vạn nguyên hàm nghĩa Diễn Thiên Ma Tôn ánh mắt lóe lên. Kia dường như vượt sâu thế giới một loại con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Một cái hậu bối, đạt được Chí Tôn thần binh thì lại làm sao? Diễn Thiên Ma Tôn ánh mắt lạnh lẽo, ngay tức hắn bàn tay lớn hơi động. Hô! Chỉ thấy được bàn tay to kia dò ra, chớp mắt liền xuất hiện ở Tiêu Vân trước người. Từ xa nhìn lại đó là một con bao quát vạn đạo bàn tay lớn, bên trong có vô tận thần thông chìm nổi, các loại hàm nghĩa quy tắc vận chuyển, làm cho không người nào lực. Ở bên trong, có lục đạo luân hồi hàm nghĩa, còn có thôn thiên áo nghĩa, còn có sinh tử áo nghĩa. Đây là vô tận đại đạo cùng nhau chấn áp mà xuống, ai có thể cùng tranh tài. Cho dù đỉnh phong thời kỳ thôn thiên chí tôn cũng không được. Vì lẽ đó cái này thôn thiên thần tháp chỗ diện hóa ra thôn thiên áo nghĩa hoàn toàn mất đi hiệu quả. Vù vù. Bàn tay to kia bên trong, kinh khủng lực cắn nuốt bao phủ tới, cùng thôn thiên thần tháp tranh đấu. Cùng lúc đó, còn có lục đạo luân hồi thế giới ép xuống. Các loại đại đạo của nó xuất, căn bản không phải thôn thiên chí tôn có thể so sánh. Cái này vạn nguyên đại đạo, xác thực không thể bảo là đại đạo chi vương A. Thôn thiên chí tôn cảm thấy vô cùng vất vả. Diễn thiên ma tôn bàn tay to kia hạ xuống, nhường hắn cảm nhận được áp lực cực lớn. Tại loại sức mạnh này dưới, dù cho hắn tại trong tháp, cũng cảm giác linh hồn nhận lấy áp bức. Dù sao, diễn thiên ma tôn có thể không bình thường thần linh. Vạn nguyên đại đạo. Liền ngay cả Tiêu Vân cũng cảm nhận được cực lớn áp bức. Loại này áp bức, nhường hắn huyết thống đều muốn nứt toát. Liều mạng. Tuy rằng như vậy, có thể hắn vẫn như cũ chưa từng lùi bước. Ngưng thế giới chi lực. Tiêu Vân tâm thần hơi động, lập tức dẫn dắt thiên khiển chi địa lực lượng gia tăng với thân. Chương 1800, không cam lòng. Chương 1800, không cam lòng. Tiêu Vân cùng thôn thiên chí tôn cật lực ra tay. Nhưng là diễn thiên ma tôn quá cường hãn. Hắn bàn tay to kia hạ xuống, trực tiếp nhường Tiêu Vân cùng thôn thiên chí tôn đều cảm nhận được vất vả. Tiêu công tử. Phương xa rất nhiều thần tử đều vì Tiêu Vân lo lắng. Như bạch hổ tộc quá xâm bọn người. Tiêu Vân tử có thể địch sao? Thôn thiên tức càng là đầy mặt lo lắng. Tiêu Vân tuy rằng rất mạnh, có thể trung quy không phải thần linh. Lúc này hắn đối mặt diễn thiên chí tôn, liền như là lấy trứng chọi đá. Tại đó cường đại thần đạo lực lượng chen ép xuống. Tiêu Vân lập tức dẫn dắt thiên khiển chi địa lực lượng. Ngày đó khiển lực lượng ra thân, Tiêu Vân khí thế lập tức tăng vọt. Sau đó, hắn ánh mắt ngưng lại, cầm trong tay Thủy Nguyên Cung. Vù! Thủy Nguyên Cung nơi tay, bị Tiêu Vân kéo dài, lập tức có Thủy Nguyên Thần Văn núp ních, phóng ra mênh mông đạo uy. Đạo này uy tải một thả ra ngoài, lập tức liền cùng phía trước thần đường kia rủ xuống tới đại đạo thần văn cộng hưởng, đưa tới rung động. Một luồng thiên địa đạo uy bao phủ Tiêu Vân, có phải thêm chư cho hắn thân dấu hiệu? Như vậy hắn chịu đến áp bức lập tức giảm bớt rất nhiều. Dung đại đạo thiên uy. Tiêu Vân lập tức vận chuyển Hôn Nguyên Thiên Địa. Cùng lúc đó, còn có âm dương thần văn khi hắn mi tâm lấp lóe, tràn ngập ra đại đạo thiên uy. Hôn Nguyên đại đạo rất mạnh, Tiêu Vân cho rằng nó có thể vượt qua Vạn Nguyên đại đạo. Nhưng là hắn trung quy tu vi thấp, làm cho đường lớn này chả không hết chỉnh, liền quy tắc đều chưa từng có. Vì lẽ đó hắn lúc này đến dẫn ra âm dương thần văn. Dù sao, cái này thần văn có thể là có đạo uy tồn tại. Quả nhiên tại âm dương thần văn dẫn dắt dưới, kia đại đạo thiên uy rung động, như cảm ứng nói sức mạnh quen thuộc. Loại kia kinh khủng thiên đạo lực lượng rất tự nhiên dung nhập Tiêu Vân trong cơ thể. Nhất thời, Tiêu Vân cảm giác mình tựa hồ cùng thiên đạo dung hợp, một loại thần lực vô cùng cảm giác tràn vào trong lòng. Thậm chí, hắn tâm thần hơi động, có thể cảm ứng vô tận giới vực. Như thánh vực, như thiên đô vực, như thần vẫn đại lục yêu vực. Thậm chí, kia huyền vực, linh vực, VN. Giới vực đều bị hắn chỗ cảm ứng được. Đây cũng là thiên đạo, nắm trong tay tất cả. Tiêu Vân bên trong hơi động lòng, có rõ ràng cảm ngộ. Ở trong lòng hiểu ra lúc, Tiêu Vân trong bàn tay Thủy Nguyên Cung cũng bị hắn một chút xíu kéo dài. Tại Thủy Nguyên Cung kéo dài thời điểm, có đại đạo thiên uy bị trên cung thần văn hấp thu. Thủy Nguyên Cung tiếng rung, khí thế cũng đang không ngừng kéo lên. Bên trong cung linh tựa hồ đang dần dần sống lại. Nhất thời, mênh mông đạo uy từ trong Thủy Nguyên Cung chấn động ra tới. Loại này đạo uy chấn đãng, lập tức đem diễn thiên ma tôn bàn tay to kia có vạn nguyên đạo huy cho chống đỡ cả lại. Quả nhiên có thể được. Tiêu Vân hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm. Hắn ra tay tiền liền có quá thôi diễn, nhận lại như thế có thể được. Đặt đến hắn cấp bậc này, mỗi lần ra tay, chỉ cần hơi suy nghĩ, là có thể thôi diễn ra tay sau các loại kết quả, dùng cái này phán đoán kết quả. Bây giờ cuối cùng là không có thất sách. Xèo. Dây cung lóe lên. Thủy Nguyên tiến chính là hướng về phía trước kia giữa trời đánh tới bàn tay lớn xạ kích mà đi. Đại đạo thiên uy cư nhiên bị hắn dẫn vào tự thân. Đối diện, diễn thiên ma tôn mắt lộ vẻ kinh ngạc, ngay đầu tiên hắn liền cảm ứng được thiên địa khí tức biến hóa, cái này cung tên chỗ phóng thích ra đạo huy hảo thuần thúy, đây là cái gì thần binh. Sau đó, Thủy Nguyên cung phóng thích ra đạo huy càng làm cho hắn chấn động. Bất quá, lúc này Thủy Nguyên tiến đã xuyên qua hư không, đến thẳng bàn tay của hắn. Cho dù ngươi nắm giữ chí bảo, có thể chỉ là hư thần, lại có thể thế nào? Diễn Thiên Ma Tôn cười gằn. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn chính giữa có vô tận thần văn dâng lên mà xuất. Những thứ này thần văn đan dệt, biến thành quy tắc, tại nghịch loạn thiên địa. Chính giữa luân hồi áo nghĩa nhường phía trước lực lượng biến hóa. Lục đạo thế giới trực tiếp chấn áp mà xuống. Thủy Nguyên tiến ong ong, thả ra kinh khủng đạo uy. Bên trong cung linh tựa hồ sống lại, thả ra sức mạnh kinh khủng. Kia thần tiễn xuyên thủng các tộc sức mạnh quy tắc, muốn phá hết thiên địa. Tại Diễn Thiên Ma Tôn bàn tay lớn bên trong, từng cái thần thông đại đạo mang theo thần đạo quy tắc dây xích lật út mà xuống. Ầm, ầm. Vùng hư không đó nổ tung, phát sinh mãnh liệt giao chiến, tinh hà tại cuốn ngược, sức mạnh kinh khủng rung động bát phương, từng cái vết nứt như điên long múa tung khiến mọi người sợ hãi, xa xa thần linh cũng không khỏi cũng hút miệng khí lạnh, phía sau thần đường phóng ra vô tận đạo văn, biến thành màn ánh sáng, chống đối gợn sóng này. Sau đó, loại kia kinh khủng dư âm dần dần lắng lại. Kia nhấc lên cao vạn trượng tinh hà sóng lớn không ở, lộ ra Diễn Thiên Ma Tôn cùng kia hóa thân làm vạn trượng luồng khí xoáy tiêu vân. Cái này hậu sinh lại có thể cùng Diễn Thiên Ma Tôn tranh đấu. Thấy kia luồng khí xoáy vẫn còn, vẫn có vô tận đạo huy chấn đãng, ma tộc thần linh đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh niên này là ai? Còn có người không nhịn được kinh ngạc thốt lên, lộ ra không thể tin vẻ mặt. Phải biết, lúc này ở xa xa chiến trường bên trong, Diễn Thiên Ma Tôn vẹn vẹn nhờ vào một cái linh thân liền vững vàng đè lại Khương Tử Hư cái này thiên tôn. Nhưng lúc này rồi lại hậu sinh cùng hắn bản tôn tranh đấu. Cho dù có thể đối kháng một chiêu nửa thức, cũng đủ để kinh thế. Minh tộc người càng là đầy mặt hỏi dò. Thanh niên này là Tiêu Vân. Có người nói, hắn từng đến hàng đế chăm sóc. Tiêu Vân sao? Rất nhiều minh tộc con cháu không khỏi tướng Tiêu Vân ghi vào trong lòng. Người đây là đế binh. Lúc này Diễn Thiên Ma Tôn bàn tay lớn đã thu hồi. Cái kia song như có thế giới trầm phù con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía trước Tiêu Vân. Nhìn chằm chằm trong tay hắn Thủy Nguyên Cung. Theo dõi hắn đỉnh đầu trôi nổi Thủy Nguyên Lệnh. Tất nhiên là đế binh. Tiêu Vân một mặt lạnh như băng nói rằng. Tuy rằng hắn không cách nào xác định Thủy Nguyên Lệnh cùng Thủy Nguyên Cung là cái gì binh khí, có thể hắn lại cho rằng, chắc chắn sẽ không so với đế binh kém. Đáng tiếc, Thủy Nguyên Lệnh cùng Thủy Nguyên Cung tuy rằng có chỗ sống lại, lại rõ ràng không cách nào nghiền ép cái này Diễn Thiên Ma Tôn. Tiêu Vân trong lòng thở dài. Đầu tiên, đây là hắn cảnh giới còn chưa đủ. Tiếp theo, Thủy Nguyên Lệnh cùng Thủy Nguyên Cung khí linh rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục như cũ, lúc này sống lại cũng có vẻ hơi vô lực. Cái này mới đưa đến vừa nãy lần này giao thủ không thể nghiền ép Diễn Thiên Ma Tôn. Không nghĩ tới một mình ngươi hậu sinh, liền thần cách đều vẫn không có ngưng tụ, liền đã có đế binh nơi tay, thật là khiến người ta ước ao a. Diễn Thiên Ma Tôn con mắt híp lại, đạo, bất quá hôm nay sau khi, ngươi cái này đế binh chính là bản tọa. Đương lời nói này hạ xuống, cái kia ánh mắt chìm xuống. Ngưng Vạn Nguyên, ta hơi lớn đạo. Thanh âm trầm thấp từ Diễn Thiên Ma Tôn trong miệng thoát ra. Chỉ thấy được cái kia nhanh chân đột nhiên về phía trước bước ra. Đương bộ pháp này bước ra, Diễn Thiên Ma Tôn trên người lập tức có vạn ngàn đại đạo thần văn nhảy lên cao. Mỗi một cái thần văn nhảy lên cao, đều nương theo lấy đạo âm vang lên. Sóng âm kia rung động, như vạn đạo cộng hưởng. Một luồng vô thượng khí tức quét sạch ra, nhường xa xa thần linh đều nổi lòng tôn kính. Dáng dấp kia, quả thực thật sự dường như đại đạo hàng lâm. Cái này Diễn Thiên Ma Tôn muốn toàn lực ra tay rồi. Khi này đạo âm vang lên, các tộc thần linh cũng không khỏi liếc mắt nhìn tới. Ở tại bọn hắn kia con mắt chính giữa có kính nể tràn ngập. Nhân tộc bên này thần linh đều cảm thấy tâm thần run rẩy. Vô số đạo ánh mắt tụ tập mà tới. Vù. Chỉ thấy được Diễn Thiên Ma Tôn bên người những thần kia văn nhảy lên cao, lại dung hợp cùng nhau, biến thành một cái cực lớn đạo văn. Những thứ này đạo văn lấp lóe, biến thành một cái đại thế giới. Sau đó, Diễn Thiên Ma Tôn bước dài xuất, đạo kia văn lấp lóe, như bị hắn dung hợp. Có thể sau một khắc nhìn lại, rồi lại không thấy Diễn Thiên Ma Tôn thân thể, liền đạo kia văn đều không thấy. Nhưng là mọi người lại có thể cảm giác được một luồng làm cho không người nào có thể chống cự đạo uy. Hôm nay Diễn Thiên Ma Tôn, tựa hồ thật sự hóa thân đại đạo. Nhưng là Tiêu Vân nhưng có thể thấy rõ ràng hắn chính từng bước một bước tới. Tại Diễn Thiên Ma Tôn cất bước đi tới lúc, một loại thiên địa quy tắc lực lượng tùy theo hướng về Tiêu Vân lật út mà xuống. Thậm chí, vốn đang tại gia tăng hắn thân đại đạo chi lực đều bị ngăn cách. Tiêu Vân sức chiến đấu giảm mạnh. Đây cũng là vạn nguyên đại đạo sao? Tiêu Vân nội tâm nhấc lên từng trận sóng lớn. Đây chính là cảnh giới chênh lệch. Tuy rằng Tiêu Vân cũng có thể dung thiên địa đại đạo chi lực, nhưng không cách nào đạt đến Diễn Thiên Ma Tôn như vậy vận dụng như thường. Chỉ là hậu sinh, cũng muốn cùng bản tọa tranh đấu. Diễn Thiên Ma Tôn từng bước một bước đến, nhìn hướng Tiêu Vân lúc như quân vương giống như cao lạnh. Hắn thanh âm kia có một loại chúa tể vạn vật sinh mạng khí thế. Có thể chết đi tại bản tọa vạn nguyên đại đạo phía dưới, cũng coi như là phúc phận của ngươi. Đương trầm thấp lời nói hạ xuống, Diễn Thiên Ma Tôn bàn tay lớn chính là giữa trời hạ xuống. Bàn tay to này hạ xuống, như thiên địa đại đạo lật út mà xuống. Kia sức mạnh quy tắc nhường thôn thiên thần tháp bên trên lực lượng bị một chút cầm cố. Hắn bản tôn hiển hiện ra. Thủy nguyên lệnh quang văn cũng là dần dần ảm đạm. Tiêu Vân nghĩ kéo dài thủy nguyên cung, có thể hắn lại cảm giác có một luồng đại đạo chi lực tướng bàn tay của chính mình giằng buộc, căn bản vô lực ra tay. Không khó tưởng tượng, chớp mắt sau khi, hắn liền bị cái này bàn tay to kia đánh giết. Chuyện này vào đúng lúc này, Tiêu Vân cảm thấy chính mình nhỏ bé. Chỉ là hư thần, tại chí tôn trước mặt, thật sự không đỡ nổi một đòn. Cho dù hắn nắm giữ đế binh cũng là vô dụng. Hôm nay diện thiên ma tôn nhưng là thân như đại đạo, sức chiến đấu chỉ sợ muốn tiếp cận đại đế. Đại đế không ra, ai có thể cùng tranh tài? Tiêu Vân, Tiêu Minh, phương xa, các tộc thần tử, nhân kiệt đều ở đây bi thiết. Tiểu Vân tử, thôn thiên tức muốn rách cả mí mắt, bi thiết nói, ta hận A. Nó chỉ hận thực lực mình quá thấp, không thể cùng chí tôn tranh đấu. Lúc này, những thần linh kia cũng là đầy mặt bi thương. Nhìn kia trường cảnh, cái này bị đại đế xem trọng hậu sinh, bất cứ lúc nào đều phải vẫn lạc tại diễn thiên ma tôn chi tay A. Tiêu Vân ca ca, Minh Tử Vũ trái tim kia cũng là căng thẳng. Hắn ánh mắt lấp lóe, ngóng về nơi xa xăm, hy vọng hàng đế có thể ra tay. Đáng tiếc, trong lòng hắn nhưng cũng biết, có ma đế kiềm chế, hàng đế quá nửa là không cách nào ra tay rồi. Lẽ nào? Liền kết thúc như vậy sao? Nhìn con kia càng ngày càng tiếp cận Tiêu Vân bàn tay lớn, Tiêu Tiềm Long thở dài. Đáng tiếc ca. Khương Vấn Thiên chờ thần tử cảm thấy bi thương cực kỳ. Lẽ nào nhân tộc ta sẽ không có cái khác đại đế sao? Có người không nhịn được bi thiết, tựa hồ Vấn Thiên. Nhân tộc truyền thừa lâu đời, không biết có bao nhiêu thị tộc, ra bao nhiêu nắp đại nhân vật. Coi như thật chỉ có như vậy một cái đại đế sao. Trong lòng hò hét lúc, các thần cũng là cảm thấy vô lực. Âm Dương Bảo Giám. Tiêu Vân lúc này cũng là cảm nhận được tử vong bao phủ xuống. Như vậy, hắn lập tức câu thông Âm Dương Bảo Giám. Nhưng là, tâm thần của hắn chìm vào Âm Dương Bảo Giám bên trong, lập tức cảm giác được tứ phương hư không bị đại đạo cầm cố. Hắn căn bản không cách nào lấy Âm Dương Bảo Giám nghịch loạn thiên địa mà chạy. Cuối cùng vẫn là cảnh giới không đủ a. Tiêu Vân thở dài, viên kia trong lòng cũng là có cảm giác mát mẻ hiện lên. Không được đại đế, hắn trung quy không cách nào trái phải vận mệnh của mình, chớ nói chi là bảo vệ thân nhân. Thở dài thời gian, Tiêu Vân ngẩng đầu, nhìn chăm chú kia diễn thiên ma tôn. Khi hắn con mắt chính giữa có vô tận không cam lòng tâm ý hiện lên. Hắn thần đạo con đường mới bắt đầu. Hắn làm sao có thể như vậy chết đi? Hắn còn có quá nhiều chuyện muốn làm. Hắn không cam lòng. Thật sự không cam lòng a. Ai nha, ta không cam lòng cứ thế mà chết đi nha, đại gia nhanh cho vé tháng, để cho ta đầy máu đi. Tiêu Vân đầy mặt không cam lòng, mang theo ưu oán nhìn hướng về phía sau độc giả, hắn biết, đây là cơ hội duy nhất của hắn. Chương 1801, Cửu Tiêu Chí Tôn. Chương 1801, Cửu Tiêu Chí Tôn. Diễn Thiên Ma Tôn thân như đại đạo. Hắn không chỉ muốn cái thế đạo uy ép xuống, nhường Tiêu Vân vô lực chống đối. Hắn còn lấy đại đạo chi lực cầm giữ tinh hà, cầm giữ hư không, nhường Tiêu Vân căn bản không cách nào trốn chạy. Cho dù là Âm Dương Bảo Giám đều không thể nghịch loạn hư không, chạy trốn nơi đây. Đó cũng không phải thuyết Âm Dương Bảo Giám không mạnh, mà là Tiêu Vân cảnh giới không đủ. Hắn hôm nay vẫn căn bản không cách nào trưởng khống Âm Dương Bảo Giám hàng nghĩa, không cách nào tướng kia thần thông quy tắc phát huy được. Ha ha, bản tọa thân như đại đạo, đã cầm giữ hư không, ngươi cho dù người mang trí bảo, không cách nào trốn chạy, ngày hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Diễn Thiên Ma Tôn hử lạnh nói, nương tựa vào mình và đại đạo dung hợp, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được phụ cận tất cả gợn sóng. Vì lẽ đó Tiêu Vân nghĩ nghịch loạn tinh không mà chạy ý đồ rất nhanh liền bị hắn phát giác. Có thật không? Tiêu Sủ ồ không nhẹ chữ. Cũng là tại Diễn Thiên Ma Tôn lời nói hạ xuống lúc, một đạo thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên. Thanh âm này không cao, nhưng lại rất có lực xuyên thấu. Nó xuyên qua Diễn Thiên Ma Tôn đạo âm, rơi vào trong sân các thần trong thai. Cái này lập tức đưa tới các thần chú ý của. Phải biết, Diễn Thiên Ma Tôn lúc này xem như là toàn lực diện hóa ra chính mình đại đạo. Hắn sóng âm đều ẩn chứa đạo uy, của người nào âm thanh có thể đè ép ở cái này sóng âm? Là ai? Đột nhiên này truyền tới âm thanh lập tức nhường các tộc thần linh nội tâm chấn động. Tất cả mọi người tràn ngập tò mò, theo tiếng kêu nhìn lại. Vâng thưa phụ thân. Lúc này, kia đầy mặt không cam lòng Tiêu Vân đột nhiên ánh mắt sáng lên, cái kia gần như muốn bị giam cầm lòng đang cuồng loạn. Hắn cảm giác dòng máu của chính mình bắt đầu ở thiêu đốt, cả người vô cùng phân chấn, trong con ngươi hình như có nhiệt lệ lưu lại. Đúng, đúng Tiêu Thúc Thúc. Thôn Thiên tức mừng đến phát khóc, liền nhìn thấy người đến sau hưng phấn cực kỳ. Tiêu Thúc Thúc. Bên cạnh rất nhiều thần tử mắt lộ ngờ vực. Liền ngay cả Khổng Thất công tử mấy người cũng là đầy mặt kinh ngạc. là tiểu vân tử đích phụ thân. Thôn Thiên Tước giải thích. Tiểu công tử đích phụ thân. Tất cả mọi người mắt lộ kinh ngạc. Liền ngay cả Diễn Thiên Ma Tôn cũng là trở nên động dung. Sóng âm kia xuyên thấu hư không, lạc lọt vào trong thai, Diễn Thiên Ma Tôn tâm thần đều là chấn động, cả người như muốn từ kia thân là đại đạo bên trong cảnh giới chính giữa lui ra. Cái này để trong lòng hắn nhấc lên từng trận sóng lớn, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Phải biết, hắn hôm nay đủ để quét ngang vô số chí tôn. Chỉ cần hắn vạn nguyên đại đạo tiến thêm một bước nữa chính là bán bộ đại đế. Ở tình huống như vậy còn có ai có thể tranh tài cùng hắn? Nhưng mới rồi thanh âm này xác thực ảnh hưởng tới Diễn Thiên Ma Tôn trạng thái. Vì lẽ đó lúc này hắn cũng là không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại. Ở phía xa hư không, một cái nam tử mặc áo bào trắng chính bước chậm mà tới. Tại bên cạnh nam tử này còn có một cái mỹ phụ cùng với một người nam tử tùy tùng. Cái này áo bào trắng nam tử trên người có hỗn nguyên chi khí lượn lờ, từ xa nhìn lại, hắn giống như là từ hỗn độn chính giữa đi ra, cả người đều tràn ngập ra một luồng vô thượng khí chất, như nhìn kỹ lại, liền có thể lấy phát hiện hắn dài đến cùng Tiêu Vân có 8 phần 10 tương tự, mà nam tử này không phải là Tiêu Chiến Thiên là ai rồi hả? Lúc này, Tiêu Chiến Thiên bước chậm mà tới. Xem ra hắn như tại tinh hà chính giữa sân vắng tàn bộ. Nhưng là hắn một bước trong lúc đó, liền tiếp cận chiến trường này. Mà tại bước chậm giữa, hắn bàn tay to kia đã dò ra. Bàn tay to kia trực tiếp xuyên qua hư không, xuất hiện ở Tiêu Vân trước mặt. Cho dù vùng tinh không kia có Diễn Thiên Ma Tôn sức mạnh quy tắc cầm cố, có thể Tiêu Chiến Thiên bàn tay lớn xuyên qua, như quá không người trong lúc đó, cũng không có tiêu hao một chút khí lực. Điều này làm cho các tộc thần linh mắt lộ kinh ngạc, liền ngay cả Diễn Thiên Ma Tôn cũng là giật mình. Phải biết, hắn lúc này xem như là toàn lực ra tay a. Kia sức mạnh quy tắc cầm giữ hư không. Có ai có thể dễ dàng như thế xuyên qua hư không xuất hiện ở trước người hắn. Điều này làm cho hắn lưng cũng không khỏi phát lạnh. Nếu là đối phương ra tay đánh lén, chính mình nhưng là cực kỳ nguy hiểm a. Đương nhiên, Diễn Thiên Ma Tôn chỉ là hơi kinh ngạc, rất nhanh sẽ khôi phục kiên tĩnh. Hắn ánh mắt lóe lên, khóa được Tiêu Vân cùng với kia đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn. Muốn cứu người. Diễn Thiên Ma Tôn ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay to kia hơi động, có thần đạo sức mạnh quy tắc tràn ngập bát phương. Kia quy tắc chính giữa ẩn chứa thiên địa đại đạo chi lực. Lúc này hắn thân như đại đạo, thần uy có thể trưởng thiên địa. Nhất thời, Tiêu Chiến Thiên kia dò xét đi ra ngoài bàn tay lớn nhận lấy thiên địa quy tắc áp bức. Tại quy tắc phía dưới, thần lực của hắn như muốn bị giam cầm. Vạn nguyên đại đạo. Sau đó, Diễn Thiên Ma Tôn thừa này cường thế ra tay. Ở sau lưng hắn có vạn nguyên đại thế giới diễn biến mà xuất. Vạn nguyên đại thế giới mang theo các loại thần thông quy tắc, trực tiếp chấn áp thô bạo mà đi. Cái này không chỉ là muốn chấn áp Tiêu Chiến Thiên kia dò ra bàn tay lớn, còn muốn tướng Tiêu Vân cũng trực tiếp nghiền ép, đánh ngục. Diễn Thiên Ma Tôn hung hăng như vậy ra tay, nhường phương xa các tộc thần linh cũng không khỏi vì Tiêu Vân cũng hút miệng khí lạnh. Tiêu thúc thúc nên có thể cứu Tiểu Vân tử a. Thôn Thiên Tước trong lòng thầm nghĩ. Có thể nó cũng không có niềm tin quá lớn. Dù sao, Tiêu Chiến Thiên ban đầu cũng không phải là quá mạnh mẽ. Tuy rằng hắn có thể quét ngang thiên đô, cũng không phải thần linh a. Hắn làm sao có thể cùng Diễn Thiên Ma Tôn tranh đấu. Thậm chí Tiêu Chiến Thiên xuất hiện đã để Thôn Thiên Tước cảm giác thấy hơi không hiểu ra sao cả, bất khả tư nghị. Các tộc người đều ngừng thở, có vẻ vô cùng sốt sắng. Liền ngay cả ma tộc thần linh cũng là không khỏi nhìn chằm chằm vùng hư không này. Bọn họ cũng rất muốn nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện nam tử mạnh như thế nào. Ta phải cứu người, người vẫn không ngăn được. Diễn Thiên Ma Tôn đúng lúc ra tay, nhưng là Tiêu Chiến Thiên lại có vẻ rất hờ hững, theo cái kia thanh âm trầm thấp vang lên, kia rõ ra đại trên tay có hỗn nguyên chi văn núp ních, một luồng mênh mông đạo huy cũng là tùy theo quét sạch bát phương, uy chấn lòng người. Vô số người thật chặt chú ý Tiêu Chiến Thiên bàn tay lớn. Chỉ thấy được hắn bàn tay kia tỏa ra hỗn nguyên chi văn như diện hóa ra một cái hỗn nguyên thế giới, lại hình như một cái hỗn nguyên lối đi tại nghịch loạn thiên địa. Kia quy tắc hàm nghĩa tràn ngập ra, cư nhiên tướng vạn nguyên đại đạo lôi kéo tới đại đạo sức mạnh quy tắc nghịch loạn. Cái gọi là nghịch loạn, trên thực tế là đem bài xích ở bên ngoài, nhường loại sức mạnh này không cách nào ảnh hưởng đến khu vực này. Ở nơi này trùng hàm nghĩa dưới, lực lượng kia căn bản không cách nào đối Tiêu Chiến Thiên bàn tay lớn sản sinh ảnh hưởng gì. Liền ngay cả Tiêu Vân đều cảm giác được áp lực chợt giảm xuống. Chỉ thấy được Tiêu Chiến Thiên đại xoay tay một cái, phóng ra một mảnh hôn nguyên chi văn. Cái này hôn nguyên chi văn cuốn một cái, liền đem Tiêu Vân cho bao phủ. Sau đó, hắn bàn tay lớn lại là hơi động, trực tiếp xuyên qua hư không, thu lại rồi. Đương Tiêu Chiến Thiên bàn tay lớn thu hồi lúc, Diễn Thiên Ma Tôn kia vạn nguyên đại thế giới tải chấn áp mà xuống. Ẩm. Nổ vang rung trời. Vùng ngân hà kia đều bị đập vụn, nhấc lên vạn trượng tinh hà sóng lớn. Có phong bạo tàn phá, ba động khủng bố nhường xa xa thần linh không rét mà run. Trái lại một mặt khác, Tiêu Chiến Thiên bàn tay lớn hơi động, Tiêu Vân đột nhiên xuất hiện, bị cứu ra. Liền nhìn thấy kêu bình yên vô sự Tiêu Vân về sau, phương xa nhân tộc tu giả đều là trợn mắt há mồm. Người kia là ai, lại có thể tại Diễn Thiên Ma Tôn thủ hạ dễ dàng như thế cứu người? Có hư thần kinh ngạc thốt lên, lộ ra đầy mặt không thể tin vẻ mặt. Diễn Thiên Ma Tôn cường đại cỡ nào? Một cái linh thân cũng có thể áp chế Khương Tử Hư. Nghĩ muốn tại dưới tay hắn cứu người nói nghe thì dễ. Nhưng trước mắt này đột nhiên xuất hiện nam tử nhưng là Phong Khinh Vân đạm tướng Tiêu Vân cứu ra. Cái này lập tức đưa tới tất cả xôn xao, không người không cảm thấy khiếp sợ. Hắn là ai? Liền ngay cả kia chính đang đại chiến Minh Quỷ Thiên Tôn cũng là mắt lộ kinh ngạc. Ha ha, nhân tộc ta rốt cuộc đã đến cái cường giả A1, rất nhiều nhân tộc thần linh nhưng là lên tiếng mà cười. Điều này khiến người ta cảm thấy phân chấn. Vị này chính là Giao Long Thiên Tôn mắt lộ kinh ngạc. Đây là liền ngay cả Khương Tử Hư cũng hơi hơi kinh ngạc. Bọn họ đều ở đây phân thần chú ý Tiêu Chiến Thiên. Phụ thân. Vùng hư không đó, Tiêu Vân rơi xuống đất, trong lòng vô cùng hưng phấn, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn hướng trước mắt phụ thân, hô. Thanh âm này chính giữa tràn đầy phân chấn. Đây chính là hắn phụ thân. Một cái có thể cùng ma tôn tranh đấu đích phụ thân. Tại vùng sao trời này, có mấy người có thể cùng phụ thân hắn có thể so với. Tuy rằng Tiêu Vân một mực cảm giác mình phụ thân rất thần bí, thực lực sâu không lường được, lại cũng không dám đem cùng Diễn Thiên Ma Tôn đánh đồng với nhau. Đặc biệt tại cùng Diễn Thiên Ma Tôn giao thủ về sau, Tiêu Vân mới hiểu được này mà mạnh mẽ. Cho dù hắn Thủy Nguyên Lệnh cùng Thủy Nguyên Cung thoáng sống lại, không cách nào cùng tranh tài. Vì lẽ đó, Tiêu Vân cho dù cho rằng Tiêu Trang mạnh mẽ, cũng không dám tướng hai người đặt ngang hàng. Dù sao cái này thật bất khả tư nghị. Nhưng hôm nay xem ra, phụ thân hắn mạnh, vượt xa sự tưởng tượng của hắn A. Phải biết, có thể Diễn Thiên Ma Tôn tranh đấu là một chuyện. Cảnh giới kém hơn Diễn Thiên Ma Tôn một ít cũng là có thể cùng tranh tài một hai. Có thể tưởng tượng muốn tại Diễn Thiên Ma Tôn thủ hạ cứu người nhưng không có dễ dàng như vậy. Đặc biệt như Tiêu Chiến Thiên như vậy Phong Khinh Vân đạm cứu người. Cái này nhất định phải mạnh hơn Diễn Thiên Ma Tôn mới được. Mạnh hơn Diễn Thiên Ma Tôn. Đây nên là cảnh giới cỡ nào? Chuẩn đế. Vẫn là đại đế. Tiêu Vân cảm giác lòng của mình đang cuồng loạn, huyết dịch đang sôi trào. Kia con mắt chính giữa có hừng hực ánh sáng lấp lóe. Chiến Thiên công tử, thật mạnh. Liền ngay cả bên cạnh Tiêu Phong cũng là ánh mắt lóe lên, hiện ra đến vô cùng phấn chấn. Hắn những năm này một mực tùy tùng Tiêu Chiến Thiên, mặc dù biết người sau rất mạnh, có thể nói là sâu không lường được. Có thể tới chỗ này, nghe tiếng bàn luận, khi biết Diễn Thiên Ma Tôn thân phận về sau, hắn cũng không khỏi cũng hút miệng khí lạnh. Cái này nhưng là một cái chí tôn có bán bộ đại đế thực lực a. Bên cạnh Diêu Thanh Nguyệt thiên nhiên xảo tiếu. Tựa hồ đối với trượng phu như vậy sức chiến đấu cũng là cảm thấy bất ngờ. Bất quá do ngoài ý muốn sau khi, trong lòng nàng còn có vô tận vui sướng cùng với kiêu ngạo. Trong trước mắt, ngươi cũng đặt chân hư thần cảnh, có vi phụ chi phong. Tiêu Chiến Thiên ánh mắt bệ nghễ, nhìn hướng Tiêu Vân lúc chính giữa có tử ái vẻ hiện lên. Hắn rội ra bàn tay lớn, như khẽ vớt cái này hài đồng giống như sở Tiêu Vân sau não. Cái này cử chỉ chính giữa tràn đầy cương triều mùi vị. Nhưng là... Những năm này hắn đối Tiêu Vân chẳng quan tâm, lại không thể nói là cương triều. Bởi vì Tiêu Chiến Thiên biết, nếu muốn con trai của chính mình vượt qua chính mình, thành là chân chính nắp đại nhân vật, nhất định phải buông tay, nhường chính hắn đi lang bạt. Bị phụ thân nhẹ vỗ về đầu, Tiêu Vân cảm giác vô cùng ấm áp. Dù cho hắn lúc này tuổi đã không nhỏ, vẫn như cũ rất hưởng thụ lấy cái cảm giác này. Tại trước mặt phụ thân, hắn liền như là một đứa bé. Mẫu thân. Sau đó, Tiêu Vân hướng về bên cạnh Tiêu Mẫu thăm hỏi thi lễ. Những năm này, khó khăn cho ngươi. Diêu Thanh Nguyệt duỗi tay ngọc, cũng là vỗ về Tiêu Vân tóc dài, cười nói. Tại nàng kia con mắt nhắm lại chính giữa tất cả đều là nhu ý. Có thể cùng phụ thân mẫu thân gặp lại, cái gì đều không khổ. Tiêu Vân nói. Từ hắn tu luyện ban đầu, hắn vẫn tưởng tượng lấy có thể cùng cha mẹ đoàn tụ. Chỉ là tu luyện sau khi, hắn mới biết chính giữa chi gian nan. Bây giờ, hắn càng là cảm nhận được trách nhiệm. Như ma tộc không lùi, tại sao an bình? Ừ, Tiêu Chiến Thiên gật đầu. Tiêu Vân cũng nhìn hướng về phía trước. Nơi đó, Diễn Thiên Ma Tôn đang cực kỳ tức giận nhìn chằm chằm bên này. Tại Vạn Nguyên Đại Đạo tiếp cận đại thành sau hắn tự tin tại đại đế bên dưới ít có địch thủ. Bây giờ lại bị người ngay dưới mắt cứu đi người, hắn có thể nào không phẫn nộ. Ngươi là Cửu Tiêu Chí Tôn. Diễn Thiên Ma Tôn hai con mắt như sâu thẳm thế giới, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Thiên, từng chữ từng câu nói. Ha ha, hiếm thấy ngươi còn nhớ bản tọa. Tiêu Chiến Thiên cao giọng nở nụ cười. Chương 1802, thân phận. Chương 1802, thân phận. Ha ha, hiếm thấy ngươi còn nhớ bản tọa. Đối mặt Diễn Thiên Ma Tôn hỏi dò, Tiêu Chiến Thiên cao giọng mà cười. Cái này sóng âm xuyên thấu hư không, truyền vào mỗi cái tu giả trong thai. Cửu Tiêu Chí Tôn. Nhất thời, trong đám người có ổ lên tiếng vang lên. Đặc biệt những kia chuẩn thần tôn, bọn họ đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Người này là Cửu Tiêu Chí Tôn. Cửu Tiêu Chí Tôn, đây chính là thời kỳ thượng cổ kinh tài tuyệt diễm một nhân vật, là có hy vọng nhất chứng đế tồn tại a. Ồ lên tiếng vang lên. Các tộc thần linh cũng không nhịn được nhìn nhiều Tiêu Chiến Thiên vài lần. Đã từng, Cửu Tiêu Chí Tôn nhưng là các đại giới vực cùng với Cửu Thiên nhân vật huyền thoại a. Hắn là Cửu Tiêu Chí Tôn. Liền ngay cả ma tộc cùng minh tộc người cũng là mắt lộ kinh ngạc. Cái này Tiêu Vân có phụ thân là Cửu Tiêu Chí Tôn. Kia Dương Jun sắc mặt có vẻ cực kỳ khó coi. Tuy rằng hắn sinh ở thượng cổ những năm cuối, nhưng cũng biết thượng cổ lúc đầu một ít nhân vật huyền thoại sự tích. Cái này Cửu Tiêu Chí Tôn vừa vặn là hắn biết một người. Hắn là Chí Tôn con trai. Kia Cửu Thanh Thánh Cung Lăng Phong chờ thần tử triệt để ngây ngẩn cả người. Lúc này, bọn họ nhớ tới ban đầu chính mình kia ngạo mạn tư thái, trên mặt liền nóng hừng hực. Tiêu Bắc bọn người cũng là như thế. Ban đầu bọn họ vẫn tự tin mình là thần tử, đối Tiêu Vân vẫn xem thường. Có thể bây giờ nhìn lại, mình là bao nhiêu vô tri a. Thần vương con trai thì lại làm sao? Thần quân con trai thì thế nào? Coi như là thần tôn con trai cũng không đủ nhìn. Cái này Cửu Tiêu Chí Tôn nhưng là tôn giả chính giữa nhân vật vô địch a. Rất nhiều người cũng không khỏi hút miệng khí lạnh. Liền ngay cả những thần linh kia nhìn hướng Tiêu Chiến Thiên lúc đều lộ ra vẻ kiêng rẻ. Hiển nhiên, Cửu Tiêu Chí Tôn tại thời kỳ thượng cổ cũng là một cái nhân vật, đã từng danh chấn nhân tộc, ma tộc, minh tộc. Cho dù thời đại biến thiên, có thể các thần linh vẫn như cũ khó có thể quên nhân vật này uy danh. Phụ thân ngươi cư nhiên thực sự là Cửu Tiêu Chí Tôn. Thôn Thiên Chí Tôn lộ ra vẻ kinh ngạc. Ban đầu hắn liền hiếu kỳ Tiêu cha có thể bình yên tiến vào kia Cửu Tiêu đại điện. Bây giờ có thể chứng thực, trong lòng vẫn như cũ nhấc lên từng trận sóng lớn. Ai dám lấy Cửu Tiêu chi hào xưng tôn? Cửu Tiêu, điều này đại biểu Cửu Thiên đỉnh. Cửu Tiêu Chí Tôn, vậy đại biểu Chí Tôn cực hạn. Như vậy xưng hô, tất nhiên sẽ gây nên vô số Chí Tôn bất mãn. Ít có người dám như thế. Cái này đem phạm tối kỵ. Chỉ có loại kia nắm giữ đại khí phách, tự tin chính mình có thể chứng đế nhân tài dám coi đây là tôn hiệu. Năm đó Cửu Tiêu Chí Tôn xưng tôn, làm cho rất nhiều người bất mãn, thậm chí còn có Chí Tôn đi chỗ đó Cửu Tiêu điện gặp qua. Nhưng là, từng cái Chí Tôn đều thất bại tan tác mà quay trở về, không người nào có thể cùng Cửu Tiêu Chí Tôn tranh đấu. Cũng là như thế, thời đại kia, Cửu Tiêu Chí Tôn có thể nói là danh chấn nhất thời. Chỉ là, sau đó đó mới bình phục không chỉ có Cửu Thiên đại chiến lại lên. Vô số Chí Tôn xuất chiến, thậm chí còn có đại đế cái bóng. Đó là một cái hỗn loạn niên đại. Cũng là một cái Chí Tôn đẫm máu niên đại. Thôn Thiên Chí Tôn chính là chết đi tại đó cơn náo động chính giữa. Sau đó, Cửu Tiêu Chí Tôn cũng là tin tức hoàn toàn không có. Rất nhiều người đều cho rằng Cửu Tiêu Chí Tôn biến mất. Nhưng là, bây giờ ở nơi này hậu thế, Cửu Tiêu Chí Tôn xuất hiện, vẫn cùng Diễn Thiên Ma Tôn tranh đấu. Như vậy cảnh tượng, khiến mọi người ngẫm lại liền vô hình kích động. Lúc này, tôi quá ngoài ý muốn không gì bằng Diễn Thiên Ma Tôn. Năm đó hắn nhưng là đã từng cùng Cửu Tiêu Chí Tôn giao thủ qua. Không nghĩ tới, ngươi cư nhiên không có chết đi, vẫn đi tới nhân gian. Diễn Thiên Ma Tôn trầm giọng nói. Ha ha, ngươi có thể rơi vào phàm giới, mưu tính vạn nguyên đại đạo, ta vì sao liền không thể tới. Tiêu Chiến Thiên cười nói. Chỉ là ngươi cái này dung nhan có biến, thần đạo khí tức cũng không đúng. Diễn Thiên Ma Tôn cau mày, hôm nay Tiêu Chiến Thiên nhường hắn có phần nhìn không thấu. Như Cửu Tiêu Chí Tôn giống như hắn là rơi vào phàm trần. Sau đó tự phong, dáng dấp kia cũng không biến mới lạ. Còn nữa, kia thần đạo khí tức cũng không phải biến. Một người thần đạo khí tức, đại diện cho hắn đại đạo khí tức. Tại trong trí nhớ, Cửu Tiêu Chí Tôn không phải là dài đến dáng dấp kia. Kia thần đạo khí tức cũng không giống dạng. Cũng là như thế, Diễn Thiên Ma Tôn tại đang chần chờ một phen mới nhận ra Tiêu Chiến Thiên. Tuy rằng dáng dấp thay đổi, có thể Tiêu Chiến Thiên thần thái, cùng với kia cổ đặc thù khí thế, cũng không có thay đổi. Thân là Chí Tôn, Diễn Thiên Ma Tôn thoáng thôi diễn, liền đem chi liên hệ đến cùng một chỗ. Còn nữa, Tiêu Chiến Thiên dung mạo cùng kiếp trước vẫn là cực kỳ tương tự. Ha ha, cái này có trọng yếu không? Tiêu Chiến Thiên nở nụ cười. Ở bên cạnh hắn, Tiêu Vân cũng có chút ngạc nhiên. Đang thức tỉnh mệnh văn về sau, Tiêu Vân mơ hồ cảm giác Tiêu Chiến Thiên chính là mình đời thứ nhất đích phụ thân, Hạo Thiên. Long. Chỉ là hắn một mực không có cơ hội hỏi dò thôi. Nhưng hôm nay Tiêu cha lại toát ra một cái Cửu Tiêu Chí Tôn thân phận. Hiển nhiên, đây là đang Hạo Thiên. Giới sau khi đích thân phận. Đối với phụ thân tại Hạo Thiên. Giới chết đi sau đời kia, Tiêu Vân cũng rất là tò mò. Nói vậy đó là cực kỳ ầm ầm sóng dậy một thế chứ. Cái này hậu sinh là con trai của ngươi. Diễn Thiên Ma Tôn vẫn như cũ đang suy tư, hắn nhìn hướng Tiêu Vân, hỏi dò sau khi, trong miệng lẩm bẩm nói, đây là một cái hậu sinh, không có có thần cách, nhưng có mệnh văn khí tức. Hắn cũng chuyển thế, lẽ nào ngươi cũng chuyển thế? Tại Diễn Thiên Ma Tôn con mắt chính giữa có quy tắc hàm nghĩa tại chìm nổi. Hắn tại thôi diễn, nghĩ muốn xác định Tiêu Chiến Thiên tình huống. Thoáng thôi diễn, cái kia con mắt chính giữa có vô tận hình ảnh chìm nổi. Đường đường chí tôn, vẫn nắm trong tay vạn nguyên đại đạo, lúc này hắn giống như đại đạo, nghĩ muốn suy diễn cái gì, quá dễ dàng. Tiêu Vân cảm giác tâm thần dẫn dắt, hình như có người đang thôi diễn chính mình. Rất nhanh, hắn lấy hôn nguyên đại đạo, âm dương thần văn che đậy thiên cơ. Có thể dù là như vậy, Diễn Thiên Ma Tôn vẫn như cũ thôi diễn đến không ít hình ảnh. Vù! Tiêu Chiến Thiên ánh mắt lóe lên, có hôn nguyên chi văn diễn biến, ngăn cản Diễn Thiên Ma Tôn thôi diễn. Thùng thùng! Hư không đổ nát, vô tận tinh không mảnh vỡ bay lượn. Diễn Thiên Ma Tôn bước tiến liền lùi lại, nội tâm chấn động, hắn bị Tiêu Chiến Thiên lực lượng phản phệ, suýt chút nữa bị thương. Cũng may kia vạn nguyên đại đạo dung hợp thiên địa đại đạo chi lực, tướng cái này phản phệ lực lượng hóa giải. Ngươi thực sự là chuyển thế, có thể ngươi vừa là chuyển thế, lúc này lại có thể nào cùng ta tranh đấu? Diễn Thiên Ma Tôn nội tâm nhắc lên từng trận sóng lớn. Thần linh có thể nhờ vào thủ đoạn nghịch loạn thiên cơ, tiến hành chuyển thế. Có thể điều này cũng đến trả giá thật lớn. Chuyển thế sau khi cho dù thức tỉnh rồi mệnh văn, tu vi có thể tăng nhanh như gió, nhưng cũng không cách nào nhất thời liền đạt đến kiếp trước đỉnh phong. Huống hồ lúc này thần đường không có chân chính mở ra, Tiêu Chiến Thiên thì lại làm sao đạt đến kiếp trước đỉnh phong. Còn có thể cùng Diễn Thiên Ma Tôn tranh đấu. Trừ phi ngươi đặt chân đế cảnh, đã chứng đế. Diễn Thiên Ma Tôn ánh mắt lóe lên, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng Tiêu Chiến Thiên lúc một mặt nghiêm nghị. Khi hắn con mắt chính giữa minh lộ ra vẻ kiêng dè hiện lên. Nếu không phải là như thế, Tiêu Chiến Thiên thì lại làm sao có thể ở chuyển thế sau dễ dàng liền khôi phục lại đỉnh phong sức chiến đấu. Cho dù lớn bình thường đế không cách nào như thế chứ. Như Tiêu Chiến Thiên thật sự trở thành đại đế, hắn thì lại làm sao có thể cùng tranh tài. Cho dù hắn vạn nguyên đại đạo thành, cũng vẫn không cách nào cùng đại đế tranh đấu a. Không trách hàng đế hội thoải mái như vậy cùng ma đế thối lui. Lúc này Diễn Thiên Ma Tôn mắt lộ bừng tỉnh. Lúc này hắn mơ hồ cảm giác, nơi đây hết thảy đều tại hàng đế trưởng khống chính giữa. Hay là, cái này là nhân tộc đại đế châm đối kế hoạch của bọn họ. Rút lui. Diễn Thiên Ma Tôn tâm tư thay đổi thật nhanh, lập tức chuẩn bị lui lại. Đến giờ khắc này, hắn căn bản không dám thất lễ. Nếu là cái này Tiêu Chiến Thiên thật sự có đại đế thực lực, hắn ngày hôm nay chỉ sợ cũng phải chết đi ở đây. Ở tâm thần hơi động về sau, Diễn Thiên Ma Tôn linh thân lập tức toàn lực ra tay. Ẩm. Vùng hư không đó nổ tung, Khương Tử Hư miệng phun máu tươi, kia tóc dài ngổn ngang, có vẻ khá là chật vật. Cho dù hắn có lần cấp đế binh, không cách nào cùng Diễn Thiên Ma Tôn tranh đấu. Sau đó, Diễn Thiên Ma Tôn linh thân cất bước, hướng về bản tôn mà tới. Bản tôn cũng là cấp tốc đi cùng với hội hợp. Rút lui. Đồng thời, hắn hướng về ma tộc cùng minh tộc người truyền âm. Thế nào? Tôn thượng làm sao rút lui? Nhất thời, ma tộc cùng minh tộc lòng người hoảng loạn. Cái này vẫn không có chiến, Diễn Thiên Ma Tôn liền lui. Đây là kiêng kỵ đột nhiên này xuất hiện cửu tiêu chí tôn sao? Nghĩ lùi. Tiêu Chiến Thiên nở nụ cười, bàn tay to kia dò ra, trực tiếp hướng về Diễn Thiên Ma Tôn giữa trời vỗ tới. Bàn tay to này che trời, bao phủ tinh hà. Diễn Thiên Ma Tôn ánh mắt ngưng lại, vội vã lấy ma quyền trượng giáng trả. Nhất thời, ma trượng bên trên ma khí lan lộn, có ma long gầm thét, mở ra miệng rộng, tướng tinh không đều thôn phệ hơn nữa. Vô tận đế uy chấn động ra đến, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Ha ha, thứ cấp đế binh mà thôi. Tiêu Chiến Thiên nở nụ cười, ngay tức bàn tay to kia hơi động, một cỗ quan tài xuất hiện. Hôn Nguyên Thiên Quan hiện lên, phía trên có Hôn Nguyên Thần Văn lượn lờ. Cái này trên quan tài diện, Hôn Nguyên Chi Văn khuấy lên, diễn hóa ra một cái cực lớn luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này giống như trao đổi thiên địa, đảo ngược loạn càn khôn. Trong lúc binh vừa ra, Diễn Thiên Ma Tôn hoàn toàn biến sắc. Chuyện này, đây là Hôn Nguyên Thiên Quan. Ngươi cư nhiên thu được vật ấy. Không trách ngươi ở đây chuyển thế sau khi sống lại, lập tức khôi phục lật đổ sức chiến đấu. Kinh ngạc sau khi, Diễn Thiên Ma Tôn mắt lộ bừng tỉnh. Tại vừa nay hắn liền thập phần nghi hoặc. Phải biết, coi như là đại đế đều rất khó làm được chuyển thế sau lập tức liền khôi phục lật đổ sức chiến đấu. Nếu có thể như vậy, ở đây sao lại không có đại đế ra tay? Tiêu Chiến Thiên xuất hiện, ha ha, đủ phong cách đi, sướng rồi đi, sướng rồi liền đem vẽ tháng giao ra đây a. Lão yêu cười ra nói, còn có, Tiêu Chiến Thiên tuy rằng đi ra, nhưng là quan ở trước hắn thế tên, lão yêu vẫn không có nghĩ kỹ a, đại gia nghĩ cái quá trâu tên, hắn nếu xưng Cửu Tiêu Chí Tôn, tên chính giữa mang cái tiêu chữ, thế nào? Đại gia ngẫm lại, hạ quyển sách, có thể sẽ viết Tiêu Chiến Thiên kiếp trước, cũng chính là hắn làm sao châu, bức rầm rầm, đem Tiêu Vân tàn hồn tìm tới, đồng thời nhường hắn chuyển thế đời kia. Đại gia nếu muốn để ý gặp, có thể ra láo yêu, uy, tin, dược dược xe 1990. Hôn nguyên thiên quan. Cái này có thể hôn nguyên trí bảo. Vẫn là một cái đảo ngược loạn càn khôn, điên đảo âm dương hôn nguyên trí bảo. Có thể nói, hôn nguyên thiên quan chính là tại đó 10 đại hôn nguyên trí bảo chính giữa cũng là đỉnh cấp tồn tại. Bây giờ vật ấy bị Tiêu Chiến Thiên đoạt được, kia Diễn Thiên Ma Tôn làm sao có thể không kinh hoàng. Chương 1803, xuyên qua giới bích tay. Chương 1803, xuyên qua giới bích tay. Đừng hôn nguyên thiên quan xuất hiện, Diễn Thiên Ma Tôn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Tiêu Chiến Thiên chuyển thế sau còn có thể nhanh như vậy khôi phục sức chiến đấu. Tất cả những thứ này đều là bởi vì hôn nguyên thiên quan nguyên cớ. Phải biết, đây chính là hôn nguyên chi bảo, vì vượt qua đế binh tồn tại. Bực này chí bảo, đừng nói chí tôn, liền ngay cả đại đế cũng không thể nhân thủ một cái. Điều này cần cơ duyên lớn lao cùng tạo hóa. Chỉ thấy được Tiêu Chiến Thiên cầm trong tay hôn nguyên thiên quan trực tiếp hướng về Diễn Thiên Ma Tôn vô tới. Cái này hôn nguyên thiên quan hạ xuống, phóng ra vô tận hôn nguyên chi văn, một luồng nghịch loạn thiên địa, điên đảo càn khôn quy tắc hàm nghĩa tùy theo quét sạch ra. Ở nơi này hàm nghĩa dưới, Diễn Thiên Ma Tôn kia vạn nguyên đại đạo đều mất hiệu lực. Kia ma trượng chi long chỗ phóng thích ra đế uy bị hôn nguyên thiên quan diện hóa ra luồng khí xoáy nuốt hết, như bị dẫn vào một thời không khác chi bên trong. Nhất thời, kia nguyên bản khí thế hùng hổ, đế uy mênh mông ma quyền trượng chỗ phóng thích ra thần uy tiêu tan. Hôn nguyên thiên quan trực tiếp lấy như bẻ cành khô khí thế trực tiếp đập xuống. Không hổ là hôn nguyên chí bảo. Diễn Thiên Ma Tôn nội tâm chấn động, thân thể hắn nhưng là vội vã lui nhanh. Cùng lúc đó, hắn lấy tâm thần truyền niệm, câu thông ma đế. Tại Diễn Thiên Ma Tôn tháo chạy lúc, hôn nguyên thiên quan đã hạ xuống, phía trên buông xuống xuất hôn nguyên đạo văn, diễn hóa ra một cái cực lớn hôn nguyên thiên địa muốn cầm cố mảnh này tinh hà. Diễn Thiên Ma Tôn lập tức cảm giác được sức mạnh của chính mình đều có bị giam cầm dấu hiệu. Hôn nguyên chí bảo mạnh vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Tiêu Chiến Thiên thực lực cũng do ở trên hắn. Chết tiệt. Diễn Thiên Ma Tôn cau mày, lập tức, hắn ánh mắt ngưng lại, từ bỏ dung hợp linh thân. Thiêu đốt ta bản nguyên. Thanh âm trầm thấp từ cái kia linh thân chính giữa phun ra. Sau đó, chỉ thấy được hắn cái này linh trên người có vô tận thần văn nhảy lên cao, một luồng mênh mông lực lượng dường như hỏa như núi buộc phát ra. Ầm. Bản nguyên thiêu đốt, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Tại Diễn Thiên Ma Tôn ý chí sự khống chế, cái này thiêu đốt bản nguyên sáp nhập vào thiên địa đại đạo oai, mang theo vô thượng lực lượng hướng về kia chấn áp mà xuống Hỗn Nguyên Thiên Quan đánh tới. Đây là chí tôn linh thân tự bạo, vẫn mượn thiên địa đại đạo oai. Bực này thế tiến công, liền ngay cả chí tôn đều khó mà chống đối, muốn lui tránh ra. Tự bạo linh thân sao? Tiêu Chiến Thiên ánh mắt ngưng lại, bàn tay to kia hơi động, Hỗn Nguyên Thiên Quan nắp quan tài mở ra. Sau đó, Hỗn Nguyên Thiên Quan nghiêng, lấy quan tài khẩu hướng về phía dưới. Cái này quan tài khẩu hỗn hỗn độn độn, bên trong thật giống có một cái hỗn nguyên thế giới, có nghịch loạn thiên địa điên cũng cản khôn hàm nghĩa tràn ngập ra. Lúc này Diễn Thiên Ma Tôn linh thân tự bạo, sức mạnh kinh khủng quét sạch bát phương, chỗ đi qua, tinh không nổ tung, kia gợn sóng chấn động ra đến, quả thực như diệt thế gợn sóng. Ở nơi này chủng dư âm dưới, chí tôn đều muốn trọng thương. Hỗn nguyên thiên quan lên đường văn tràn ngập, nó kia quan tài khẩu như một cái đại thế giới, không ngừng kéo dài. Hô. Chỉ thấy được Hỗn Nguyên Thiên Quan trực tiếp liền đem phía trước tinh hà nuốt hết, kia vô tận thần lực dư âm hết mức thu hút Hỗn Nguyên Thiên địa trì bên trong. Tại Hỗn Nguyên trong quan, chính giữa mông lung đạo văn nhúc nhích, tựa hồ trao đổi thời không, điên đảo càn khôn, kia có thể trọng trí tôn khủng bố dư âm, cư nhiên liền như vậy bị dễ dàng cho hóa giải mất. Chỉ là Diễn Thiên Ma Tôn lại thừa này chui đến phương xa. Giờ khắc này, ma tộc chuẩn thần tôn đám người đã tụ tập cùng nhau. Tất cả mọi người tha thiết mong chờ Diễn Thiên Ma Tôn dẫn bọn họ rút đi. Minh Quỷ Thiên Tôn cũng là lướt tới, trong lòng hắn tràn đầy kinh hoàng. Tiêu Chiến Thiên mạnh nằm ngoài dự đoán của hắn. Đạo dẫn. Diễn Thiên Ma Tôn bàn tay lớn hơi động. Chỉ thấy được thần văn nhúc nhích, che đậy thiên địa. Kia các tộc thần linh bị hắn hết mức bao phủ. Nắm trong tay vạn nguyên đại đạo hắn thân như đại đạo, có thể trưởng khống thiên địa, chỉ cần Diễn Thiên Ma Tôn hơi suy nghĩ là có thể khống chế phụ cận sức mạnh đất trời. Nhất thời, các tộc thần linh đều bị Diễn Thiên Ma Tôn thu hút một cái thần binh bên trong. Đi. Sau đó hắn hướng về Minh Quỷ Thiên Tôn nói. Bọn họ nghĩ đi. Khương Tử Hư cùng Giao Long Thiên Tôn đều ánh mắt ngưng lại, trên người có mênh mông thần uy quét sạch ra. Không chờ bọn họ ra tay, Tiêu Chiến Thiên đã là cất bước đi tới. Chỉ thấy hắn bàn tay lớn hơi động, kia Hỗn Nguyên Thiên Quan chi cái duyên ruồi, biến thành tinh không thiên mạc, muốn bao phủ phương này hư không. Cùng lúc đó, kia quan tài diễn biến đại thế giới, phải đem cái này diễn thiên ma tôn nuốt hết. Kia sức mạnh quy tắc lật út mà xuống, nghịch loạn cả tinh không, làm cho diễn thiên ma tôn cảm giác càn khôn tại điên đảo. Hán, cư nhiên cảm giác mình hoàn toàn bị hồn nguyên thiên quan tài trưởng khống. Đại đế phía dưới, còn có người nhưng cầm ta. Diễn thiên ma tôn nội tâm kinh hoàng. Bao nhiêu năm rồi, hắn đã không biết như thế nào kinh hoàng. Nhưng lúc này hắn thật sự hốt hoảng. Lúc này, tại ngoài ra một vùng ngân hà bên trong, ma đế cùng hằng đế linh thân chính đang đại chiến. Ma đế cật lực ra tay, đánh cho tinh hà đổ nát, hắn muốn đi cứu diễn thiên ma tôn. Ha ha, đạo hữu, hậu bối sự tình, chúng ta hà tất nhúng tay. Hằng đế diện hóa lục đạo luân hồi, trực tiếp tướng ma đế tứ phương phong tỏa, không cho hắn cứu viện. Hử, ngươi cho rằng, ngươi ngăn cản được bản tòa sao? Ma đế ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hướng về phía xa xa tinh không. Hắn cái này ánh mắt tựa hồ xuyên qua thời không, có thể nhìn thấy ngoài ra một phiến thế giới. Hằng đế cũng là lần theo kia ánh mắt nhìn đi. Chỉ là hắn vẫn là có vẻ như vậy nhẹ như mây gió, một phó thủ trưởng thiên hạ thế giáng dấp. Tại thần đường tinh không, hôn nguyên thiên quan chi nắp che khuất tinh không. Quan tài phải đem diễn thiên ma tôn nuốt hết. Muốn bắt lại cái này ma tôn. Thoải mái a. Nhân tộc thần linh cùng nhân kiệt cũng không nhịn được hô to. Yêu tộc thanh niên cũng là hưng phấn cực kỳ. Tại tiêu chiến thiên xuất hiện trước, ma tộc là bực nào cường thế. Diễn thiên ma tôn một cái linh thân mà thôi, liền có thể nghiền ép Khương Tử Hư. Điều này khiến người ta tộc cùng yêu tộc thần linh cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ cửu tiêu chí tôn ra tay, diễn thiên ma tôn liền linh thân đều bạo, vẫn không cách nào thoát đi, mọi người có thể nào không cảm thấy phân chấn. Ken. Ngay tại các tộc người đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm phía trước lúc, đột nhiên có âm thanh lanh lảnh vang lên. Thanh âm kia rất kỳ lạ, như trứng gà vỡ tan, khởi đầu rất nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn. Vù. Sau đó, vang trầm truyền ra, như sấm sét nổ vang, có ba động khủng bố chấn động ra tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chính là phát hiện kia che đậy tinh hà nắp quan tài rung động. Sau đó, kia nắp quan tài cư nhiên bị hất bay. Đương nắp quan tài bị hất bay, một luồng đế uy từ tinh không chi trên vách lật út mà xuống. Đế uy như đại đạo vai bao phủ vùng sao trời này. Kinh khủng quy tắc thần lực làm cho tinh không đọng lại, các thần cảm giác dòng máu của chính mình đều tựa hồ vì đó đọng lại. Một loại sợ hãi tâm ý tràn vào trong lòng, chính giữa còn có kính nể. Tại loại tâm tình này phía dưới, mọi người kia con mắt chuyển động, không tự chủ được nhấc vọng phía trước hư không. Tiêu Vân cũng nhìn hướng về phía vùng hư không đó. Chỉ thấy được vùng tinh không kia đã rạn nứt. Là thật có vết nứt lan tràn. Cái này như cùng là một cái tấm gương, lại như cùng giới bích vỡ tan. Sau đó một bàn tay lớn từ chính giữa dò ra. Đây là một con có ma văn lượn lờ bàn tay khổng lồ. Bàn tay to này dò ra, lập tức có vô tận đế uy tràn ngập ra. Phía trên đạo văn lượn lờ, rung động đến kia tinh không đều đang nổ, không gian kia mảnh vỡ bay lượn, phóng ánh lóa mắt. Một con bàn tay khổng lồ. Ngón này vẫn tỏa ra đế uy a. Đương bàn tay to này xuất hiện, các tộc thần linh nội tâm chấn động. Hứa nhiều miệng lưỡi khô không khốc, không nhịn được nhuyễn động hầu kết. Chẳng lẽ là đại đế chân thân ra tay rồi? Một cái điên cuồng ý nghĩ tại các thần trong đầu hiện lên. Chương 1804, đếm đế ra tay. Chương 1804, đếm đế ra tay. Thần đường tinh không chính giữa. Diễn thiên ma tôn bị bức phải bạo linh thân. Có thể hắn vẫn như cũ không cách nào trốn chạy. Mắt thấy diễn thiên ma tôn muốn bị tiêu chiến thiên bắt, kia tinh không giới bích vỡ tan, có một con ma thủ xuyên qua, xuất hiện ở vùng sao trời này chính giữa. Ngón này rất lớn, giống như trống trời trụ lớn nằm ngang ở tinh không. Hắn phía trên ma văn lượn lờ, như tinh không chính giữa tinh hà, khuấy lên nổi lên kinh khủng phong bạo. Mênh mông đế uy chấn động ra đến, nhường vô số thần linh câm như hến. Đại đế ra tay rồi sao? Cảm thụ được loại này đế uy, nhân tộc cùng yêu tộc tu giả hoàn toàn bị chấn động rồi. Đế uy. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, kia thần kinh cũng là vì chi căng thẳng lên. Loại này đế uy quá thuần túy. Na cái thế vai giống như có thể đập vụn tinh hà, bao trùm hoàn vũ, so với đại đế linh thân không biết mạnh bao nhiêu lần. Hiển nhiên, đây là đại đế bản tôn ra tay, hắn xuyên qua giới bích, xuất hiện ở hạ giới. Loại thủ đoạn này quá nghịch thiên. Phải biết, thần đường chưa mở, đại thế giới trong lúc đó có thiên địa quy tắc ràng buộc, làm cho thần linh không thật là chính hiện thế.